nếu không chỉ sợ đã bị giam lại trong ảo cảnh kia rồi. À đúng rồi, đệ tới đây trước, làm sao đệ có thể thoát khỏi ảo cảnh vậy? Có lẽ vẫn còn mang một tia nghi kỵ, Quân Mạc Tà cố ý hỏi. Chỉ thấy Ninh Tiểu Tam nghiêng đầu, dường như không hiểu Quân Mạc Tà đang nói gì. Ảo cảnh? Ảo cảnh gì? Lúc đệ bị nhốt vào đây, trong khi chờ đợi các huynh giải cứu, rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đi lung tung. Mấy căn phòng khác trống trơn, chỉ có duy nhất căn phòng này có chút kỳ lạ, đặc biệt là 10 bức họa hình rồng kia, cảm thấy có huyền cơ đang ẩn trong đó. Thế nên khi thấy các huynh thì ta mới đưa đến chỗ này, xem thử có tìm hiểu được gì không. Mà nãy giờ, bọn huynh bị rơi vào ảnh cảnh à? Phải, khi vừa tiếp xúc với bức họa đi thì đầu óc đột ngột đau nhói, chưa kịp hiểu gì đã thấy một huyễn cảnh tăng thương, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng la hét thảm thiết, máu tươi nhuộm đỏ cả không gian. Có lẽ đệ nhờ cái trung gia truyền kiên nên mới không bị nó ảnh hưởng. Đệ nhất định phải cất giữ cái trung đó thật kỹ, nếu để cho người khác biết được, sợ rằng sẽ gặp họa sát thân. Quân Mạc Tà nghiêm túc nhắc nhở. Nhất định rồi. Cái mạng nhỏ này chỉ có một, phải bảo vệ thật kỹ chứ. Ha ha. Trong lúc Quân Mạc Tà và Ninh Tiểu Tam nói chuyện phiếm thì Võ Canh hầm hực ngồi ở một góc, cả người ủ rũ, nhìn cái gương mặt râu ria lởm chởm đang buồn rầu như nhà có tang vậy. Ánh mắt bi ai nhìn vào bình hồ lô của mình, trong lòng không ngừng hét vang, Diệu Quý ơi, ta chỉ lỡ dại dột nghe lời Quân Mạc Tà có một lần thôi mà ngươi bỏ ta đi. Rượu trong bình giờ chỉ còn lại tầm 1/4 mà thôi. Bình rượu này khác với mấy loại rượu khác, vô cùng chân quý, bình thường chỉ dám đem ra ngửi hoặc nếm một chút mà thôi, nhưng hôm nay, cứ như vậy mà bị Ninh Tiểu Tam đổ đi gần hết. Dù trong lòng ngất hận, nhưng chẳng thể khiến cho rượu ngon quay trở lại nữa. Ánh mắt thơ thẩn nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống bình rượu trong tay, muôn vẻ hối hận hẳn sâu trong đôi mắt, hắn không dám nhìn nữa, liền đảo mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên phát hiện, Tàng Thiên Ca vẫn đứng tại đó như trời trồng. Cái thằng này, diễn sâu quá rồi đó. Võ Canh chửi thầm một tiếng, rồi sau đó vẫy tay, nhìn bộ dáng có chút vẻ vải, nói. Lão nhị, rảnh không có chuyện gì làm thì uống với đại ca một ly. Đang giàu bạc cả dâu đây này. Thế nhưng không hề có một lời đáp lại nào cả, Tàng Thiên Ca vẫn đứng yên tại đó, nhìn ánh mắt hắn có chút u tối, cứ như một cái xác không hồn vậy. Võ Canh đợi lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, liền cảm thấy kỳ lạ. Này này không lẽ hắn? Võ Canh chợt phát hiện ra rằng Tàng Thiên Ca không có phải là đang làm bộ, mà hắn đang thực sự bị lạc vào trong ảo cảnh. Hai tên kia còn mải nói chuyện, vậy nên không có nhìn ra được tình huống bên này. Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên làm chấn động cả tòa nhà. Hai người họ quay lại thì thấy Võ Canh sắc mặt tái nhợt, trước ngực ướt đẫm máu tươi, trọng thương không hề nhẹ. Võ lao đại, làm sao mà trọng thương nặng như vậy? Quân Mạc Tà nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Võ Canh, đỡ hắn ngồi gượng dậy, sau đó lấy ra một khỏa đan dược nhét vào miệng hắn. Nhưng Võ Canh chưa kịp nuốt nó vào thì đã phun ra ngay, bởi vì hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Tam đang tiến tới gần Tàng Thiên Ca. Vừa nữa, cũng bởi vì tiếp xúc với Tàng Thiên Ca mà hắn mới bị phản chấn đến nỗi trọng thương nặng như thế này. Ninh Tiểu Tam, không được đụng vào người hắn. Võ Canh hét lớn khiến cho Ninh Tiểu Tam khựng lại giữa chừng. Nếu như chỉ chậm trong giây lát nữa thôi, có lẽ tình huống của Ninh Tiểu Tam sẽ không khác biệt gì so với hắn cả. Võ Canh mệt nhọc, thở ra một hơi rồi mới nói. Có lẽ Lao Nhị thực sự đã rơi vào trong ảo cảnh rồi. Xung quanh người hắn có một luồng sức mạnh thần bí nào đó bảo hộ, giống như sức mạnh của thần vậy, dù là người cũng không thể động vào nó được. Vừa nói, hắn vừa nhìn Quân Mạc Tà, thậm chí có thể nhìn thấy trong đôi mắt hắn thoáng qua một tia uy kỵ. Quân Mạc Tà đương nhiên tin tưởng, hai hàng chân mày nhíu lại, trong lòng đang vô cùng lo lắng. Hai người bọn chúng thì lo lắng, nhưng còn một kẻ thì khỏe môi lại nở một nụ cười nhạt. Đó là kẻ có khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ bằng đồng kia. Lúc này hai con ngươi của hắn biến thành mặt trăng khuyết màu đỏ, tựa hồ có thể nhìn xuyên qua không gian vậy. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Thế giới như đang chìm sâu vào trong sự hủy diệt, bầu trời bị một đám mây đen dày đặc che phủ, sấm chớp âm ầm, những tia lôi điện chứa đựng pháp tắc hủy diệt giáng xuống đại địa, muốn biến mọi thứ thành cho bụi. Bên dưới đại địa thì chính là một biển dung nham đang từ từ nuốt lấy mọi thứ, rồi đại hồng thủy quét ngang vạn vật trên đường đi của nó, phong bạo sẽ rách phiến hư không, mọi thứ diễn ra thật sự quá khủng khiếp. Tất cả mọi thứ đều do một sinh vật gây ra, đó là một sinh vật to lớn có hình dáng giống như rồng, nó to lớn, mạnh mẽ, hung bạo hơn những gì mà người ta biết. Toàn thân được bao phủ bởi một lớp lân phiến màu đen. Trên từng tấm lân phiến đó có những hoa văn đồ đằng, mỗi đồ đằng lại tượng trưng cho một sức mạnh khác nhau. Giữa ngực viên ngọc, bên trong viên ngọc đó là một ngọn đen tím, chính là căn nguyên sức mạnh của nó. Sau lưng là hai đôi cánh to lớn có thể che phủ cả bầu trời. Sinh vật này có thể điều khiển mọi sức mạnh. Không gì có thể khiến nó bị thương, một sinh vật hoàn hảo nhất trên thế giới này. Chỉ có duy nhất một kẻ nhìn thấy được sinh vật này, chứng kiến được sức mạnh hạo hãn vô biên vô tận của nó, chính là Tàng Thiên Ca. Hắn bị sự uy dũng, bị sức mạnh nghịch đảo càn không của nó chấn nhiếp, thật không thể tưởng tượng nổi có một sinh vật mạnh một cách khủng bố đến như vậy. Không hiểu sao, hắn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc với nó, một cảm giác thân quen kỳ lạ, dường như hắn đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi. Rồi tự nhiên, sinh vật nhìn giống rồng đó quay đầu nhìn Tàng Thiên Ca, một đôi mắt tuyệt đẹp như đang chứa đựng tất cả những ngôi sao trên trời đó nhìn chừng chừng vào hắn, rồi nó thét lớn một tiếng. Tàng Thiên Ca giật bắn mình, từ trong hư không một luồng linh khí hư huyễn tiến vào đại não của hắn. Đau nhức muốn nổ tung cả đầu, Tàng Thiên Ca không chịu nổi mà ôm đầu hét thảm một tiếng. Lúc này, hắn đã tỉnh lại. Nhưng cơ hồ hắn mang theo luồng uy khí của sinh vật hoàn hảo kia, chỉ thấy một cỗ uy khí hiện hiện trên người hắn, kình phong đẩy lui ba người kia về phía sau, đập lưng vào bức tường, để lại một vết hằn thật sâu, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rốt cuộc tại sao đột ngột mạnh lên như vậy? Quân Mạc Tà vận chuyển nguyên lực thành một lớp hộ thân, đồng thời còn phải bảo hộ cho cả Ninh Tiểu Tam nữa, ánh mắt hiếu kỳ quan sát Tàng Thiên Ca, thều thào tự nói. Tàng Thiên Ca như đang dần lấy lại sự thanh tịnh, ngồi xếp bằng xuống vận chuyển cửu chuyển thần long quyết, nhưng khác với trước đây, đã không còn là 7 đầu kim long nữa, mà thay vào đó là 9 đầu kim long. Thậm chí, 9 đầu kim long này còn đang muốn biến đổi. Quyển 5 chương 78, kỳ ngộ trong ảo cảnh, hạ. Trong đan điền, một cỗ sức mạnh bỗng trỗi dậy, có lẽ chính bản thân Tàng Thiên Ca cũng không biết sức mạnh đó là gì. Nguồn sức mạnh đó có màu tím, phảng phất như một cõi hư không, có thể nhìn thấy nhưng không cách nào động đến nó được. Sức mạnh huyền bí đó xuất hiện ngày một nhiều, từ trong đan điền, nó bắt đầu lan ra khắp các ngõ ngách trong thân thể hắn. Quá mạnh mẽ. Tàng Thiên Ca phải gồng mình vận chuyển cựu chuyển thần long quyết, cố gắng điều khiển sức mạnh thần bí đó. Người đứng bên ngoài chỉ nhìn thấy có một luồng khói màu tím lờn vờn quanh người Tàng Thiên Ca, khiến cho thân thể của hắn trở nên huyền ảo lạ thường. Chín đầu kim long cũng bị ảnh hưởng. Dần dần màu sắc của kim long bắt đầu thay đổi. Mỗi con biến thành một màu sắc khác nhau, nó không phải do nguyên lực của Tàng Thiên Ca biến đổi như trước đây, mà là biến đổi thành một lực lượng nguyên tố khác, năng lượng cực kỳ thuần khiết. Áp lực cũng dần dần thay đổi, khí lưu bỗng chốc trở nên nặng nề, chính là dấu hiệu muốn đột phá. Khuôn mặt Tàng Thiên Ca nhăn lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, gân xanh trên trán nổi lên tràn trị. Quần áo cũng bị áp lực chấn thành cho bụi, để lộ ra thân thể cường tráng tuyệt hảo. Hắn sắp đột phá rồi. Võ canh, mau đến đây. Quân Mạc Tà nháy mắt đã nhận ra, lập tức hét lớn. Cương giả thượng thần cảnh đột phá có thể khiến cho thiên địa biến sắc, ám vô thương thiên. Tàng Thiên Ca chính là cường giả trong cương giả, một khi đột phá lại càng trở nên oanh động. Cũng may Quân Mạc Tà đang mang theo một pháp khí bảo hộ, có thể chống được một kích của cường giả trí tôn thần. Võ canh nhanh bước nhảy ra đằng sau lưng Quân Mạc Tà, chỉ thấy Quân Mạc Tà lấy ra một cái ô rách nát màu trắng. Ô nát ngươi định cứu chúng ta bằng cái rẻ rách này. Bộ nhìn mặt ta thích giỡn lắm à? Quân Mạc Tà hừ lạnh, trừng giọng quát một tiếng. Tiếp đó vận chuyển nguyên lực truyền vào cái ô, chỉ thấy cái ô mở ra, chớp mắt hóa thành khổng lồ che phủ ba người họ bằng một lớp lá chắn trong suốt nhưng vô cùng chắc chắn. Không lẽ đây là U Minh Bảo Tán? Tiểu tử, ngươi nhận thức được cái ô nát này? Võ canh không ngờ Ninh Tiểu Tam như vậy mà biết được lai lịch của chiếc ô, còn bản thân hắn thì mở mịt như gã mù chữ. Quân Mạc Tà cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó thì quan sát sự biến hóa của Tàng Thiên Ca bên kia. Ở sau lưng hắn, Ninh Tiểu Tam gật đầu trả lời. Ta từng đọc qua một quyển sách ghi chép về các loại pháp khí cao cấp, trong đó U Minh Bảo Tán này. Nghe nói U Minh Bảo Tán do một vị cường giả gọi là U Minh Chí Tôn lấy ra từ trong thần địa, tuy rằng không có tính công kích, thế nhưng nói về khoảng phòng thủ thì có thể xếp vào trong ba kiện pháp bảo phòng thủ vững chắc nhất. Sau đó, hậu duệ của U Minh Chí Tôn là Thanh Mục Chí Tôn nhờ vào U Minh Bảo Tán mà thành danh tại phong thần chiến. Cái ô nát này vậy mà lợi hại như vậy sao? Võ canh ồ lên một tiếng, sau đó ghét sát vào thai Quân Mạc Tà, thì thầm. Ê, vài bữa nữa cho ta mượn cái ô nát này chơi một lúc được cơ hở. Chưa kịp nói hết câu, thì bỗng một thứ gì đó tròn tròn cứng còn hơn sắt cú thẳng vào đầu hắn, tạo thành một tiếng kêu vang khá to. Quân Mạc Tà lạnh lùng nói. Bộ ngươi không im miệng một lúc thì trời sập sao? Bị đánh bất ngờ, võ canh căn bản không hề có chuẩn bị nào thì đã ăn trọn một cú đấm, ánh mắt nhảy đom đóm, miệng ú a ú ớ rồi ngã thẳng cản xuống đất, đo sàn một cách dễ dàng. Ninh Tiểu Tam thấy vậy thì giật mình, lập tức lùi ra sau mấy bước, ánh mắt đảo nhìn chỗ khác, chỉ sợ Quân Mạc Tà ngứa tay lại làm một quyền giống như võ canh. Đương nhiên Quân Mạc Tà không có dỗi hơi mà quan tâm đến Ninh Tiểu Tam, thân thức hắn tập trung lên Tàng Thiên Ca, chỉ là tầm quan sát khá hạn chế, bởi vì Tàng Thiên Ca đã bị luồng khói tím kia bao phủ. Quân Mạc Tà chỉ có thể cảm giác được khí thế càng lúc càng tăng, so với lúc trước không chỉ mạnh hơn gấp 2 lần. Người cảm thụ rõ ràng nhất, không ai khác chính là Tàng Thiên Ca. Hắn cảm giác kinh mạch như đang trương phồng lên, tùy thời có thể nổ tung tóe, nếu không kiềm chế được chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Đây có thể nói là lần đột phá nguy hiểm nhất từ trước đến nay mà hắn trải qua, một giây lơ đãng thôi thì sẽ nhận lấy một cái kết tàn khốc. Đan điền bỗng dưng vang lên một tiếng, một cơn đau truyền lên đại não, chỉ nghe Tàng Thiên Ca khuôn mặt nhăn nhó ngửa lên trời, hét thảm một tiếng. Thiên địa như đang rung chuyển, căn phòng xuất hiện vô số vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chín đầu kim long đã biến đổi hoàn toàn, bay loạn tứ tung gầm vang. Một lúc sau, áp lực dần dần hạ xuống rồi biến mất. Thân thể Tàng Thiên Ca từ trong bụi mờ hiện ra, có thể cảm giác được, khí chất của hắn thay đổi rõ rệt, có thể khẳng định được, hắn đã mạnh hơn trước đây. Tàng Thiên Ca, không ngờ từ trong ảo cảnh gặp được kỳ ngộ mà đột phá, trở thành cường giả thượng thần cảnh trung kỳ. Cường giả thượng thần cảnh đột phá cực kỳ khó khăn, không chỉ tích lũy nguyên lực mà còn phải tìm hiểu được võ ý chi đạo. Nhưng Tàng Thiên Ca vô tình gặp được kỳ ngộ mà đột phá, thật khiến cho người ta ghen ghét mà. Quân Mạc Tà Thu U Minh bảo tán, tuy rằng cảm nhận được Tàng Thiên Ca mơ hồ đã vượt qua mình, nhưng không bởi vì vậy mà ghen ghét, ngược lại trong lòng sinh ra một tia ngạo khí muốn đánh bại Tàng Thiên Ca ngay lúc này. Chỉ là tình huống bây giờ không thích hợp, bèn tiến lên chúc mừng. Tàng Thiên Ca, chúc mừng đột phá thành công. Tàng Thiên Ca còn đang cảm nhận sự thay đổi của mình thì nghe thấy giọng nói của Quân Mạc Tà, ngẩng đầu lên, mỉm cười gật đầu. May mắn gặp được kỳ ngộ. Ha ha! Kỳ ngộ không phải là thứ dễ nắm bắt, cần có một phần thực lực trong đó mới đoạt lấy được. Ngươi đã mạnh hơn so với trước đây, nhưng Quân Mạc Tà ta không vì thế mà chịu thua ngươi đâu, nhất định ta sẽ mạnh hơn ngươi. Lúc nào sẵn sàng tiến đón? Hai người họ dù nói chuyện sặc mùi chiến ý, đột nhiên lại cười phá lên, thân thiết vô cùng. Khu khu, chuyện này để sau đi. Trước tiên, Thiên Ca à, huynh có thể mặc quần áo vào được không? Ninh Tiểu Tam không biết từ lúc nào mà lù khù xuất hiện, ho khan một tiếng nhắc nhở. Ồ, thằng nhóc này, nhìn nhỏ con vậy mà hàng họ lớn quá nhỉ, kiểu này con nào mà chịu nổi, hắc hắc. Không chỉ Ninh Tiểu Tam, Võ Canh cũng chẳng rõ tỉnh lại khi nào. Vậy mà lại không quan tâm đến việc Tàng Thiên Ca đột phá. Ánh mắt nhìn xuống hạ thân Tàng Thiên Ca, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, tấm tắc gật đầu khen ngợi. Tàng Thiên Ca ra mặt vốn mỏng, dù rằng có một thanh mai trúc mã đang đợi hắn tại Thiên Long Thần Điện, thế nhưng bấy lâu nay đều một lòng tu luyện, chưa từng trải qua nữ nhi tình trường. Bị trêu chọc như vậy thì khuôn mặt lập tức đỏ đến tận mang tai, vội lấy ra một bộ đồ thay vào. Đại ca, đừng có trêu đệ nữa. Tàng Thiên Ca van xin, nhưng đâu dễ gì có cơ hội trêu chọc như vậy, há Võ Canh có thể buông tha. Giọng nói dâm đãng nói tiếp. Nam nhi trai trái, mới nói chút xíu mà đỏ mặt như con gái, vậy là không được rồi. Vài bữa nữa đại ca sẽ dẫn ngươi tới Ngọc Hoa Phường, bảo đảm với nhan sắc, thực lực và tiền tài của ngươi, đảm bảo ngay cả đệ nhất mỹ nhân của Ngọc Hoa Phường cũng sẽ bị ngươi giết thôi. Chậc chậc, thiết nghĩ cỡ ngươi một lần phải giết chục đứa mới đúng, đến khi đó đừng quên phần của đại ca là được. Ha ha ha, không được không được, đại ca có giết người thì đừng có lôi đệ vào, đặc biệt là nữ nhân nữa, đệ không muốn đâu. Tàng Thiên Ca thay đồ xong, bỗng nhiên nghe Võ Canh muốn dẫn đi hắn đi giết người, còn là giết nữ tử nữa. Hắn đích thực chính là chính nhân quân tử, trừ khi là tình huống bất khả kháng thì mới động thủ với nữ nhân. Mà cho dù có thực sự như vậy đi nữa, hắn chắc chắn cũng sẽ không lạnh lùng xuống tay giết chết. Quân Mạc Tà cũng không đồng ý, giọng nói lạnh lẽo ngập tràn sát khí, nói: "Võ Canh, bản công tử cảnh cáo ngươi đừng có làm ô danh của bản công tử và Tàng Thiên Ca, nếu không đừng trách bản công tử vô tình." "Phải đấy, đại ca, làm thế không tốt đâu. Nếu không sau này làm sao mà hành tẩu giang hồ được." Nghe hai tên chính nhân quân tử này nói chuyện vô cùng gay gắt, Võ Canh không khỏi cứng đờ trong giấy lát. Nhưng chỉ sau đó vài giây, hắn ta cười phá lên, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng, nhìn rất khó coi, hay không muốn nói là tầm lợm. Vừa cười, Võ Canh vừa nói, chỉ là có lẽ buồn cười quá mà nói không nên lời. "Ha ha, hai tên các ngươi ha ha ha ha ha. Quân Mạc Tà ngươi như vậy mà cũng ha ha ha." Võ Canh lăn xuống đất, không ngừng ôm bụng cười. Hai tên kia không rõ vì sao hắn lại cười như thế, ánh mắt ngáo ngơ nhìn nhau đầy hiếu kỳ. Đứng ở bên cạnh, Ninh Tiểu Tam hai bên phá cũng căn phòng lên, hai mắt hiếp lại, lâu lâu lại cười khục khục, cơ hồ là đang cố gắng áp chế. "Tiểu Tam, ta thấy đâu có gì buồn cười đâu. Giết nữ nhân rất đáng cười sao?" Tàng Thiên Ca nhíu mày trừng mắt, có lẽ hơi giận rồi. Nhưng vừa nghe xong, Ninh Tiểu Tam không áp chết nổi nữa mà lập tức bung lủa cười lớn tiếng. Biểu cảm chẳng khác Võ Canh là bao nhiêu. Vừa cười, hắn vừa cố gắng nói: "Ha ha ha, hai vị công tử à, võ lao đại nói giết ở đây chính là phị tà không, là giao hợp với nữ nhân ấy, không phải là giết người kiểu kia đâu, ha ha ha." Rồi hắn lại chỉ sang Quân Mạc Tà,

như đang tìm cách hủy diệt một thứ nguy hiểm nào đó vậy. Có lẽ bởi vì Hắc Vân xuất hiện bên ngoài, thế nên không ai cảm giác được mình đang đứng chính giữa kiếp vân. Kẻ bên ngoài thì hoảng sợ, không biết rốt cuộc thượng cổ mộ phủ xảy ra chuyện gì, người bên trong thì lại chẳng hay biết, vẫn còn đang tiếp tục tìm kiếm duyên cơ của mình. Và rồi lôi kiếp giáng xuống. Đạo lôi kiếp này có màu đỏ tím, chính là Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp, loại lôi kiếp mạnh nhất trong thiên địa, chỉ có thánh nhân khi độ kiếp mới phải trải qua. Màu đỏ tía của Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp vô cùng rực rỡ, một đoàn năng lượng tuyệt, thế nhưng ẩn trong có vẻ đẹp tuyệt thế đó chính là một sự hủy diệt đến đáng sợ mà không ai muốn gặp phải cả. Thiên địa vạn vật như đang quỳ bái trước sức mạnh của Hỗn Độn Thần lôi kiếp, chỉ một đoàn lôi kiếp nho nhỏ, vậy mà xung quanh vạn dặm tất cả đều không còn chút sinh cơ. Chỉ một lần này đã có vô số người vẫn lạc, chỉ bởi vì tinh hồn đã thức tỉnh một loại sức mạnh nghịch thiên mà khiến cho thiên địa cảm thấy bị uy hiếp. Quyển 5 chương 81, Địa chi bản nguyên, hạ. Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp tựa hồ đế quân hàng lâm, từ giữa thương khung lạnh lùng giáng xuống, thiên địa như muốn sụp đổ, hư không đổ nát, tất cả bởi vì sức mạnh hủy diệt tận cùng của nó. Không một âm thanh, không một tiếng động, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp có lẽ khinh thường mọi thứ, nó không hủy diệt bất kỳ vật gì trên đường đi của nó cả. Bay xuyên qua thượng cổ mộ phủ tầng đầu tiên mà không gây chút hư hỏng nào, bởi vì nó chỉ nhắm vào tinh hồn mà thôi. Thân thể hắn bây giờ trở nên hư huyễn như một phiến hư không, bán kính xung quanh chừng 10 mét trở thành một thế giới vô sắc, và cái thế giới vô sắc ấy đang dần dần mở rộng một cách chậm rãi. Và rồi Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp giáng xuống, thế giới vô sắc ngay lập tức bị Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp đánh tan, vạn vật trở lại bình thường. Khi Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp chuẩn bị hủy diệt thân thể tinh hồn thì bỗng nhiên trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một thanh cổ kiếm màu đen, chính là cổ kiếm Đồ Lục. Tinh hồn đang rơi vào trạng thái vô thức, nên hắn không biết được rằng cổ kiếm Đồ Lục đang bảo vệ cho hắn, nếu không để cho Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp đánh xuống, dù có trăm cái mạng cũng không đủ để cho Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp giết. Nhìn cổ kiếm Đồ Lục cũ nát tang thương là vậy, thế nhưng không ngờ Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp lại không thể làm cho nó hư tổn dù chỉ một chút. Chẳng biết cổ kiếm Đồ Lục được tạo nên từ tài liệu gì mà cứng cắp không thể tin được. Chỉ thấy sau khi bị đối diện với Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp, những đường vân đỏ như những mạch máu càng sáng rực hơn, tuy rằng hơi bị chùn xuống, nhưng cuối cùng vẫn có thể chống đỡ được. Đạo thứ nhất Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp đã bị cổ kiếm Đồ Lục triệt hạ thành công. Thế nhưng, mục đích xuất hiện của Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp chính là hủy diệt tinh hồn nhân lúc hắn còn chưa cải biến thân thể hoàn toàn, vậy nên khi bị chặn lại cũng không hề khiến cho việc công kích dừng lại. Tuy rằng cổ kiếm Đồ Lục vô cùng cứng rắn, thế nhưng dù sao nó vẫn là tàn khí, làm sao có thể chịu đựng nổi sự hủy diệt mà đến cả thánh nhân vô thượng cũng phải kinh sợ được. Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp đạo thứ hai mạnh mẽ đánh xuống với sự giận dữ của nó. Như một đầu điện long đang dương nanh múa vướt hủy diệt thanh kiếm đen nhỏ bé kia, nhưng rốt cuộc, lần thứ hai Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp lại bị cổ kiếm Đồ Lục tiếp tục chặn lại. Chỉ là, nhìn khí thế của cổ kiếm Đồ Lục đã giảm hẳn, những kiếm ảnh xung quanh nó đã giảm hẳn, chỉ còn lại vài trăm kiếm ảnh mà thôi. Tình hình thế này, chỉ sợ cổ kiếm Đồ Lục khó mà chống đỡ được lần công kích thứ ba. Dù rằng mỗi lần Hỗn Độn Tịch Diệt Thần lôi kiếp muốn phát động công kích đều phải tích lũy một thời gian khá dài, thế nhưng chừng đó vẫn đủ để biến cổ kiếm Đồ Lục trở thành một thanh phế khí chân chính. Muốn lật ngược tình thế, chỉ có một cách duy nhất chính là tinh hồn thành công thay đổi thể chất. Vũ trụ bản nguyên sau khi hấp thụ lực lượng của ngũ hành bản nguyên xong thì liền để cho ngũ hành bản nguyên trở ra bên ngoài. Ngũ hành bản nguyên liền đó dung hợp với thân thể của tinh hồn, khiến cho thân thể của hắn có cân bằng ngũ hành chi lực. Tiếp đó vũ trụ bản nguyên đột nhiên rung động dữ dội, sâu bên trong nó, có một hạt giống tràn ngập sinh cơ, thậm chí có thể nghe được tiếng đập nhẹ nhẹ của nó. Sinh mệnh chi lực cùng với thời gian chi lực chính là một trong hai loại lực lượng thần bí nhất trong thiên địa, so với ngũ hành chi lực còn muốn thần bí hơn. Sinh mệnh chi lực làm cho vạn vật chuyển biến sinh cơ, biến một vùng đất chết thành thánh địa, hoặc từ nơi tràn ngập sự sống thành trốn không có một bóng sinh vật nào. Sinh mệnh chi lực từ bên trong hạt giống được vũ trụ bản nguyên che chở, sau khi được hấp thụ lực lượng của ngũ hành bản nguyên, rốt cuộc nó cũng đã nảy mầm. Hạt giống xuất hiện một khe nước, lực lượng sinh cơ càng thêm nồng đậm, rồi từ từ nó cứ nảy mầm, chỉ một lúc sau nó đã biến thành một chồi cây nhỏ. Năng lượng sinh cơ đó không chỉ hữu ích cho thân thể tinh hồn mà còn khiến cho sự khủng bố của vũ trụ bản nguyên được tăng thêm. Đã thỏa mãn được nhu cầu của mình, rốt cuộc vũ trụ bản nguyên đã bắt đầu chính thức biến đổi. Từ trong đan điền nó bắt đầu hình thành một vòng xoáy, nhìn giống với hố đen bên ngoài vũ trụ tinh không. Có thể thấy bên trong cái hố đen đó là một mầm cây nhỏ, chính là mầm cây tràn ngập sinh cơ được vũ trụ bản nguyên bảo vệ. Thần thức của tinh hồn đã dần dần khôi phục lại, hắn không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác cho hắn biết một việc, đây chính là thời khắc quan trọng để thay đổi vận mệnh của mình. Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết một lần nữa được khởi động, năng lượng hư không và năng lượng sinh mệnh được hắn phân phối khắp thân thể, nó cứ từ từ chậm rãi biến đổi. Khoảnh khắc ấy thiên địa kích động dữ dội, thiên địa thần minh vang lên những âm thanh như chào đón tân vương trở về. Chỉ thấy bên ngoài vũ trụ thương khung, nơi mà con người huyền thiên giới không thể nào nhìn thấy được. Không hiểu vì nguyên nhân gì, giữa hư không lại hình thành hai vân sóng giao phong với nhau, phá tan toàn bộ những thiên thể xung quanh, rồi sau đó biến thành một vòng xoáy lớn, nhìn kỹ lại thì nó chính là một cái đồ án thái cực âm dương. Lốc xoáy thái cực âm dương này cực kỳ to lớn, bao phủ 10 vạn dặm giữa chốn hư không. Cũng may không có vị tiên giả nào đi qua nơi này, nếu không đã bị thái cực âm dương khủng bố này nghiền nát rồi. Phía trung tâm thái cực âm dương bắn ra hào quang vạn trượng với đủ loại màu sắc khác nhau, vô cùng rực rỡ, tiếp đó biến thành một quang trụ bắn xuống dưới, chính là bắn xuống huyền thiên giới. Sức mạnh này, thậm chí khiến cho hỗn độn tịch diệt thần lôi kiếp cảm thấy sợ hãi, chỉ là nó diễn ra quá nhanh, hỗn độn tịch diệt thần lôi kiếp bị đạo thần huy đó thôn phệ ngay lập tức. Thần huy toàn bộ chút xuống thân thể của tinh hồn, để cho hắn hấp thụ và cải biến thân thể. Hào quang thần huy xuất hiện, vậy mà khiến cho bầu trời huyền thiên giới xuất hiện vô số cầu vòng bảy sắc. Tầng mây trên chư thiên không ngừng ngưng tụ, không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành hàng vạn chư thiên pháp tướng. Những chư thiên pháp tướng này, có hàng trăm cổ Phật đang niệm kinh, hàng trăm cổ thần đang ban phát thần lực, long phượng giao thoa, bách điểu ngâm vang vui sướng, bay lượn khắp bầu trời. Tựa hồ tất cả đang hưởng ứng với thiên địa dị tượng thần kỳ kia. Nhân loại, yêu tộc, thậm chí là cả man hoang dị tộc đều nhìn thấy kỳ quan thiên địa cộng minh kia, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ trong lòng không ngờ lại có chung một suy nghĩ, chính là không dám tiếp cận dị tượng đó. Dị tượng xảy ra trong vòng 7 ngày, rốt cuộc thần huy biến mất, thiên địa trở về bộ dạng cũ của nó. Thượng cổ mộ phủ, tinh hồn đã hoàn toàn cải tạo thành công thể chất của mình. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập một loại sức mạnh vô cùng thần kỳ, khác biệt với sức mạnh trước đây. Đan điền không hiểu vì sao lại biến mất, thay vào đó là một màn tinh không hỗn độn với một mầm cây nhỏ nằm ở trung tâm. Võ giả hay tu chân giả mất đi đan điền thì liền trở thành phế nhân, nhưng tinh hồn lại không như vậy. Hắn cảm giác được, vùng tinh không hỗn độn kia so với một cái đan điền còn muốn khủng bố hơn. Sức mạnh này, dù rằng vô cùng cường đại, thế nhưng hình như ta vẫn còn chưa thể điều khiển thuần thục được nó. Dường như vẫn còn khiếm khuyết một thứ gì đó. Tinh hồn cảm thụ sức mạnh mới của mình, dù rằng vô cùng mạnh nhưng hắn lại không hề cảm thấy thỏa mãn, ngược lại còn hơi bị hụt hẫng đôi chút. Sự thiếu hụt kia, hắn có cảm giác nó rất gần với mình, nhưng lại có gì đó hư vô mở mịt không thể chạm đến được. Rốt cuộc thứ thiếu hụt đó là gì, hắn ngồi yên một chỗ suy nghĩ mãi nhưng cũng chẳng thể nào suy nghĩ ra được gì. Rốt cuộc hắn thở dài một tiếng, thều thào tự nói. Xem ra cần phải tìm thời gian tự mò rồi. Rồi hắn lại suy nghĩ về chuyện lúc trước, là lúc cổ văn xuất hiện và Tàng Thiên Ca đột phá. Khi Tàng Thiên Ca rơi vào trong ảo cảnh, tinh hồn đã sử dụng thần thông nguyệt thuật để nhìn xem rốt cuộc Tàng Thiên Ca đã nhìn thấy thứ gì. Nhưng thứ mà hắn có thể nhìn được chỉ là một khung cảnh hủy diệt mà thôi. Cái cảm giác thân quen nhưng không nhận ra được thật khó chịu. Dạo gần đây có quá nhiều thứ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến thân thế của hắn xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Nhưng tất cả đều thoáng qua trong chốc lát rồi biến mất không chút dấu tích nào. Thật đúng là khiến hắn tức điên lên. Quyển 5 chương 82, Huyết Hà Thần Công, Thượng. Một thế giới thê lương đổ nát, khắp nơi đều là đường xá hoang phế, tường thành sụp đổ, cây cối chùi lá, lộ ra một loại cảm giác tang thương, hoang vắng, cô quạnh. Trận gió nhẹ khẽ thổi qua, cuốn bay cho bụi trên mặt đất, khiến cho không gian ở đây càng tăng thêm vài phần tiêu điều. Chỗ này chính là tầng thứ 5 của thượng cổ mộ phủ. Giữa nơi tang thương đổ nát đó, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng dừng lại quan sát, tựa hồ đang cảnh giác với một thứ nào đó. Kẻ này là một nam tử trẻ tuổi, mặt mày thanh tú, thân hình hơi mảnh khảnh, tuy mặc y phục bình thường, thế nhưng đôi mắt sáng lấp lánh lộ vẻ bất phàm khiến cho người ta cảm thấy hắn tuyệt đối là một đại nhân vật. Kẻ này, đích thị chính là Tàng Thiên Ca. Đã gần một tháng trôi qua, sau khi đối đầu với yêu long trong mộ phủ, một kích thất bại, hắn cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự. Cho đến lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã chỗ này rồi, còn những người khác thì chẳng biết đang lưu lạc ở nơi đâu. Trong lòng hắn khi đó hối hận không thôi. Hắn là người mạnh nhất, thế nhưng lại hành xử theo cảm tính, muốn đối đầu trực diện với yêu long, bởi vì hắn nghĩ rằng hắn sẽ đánh bại được yêu long. Nhưng không ngờ, cuối cùng lại bị yêu long dễ dàng đánh bại. Với khả năng khi đó, chỉ cần cầm chân được yêu long một chút thôi thì khả năng sống sót của mọi người là rất cao, nhưng rốt cuộc. Nghĩ rằng bản thân mình còn sống, có lẽ ba người quân Mạc Tà, Võ Canh và Ninh Tiểu Tam đều có khả năng còn sống, vậy nên suốt gần một tháng quan, Tàng Thiên Ca miệt mài tìm kiếm bọn họ. Tầng thứ 5 này vậy mà rộng lớn đến như vậy, so với tầng 1 và tầng thứ 2 khác biệt một trời một vực, tựa hồ là một không gian bí cảnh khác. Hắn cứ đi mãi mà không gặp một bóng người nào. Ngược lại nguy hiểm trùng trùng thì lúc nào cũng đang chờ đợi rình rập. Khoảng thời gian tìm kiếm, hắn đã 10 lần gặp phải nguy cơ, trong đó có 3 lần suýt chút nữa rơi mất cái mạng nhỏ. Ban đầu không biết thì di chuyển liên tục, nhưng bây giờ tốc độ chậm rãi hơn. Nhiều lúc cảm thấy nguy cơ cận kề, Tàng Thiên Ca dứt khoát không có phi hành mà vừa đi bộ, vừa dò xét tình hình. Như lúc này đây, Tàng Thiên Ca cảm giác được đang có một mối nguy đang ẩn hiện bên cạnh. Tinh thần căng như dây cung, không một khắc nào vơi đi sự cảnh giác. Đồng nhiên, từ dưới chân một truyền đến một cơn sóng ngầm, tựa như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Tàng Thiên Ca biến sắc, vẫn hết lực bay lùi về phía sau. Chỉ trong gang tấc, một bóng đen khổng lồ, cao đến 3-4 chục thước hiện ra. Nhìn kỹ lại, nó là một sinh vật nhìn giống như trùng, cái miệng khổng lồ hình tròn đầy những cái răng nhọn hoắc, mùi hôi tanh từ bên trong cái miệng đó bay ra lan tỏa không gian, thân thể màu huyết hồng với vô số những sợi tua, vừa thấy đã khiến người ta sinh ra một cảm giác nôn mửa. Bách Mao huyết độc trùng. Lần này rắc rối to rồi. Tàng Thiên Ca khuôn mặt khó coi, trong lòng thầm than một tiếng. Bách Mao huyết độc trùng là một trong những yêu thú khó đối phó nhất tại nơi này, tu vi của nó tương đương với cường giả trí tôn thần nhân loại, thậm chí có phần nhỉnh hơn đôi chút. Bách Mao huyết độc trùng thể hình tuy to lớn, nhưng tốc độ không hề chậm chạp, ngược lại khi di chuyển bên trong lòng đất còn muốn nhanh hơn cường giả trí tôn thần phi hành trên trời. Một điều nguy hiểm nữa chính là độc của Bách Mao huyết độc trùng cực kỳ lợi hại, bất kỳ yêu thú nào trúng độc của nó, 10 ngày nửa tháng mà không lấy được yêu hạch của Bách Mao huyết độc trùng thì tuyệt đối không thể sống sót. Cũng may cho Tàng Thiên Ca, đầu Bách Mao huyết độc trùng này không phải thuộc dạng khủng bố có tu vi trí tôn thần, tính ra thì nó cũng chỉ ngang bằng với hắn mà thôi. Thế nhưng dù là vậy, Tàng Thiên Ca cũng không nguyện đánh nhau với nó. Nếu không sợ rằng nó gọi cả bầy tới thì tiêu, tốt nhất là nên bỏ chạy. Nghĩ là làm, Tàng Thiên Ca vội quay lưng lại, tìm đường bỏ trốn. Thế nhưng Bách Mao huyết độc trùng há lại để cho con mồi bỏ trốn. Sau khi mai phục ám sát bất thành khiến cho nó cực kỳ giận dữ, chỉ nghe một tiếng gầm lớn kinh thiên động địa, tiếp đó liền phóng tới, cái miệng há ra với vô số cái răng nhọn hoắc muốn đớp gọn gã nhân loại nhỏ bé kia. Tàng Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, hắn không muốn đánh nhau với Bách Mao huyết độc trùng thật, nhưng nếu đã bị ép như vậy thì cũng chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Từ sau khi quan sát được bí văn màu vàng kia, nhân lúc vừa tìm kiếm vừa lĩnh ngộ, thực lực của hắn tịnh tiến rất nhiều. Thế nên hắn cũng không ngại đấu với đầu Bách Mao huyết độc trùng này. Nguyên lực vận chuyển, 9 đầu long ảnh xuất hiện với đủ màu sắc khác nhau bao phủ xung quanh Tàng Thiên Ca. Hữu thủ nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ đấm ra một cú. Cựu truyền thần long quyết đệ nhất tầng nhất nguyên long. Đầu long ảnh đầy uy lực phát ra từ quyền mang, khi cái mồm khổng lồ của Bách Mao huyết độc trùng vừa mới bay tới thì đã lĩnh trọng một quyền nhất nguyên long. Thế nhưng nó chỉ khiến cho Bách Mao huyết độc trùng hơi khựng lại một chút mà thôi, chỉ là nộ hỏa trong lòng nó càng thêm lớn hơn. Cái miệng há rộng ra, có thể thấy được chính giữa cái miệng nó có một cái vòi khá lớn. Tàng Thiên Ca giật bắn mình, chẳng dám tiếp tục thừa thắng xông lên công kích nó nữa mà lập tức tránh né thật nhanh. Ngay lúc đó, từ bên trong cái vòi thịt màu hồng nhảy nhụa kia bắn ra một thứ chất lỏng màu xanh. Mỗi nơi thứ chất lỏng màu xanh đó đi qua đều ăn mòn tất cả, thậm chí còn có thể nhìn thấy khói bốc lên cùng với mùi khét xuất hiện. Thứ đó chính là kịch độc, hầu như mọi sinh vật tại nơi này rất quý kỵ, cũng là lý do vì sao Bách Mao huyết độc trùng lại tung hoành mà không hề kiên nể bất kỳ kẻ nào. Tàng Thiên Ca thở phào một hơi, nếu không phát hiện nhanh, chỉ sợ bản thân mình cũng giống như đất đá bị biến thành làn khói kia. Công kích thất bại, Bách Mao huyết độc trùng vẫn không có chịu dừng lại, cái vòi bên trong miệng lại tiếp tục phun độc công kích tiếp. Tàng Thiên Ca chỉ muốn chửi thề, thế nhưng lại không có thời gian mà lại vắt chân lên cổ mà chạy vừa tránh né độc, tình huống chật vật vô cùng. Truy đuổi tầm 4-50 dặm, đồng nhiên phía trước chuyển đến một tiếng giống giận dữ. Tàng Thiên Ca ra đầu run lên, không dám tiếp tục tiến về phía trước nữa, đồng nhiên hắn phát hiện, Bách Mao huyết độc trùng từ lúc nào đã không còn đuổi theo hắn nữa. Những con mắt nhỏ li ti trên chóp đầu lộ ra vẻ nghiêm trọng, như đang đối đầu với kẻ địch hùng mạnh nào đó. Từ trong sương mù đối diện, một bóng ảnh khổng lồ hiện ra. Đó là một con bò sắt lớn nhìn như một ngọn núi, lớp da dày sần sùi che toàn thân, không khác gì một lớp áo giáp, 4 cái chân lớn như trụ trời, cái đuôi to lớn uy lực mỗi lần đưa qua đưa lại là sang phẳng mọi thứ. Trên người con bò sắt này còn ẩn hiện một tia long uy yếu ớt, thiết nghị trong huyết mạch cũng có một tia long huyết nhỏ nhoi. Nhìn con bò sát này giống như thiết bối cự tích trong sách miêu tả, chỉ là thiết bối cự tích trưởng thành cũng chỉ có tu vi thần đế cảnh mà thôi, thể hình cũng không có lớn bằng đầu bò sát này. Bách Mao huyết độc trùng tỏ ra kiên kỵ với nó như vậy, chỉ sợ là một trong những kẻ địch khó đối với của nó. Bách Mao huyết độc trùng gầm một tiếng, bày ra uy thế của mình. Con thiết giáp cự tích chẳng tỏ ra quan ngại, cũng gầm lớn đáp trả, không ai chịu thua ai. Không quá lâu sau, Đoán chừng sau khi quan sát chừng mấy chục giây, thiết giáp cự tích hung hãn đột nhiên đứng lên bằng hai chân sau, chân trước để lộ móng vuốt đen dài sắc bén, nhảy vồ tới tấn công bách mao huyết độc trùng. Bách mao huyết độc trùng tuy kinh nhưng không loạn, lập tức bắn ra chất độc từ trong miệng. Chỉ là thiết giáp cự tích đã để phòng trước, nó bốn người lại thành một quả cầu được che phủ bởi lớp da dày bên ngoài. Chất độc không thể nào xuyên thủng được. Mỗi lần phun độc thì phải cách một lúc mới phun tiếp được, nắm được điểm này, thiết giáp cự tích cởi bỏ phòng thủ, chạy lên tấn công tiếp. Bách mao huyết độc trùng tỏ ra quá chậm chạp, bị móng vuốt của thiết giáp cự tích chém lên người, máu tươi chảy ra lên lán, mùi hôi tanh khó chịu lan tỏa. Đối với mùi này, thiết giáp cự tích càng thêm phấn khích, điên cuồng tấn công tiếp. Bách mao huyết độc trùng giận dữ thét to, rồi dùng cái miệng to lớn đầy gai góc gặm nát đầu thiết giáp cự tích. Chỉ là làm sao thiết giáp cự tích không đoán được ý đồ của nó, nhanh chóng lùi lại một bước, rồi sau đó chuyển người, cái đuôi lớn tràn trề uy lực đập thẳng vào người bách mao huyết độc trùng, bước nó bay ra khỏi mặt đất. Cuối cùng thiết giáp cự tích nhảy vồ lên người nó, móng vuốt điên cuồng đâm chém, cho đến khi bách mao huyết độc trùng không còn cơ quậy được nữa. Thiết giáp cự tích thế là bắt đầu thưởng thức chiến lợi phẩm của mình, còn về phần gã nhân loại kia, nó chẳng thèm đặt vào trong mắt. Thậm chí từ lúc xuất hiện, nó đã chẳng buồn liếc nhìn Tàng Thiên Ca lấy một lần. Quyển 5 chương 83, Huyết Hà Thần Công, Trung. Dù bị thiết giáp cự tích phớt lờ, Tàng Thiên Ca lại lấy đó làm may mắn. Bách mao huyết độc trùng khủng bố là vậy, khiến cho hắn chạy đôn chạy đáo, nhưng trước mặt thiết giáp cự tích lại chẳng là cái đinh gì. Tàng Thiên Ca cũng chẳng dám ở lại lâu, nếu không thiết giáp cự tích nổi điên lên thì có 10 cái mạng cũng không đủ để nó giết, lập tức kích tốc lên mà chạy thật nhanh. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Ầm. Một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống, tốc độ rất nhanh, khi chạm đất tạo nên một tiếng nổ lớn khiến cho khói bụi bay mờ mịt. Gã nằm giữa lòng hố, miệng không ngừng rên rỉ kêu than, thế nhưng chẳng ai quan tâm lấy cả. Bởi vì tiếp theo đó là những tiếng la hét thảm thiết, có 2-3 cái xác người trắng bệnh không còn một giọt máu đang rơi xuống, hơi thở đã tận, đôi mắt khi chết đi vẫn còn lưu lại sự sợ hãi tột độ. Ta đã giao lưu Ly Ngọc và Nguyệt Thạch rồi, tại sao ngươi còn muốn giết chúng ta? Ở trên trời, một gã nam tử trẻ tuổi mặc lam bào thêu hình rồng, dung mạo phi thường anh tuấn, tu vi chắc việt, tuyệt đối là mỹ nam trong ngộng của vô số mỹ nữ. Thế nhưng lúc nào, sắc mặt của hắn nhợt nhạt khó coi, khóe môi chảy xuống một tia máu, long bào có nhiều chỗ bị rách, máu từ vết thương từ từ rỉ ra, trông khá là chật vật. Dù rằng hàn khí cùng với pháp khí chí hàn ngọc phiến bảo hộ, cùng với 7-8 cường giả đi cùng, thế nhưng rốt cuộc vẫn không phải là đối thủ của kẻ kia. Gã nam tử mặc long bào này không phải là băng hoàng thái tử một trong 10 đại thiên kiêu trẻ tuổi thì còn ai nữa. Lan lộn hơn một tháng trời, tu vi của băng hoàng thái tử tịnh tiến không ít, tuy rằng vẫn chưa đột phá, thế nhưng so với khi giao đấu với quân Mạc Tà thì mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên nếu tái chiến, băng hoàng thái tử vẫn không thể nào là đối thủ của quân Mạc Tà được. Tiến vào trong thượng cổ mộ phủ, hắn hy vọng kiếm được một cơ duyên nào đó để có thể tiến bộ thật nhanh. Và quả thật trời không phụ lòng người, băng hoàng thái tử vô tình tìm được Lưu Ly Ngọc và Nguyệt Thạch. Băng Hoàng Thái tử trời sinh hàn cốt chi thân, nếu như thêm được Lưu Ly Ngọc hỗ trợ, tốc độ tu nạp hàn khí sẽ còn nhanh hơn gấp 3, gấp 4 lần. Nguyệt Thạch vốn kết tinh từ tinh hoa Nguyệt Quang, có thể cải tạo thân thể, thoát thai hoàn cốt. Lưu Ly Ngọc và Nguyệt Thạch đều là vật phi thường chân quý, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Vậy nên sau khi có được hai vật này, Băng Hoàng Thái tử phi thường cao hứng. Thế nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì bỗng có một kẻ xuất hiện, không nói không rằng xông lên cướp đoạt. Băng Hoàng Thái tử là một trong thập đại thiên tiêu, ngạo khí ngất trời, há có thể chịu nỗi nhục bị kẻ khác cướp đồ. Thật chẳng thể ngờ, người kia tu vi bá đạo, chỉ trong 20 hiệp đã dễ dàng áp đảo. Thậm chí khi tất cả thuộc hạ của Băng Hoàng Thái tử xông lên, nhưng lại không thể làm gì được hắn cả. Kẻ này mỗi lần xuất thủ là huyết khí ngập trời, không gian đỏ rực tràn đầy mùi máu tanh, thoát ẩn thoát hiện những huyết ma hung tợn, chục người như vậy, thế nhưng đã bị hắn giết 2 người, những người khác nặng nhẹ bị thương. Không đối phó được, Băng Hoàng Thái tử quyết định rút lui. Kẻ kia cười lạnh, dù Băng Hoàng Thái tử đã nói ra thân phận của mình, kẻ kia lại chẳng mảy may quan tâm, một đường truy sát, không ngờ đã tiến xuống tầng thứ 5 của thượng cổ mộ phủ. Băng Hoàng Thái tử kiệt lực, rốt cuộc đành phải cắn răng giao ra Lưu Ly Ngọc và Nguyệt Thạch. Nhưng kẻ kia không chỉ muốn Lưu Ly Ngọc và Nguyệt Thạch, hắn còn muốn cả tính mạng của tất cả bọn họ. Kẻ đó nở một nụ cười ta mị, cơn gió khắc nghiệt nơi thượng cổ mộ phủ thổi qua làm tung bay mái tóc đen láy. Phần nào làm tăng thêm vẻ tà ác của hắn, đôi mắt sắc như hai ngọn cương phong thổi tới, giọng nói lạnh lẽo như từ trốn cửu u chậm rãi vang lên. Đồ, bản thái tử muốn, mạng, bản thái tử cũng cần. Băng Hoàng Thái tử giật mình, tựa hồ như có một luồng điện chạy khắp thân thể hắn vậy. Kẻ kia lại nhìn chừng chừng hắn, nói tiếp. Kim Băng Hoàng, ngươi có hàn cốt chi thân, đối với bản thái tử rất hữu dụng. Tốt nhất là đừng có động đậy, nếu không ngươi sẽ thảm làm đó. Tự xưng là thái tử, thêm cái cố ngạo khí ngất trời không xem ai ra gì đó, dường như băng hoàng thái tử đã gặp qua ở đâu rồi. Đống chốc, trong đầu hắn lóe lên hình ảnh của 3 năm trước. Ngày đó, hắn đại diện Bạo Tuyết Đế quốc đi tham dự ngày đại hỷ của kẻ đứng đầu thập đại thiên kiêu thái tử Trịnh Thần Không. Không hiểu sao, kẻ đứng trước mặt hắn lúc này lại khiến cho băng hoàng thái tử nhớ về kẻ đó, kẻ đã đứng sau bày ra cái bẫy chết người dẫn dụ địch nhân của mình. Đã 3 năm trôi qua, cái khí tức lẫn giọng điệu ngạo mạn này không thể nhầm lẫn vào đâu được. Ngón tay băng hoàng thái tử run run, chỉ về phía kẻ yêu mị kia, hỏi. Ngươi là Trịnh Thần Không? Chúc mừng ngươi đã đoán ra. Nhưng đối với một kẻ sắp chết, điều này quan trọng lắm sao? Tà ác nhân kia, rốt cuộc chính là Trịnh Thần Không. Từ khi hắn tiến vào thượng cổ mộ phủ này, phàm là những ai gặp được hắn đều không tránh khỏi kết cuộc tử vong. Từ sau khi bước vào con đường tà đạo, tu luyện huyết hà thân công, sát tâm của hắn ngày càng lớn hơn, nói hắn là một con quỷ đội lốt người cũng chẳng sai. Biết mình rơi vào nguy cơ, phen này lành ít dữ nhiều, nhưng dù sao cũng là một tuyệt thế kỳ tài, băng hoàng thái tử song thủ nắm chặt lại, áp chế đi nỗi sợ trong lòng, chí hàn ngọc phiến không ngừng lan tỏa hàn mang lạnh lẽo bảo hộ. Từ bên trong hàn mang, băng hoàng thái tử lớn tiếng nói. Trịnh Thần Không, ta công nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng muốn giết ta không dễ như vậy đâu. Vậy sao? Trịnh Thần Không cười nhếch mép, cơ hồ như đang muốn xem băng hoàng thái tử định dở cho gì. Cứ kiêu ngạo đi, rồi ngươi sẽ phải trả giá đắt. Đống trên tay băng hoàng thái tử xuất hiện một viên đan dược màu đỏ, mùi thơm của nó khiến cho huyết khí trở nên sôi sục. Viên huyết đan này chính là bạo huyết đan cao cấp nhất, có thể làm cho người sử dụng trong 1 giờ đồng hồ kích phát toàn bộ tiềm lực bản thân. Thế nhưng hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng, không nói mất mấy năm dưỡng thương, tu vi sau này cũng chẳng thể tiến thêm được bước nào nữa. Nếu không phải bị bước tới đường cùng, băng hoàng thái tử sẽ không dùng đến viên bạo huyết đan. Trịnh Thần Không dĩ nhiên nhìn thấy bạo huyết đan, chỉ là khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm như trước, không đặt bất kỳ thứ gì vào mắt, thậm chí còn hoan nghênh băng hoàng thái tử phục dụng nó nhanh hơn. Bạo huyết đan. Không tệ. Đã lâu không có gặp đối thủ xứng tầm, bản thái tử muốn xem, rốt cuộc bạo huyết đan sẽ giúp ngươi cầm cự được bao lâu đây. Triệt để khiêu khích, nộ hỏa trong lòng băng hoàng thái tử bùng nổ, thật không hiểu Trịnh Thần Không dựa vào cái gì mà lại ngạo mạn đến cực điểm như vậy. Băng hoàng thái tử hừ lạnh. Đến lúc đó thì đừng có mà hối hận. Dứt lời, băng hoàng thái tử liền nuốt bạo huyết đan. Đống chốc khí thế trên người hắn bạo tạc mạnh mẽ, không gian càng lúc càng lạnh lẽo, thậm chí trong bán kính 300-400 thước đã bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết trắng xóa, trên bầu trời từng đông tuyết rơi xuống giữa nơi vắng vẻ, quả nhiên là một khung cảnh hữu tình. Chỉ thấy khí thế băng hoàng thái tử mỗi lúc một tăng, báo hào đã bị xé tan thành cho bụi, hòa cùng với đoàn đông tuyết tuyệt đẹp rơi xuống mặt đất, cơ bắp trên người nổi lên thành từng mảng lớn. Đoán chừng băng hoàng thái tử lớn hơn một vòng, làn da trắng trẻo như bạch ngọc đã biến thành màu cổ đồng, đôi mắt nổi lên những gân đỏ. Nhìn hắn lúc này không khác gì một tên man binh cả. Vậy mà lại tiếp cận thượng thần cảnh hậu kỳ, xem ra bản thái tử có chút hơi xem thường ngươi rồi. Thời gian chỉ có 1 giờ thôi nhỉ, cố mà tận dụng cho tốt vào đấy. Trịnh Thần Không, tất cả là do ngươi ép ta. Hôm nay, không phải ngươi bại thì chính là ta vong. Ha ha ha, việc ngươi chết đã sớm được quyết định rồi. Trịnh Thần Không vẫn vậy, vẫn ngạo mạn khiến cho người ta không thể không nổi điên lên. Băng Hoàng Thái Tử lúc này cực kỳ hận Trịnh Thần Không, chỉ muốn xé nát hắn ra làm ngàn mảnh. Lập tức, Băng Hoàng Thái Tử tốc độ như một ngọn gió bay tới, hàn khí cuốn quanh, không khác gì một cơn bão tuyết đang mạnh mẽ ập đến. Từ trong lốc xoáy băng, một bàn tay to lớn xuất hiện, nhắm vào ngực của Trịnh Thần Không mà tấn công. Băng kình. Tấn công bất ngờ, thế nhưng lại không thể khiến cho Trịnh Thần Không bị thất thủ. Chỉ thấy giữa lòng bàn tay xuất hiện một huyết cầu. Bên trong vang lên những âm thanh gào thét, đích thị là tiếng của những oan hồn đã bị hắn giết chết. Trịnh Thần Không vận khí, quả cầu ngày một lớn lên, uy lực càng thêm mạnh hơn, rồi nhanh chóng trưởng thẳng về phía trước, ngay lúc quyền cương phá không đánh tới. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, huyết khí cùng băng phong hòa trộn, tạo nên một bức tranh băng huyết tuyệt đẹp, nhưng lại có một nét gì đó thê lương quỷ mị. Quyền 5 chương 84, Huyết Hà Thần Công, hạ. Một bóng người từ trong băng vụ bay ra, chính là Trịnh Thần Không. Khuôn mặt hắn tuy rằng vẫn vân đạm phong khinh như trước, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ nghiêm túc. Đừng nhìn hắn bỡn cợt với người khác, thực chất hắn không hề xem thường một đối thủ nào cả. Tính cách này hình thành từ khi hắn gặp tinh hồn địch nhân không đội trời chung của hắn. Khi đó, dù tu vi cao hơn, thực lực khủng bố hơn, Trịnh Thần Không vẫn để cho tinh hồn tẩu thoát. Từ sau đó, hắn đã tự rèn cho mình một tính cách cẩn thận, dù đó có là người thân hay bằng hữu của mình. Sau khu phục dụng bạo huyết đan, thực lực của băng hoàng thái tử trở nên cực kỳ khủng bố, Ngay cả thân thể vô cùng cứng cắp cũng đủ khiến cho Trịnh Thần không gặp khó khăn rồi. Chỉ là vẫn không hiểu sao, Trịnh Thần không trên môi vẫn giữ nụ cười ta mị, tựa hồ một con sư tử đang vờn con mồi của nó. Ngươi không thoát được đâu. Đống từ phía sau lưng, giọng nói giận dữ của Băng Hoàng Thái tử vang lên bên tai, Trịnh Thần không kinh ngạc. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng gì thì nắm đấm to lớn tràn đầy sinh lực mạnh mẽ giáng thẳng vào người hắn. Trịnh Thần không rên lên một tiếng, từ trên không trung rơi thẳng xuống đất, khói bụi mở mịt bay tứ tung. Cấp đồ của ta, giết thuộc hạ của ta, bước ta phải dùng đến bạo huyết đan, thù này không trả, Kim Băng Hoàng ta thể không làm người. Băng Hoàng Thái tử lăng không giữa bầu trời, mắt nổi đầy gân đỏ, thù hận trong lòng hắn như núi lửa phun trào. Hắn lấy ra pháp bảo Chí Hàn Ngọc Phiến, vận nguyên lực truyền vào trong, chỉ thấy Chí Hàn Ngọc Phiến trở nên to lớn, khí tức lạnh lẽo bao trùm cả không gian rộng lớn. Băng Hoàng Thái tử trừng mắt nhìn Trịnh Thần Không đang đứng dậy từ trong đống đổ nát, lạnh lẽo quát: "Trịnh Thần Không, đi chết đi." Băng Phong Vạn Lý hai tay nắm chặt Chí Hàn Ngọc Phiến, rồi sau đó quạt một cái thật mạnh, kình phong cùng Hàn Mang Hòa cùng làm một, tựa hồ như có vô số đầu băng điểu đồng loạt bay xuống đất, chỉ ngay trong giây lát, toàn bộ mặt đất biến thành một vùng đất trắng xóa, biến mọi thứ thành băng điêu. Đây chính là hậu quả dám chọc giận ta. Dường như nộ hỏa vẫn chưa tan đi, Băng Hoàng Thái tử trừng mắt nhìn xuống, giống lớn một tiếng. Thần thức phóng ra, hắn muốn dò xét xem, rốt cuộc Trịnh Thần Không đã chết chưa. Đúng ngay sau đó, giọng nói kiêu ngạo, kinh thường mọi thứ chậm rãi vang lên. Không hổ là một trong thập đại thiên tiêu, rất khác với những kẻ đã bị bản thái tử giết nha. Khi băng vụ dần tan đi, từ trong màn sương mờ ảo, một bóng dáng quen thuộc từ từ hiện ra. Không phải Trịnh Thần Không thì còn ai vào đây? Quanh thân thể hắn được phủ bởi một tầng huyết khí, mạnh đến nỗi Hàn Mang không thể xâm nhập được. Dù răng bị trúng một quyền, nhưng nó chỉ làm cho y phục của Trịnh Thần Không bị rách mà thôi, ngoài ra chẳng có một vết thương nào lưu lại trên người hắn cả. Đó là nhờ hắn tu luyện bất tử chi thân, dù bị thương đến đâu, thậm chí là chặt đầu, chỉ cần nguyên lực vẫn còn và thần niệm chưa bị hủy diệt, Trịnh Thần Không sẽ không thể nào chết được. Băng Hoàng Thái tử giật mình, lộ ra vẻ kinh hãi. Tu vi hắn đã đột phá đến thượng thần cảnh hậu kỳ, kết hợp với pháp bảo Chí Hàn Ngọc Phiến mà phụ hoàng của hắn ban cho, có thể nói, một chiêu Băng Phong Vạn Lý chính là tuyệt chiêu mạnh nhất, vậy mà không thể khiến cho Trịnh Thần Không lưu lại dù chỉ một vết sức nhỏ. Người người không chết. Trịnh Thần Không bước chân dừng lại, ngửa đầu nhìn lên Băng Hoàng Thái tử không ngừng run rẩy kia, ung dung đáp: "Muốn giết bản thái tử, ngươi không có đủ tư cách đó. Kẻ có thể giết được bản thái tử, chỉ có thể là chính bản thân ta mà thôi." Trịnh Thần Không hờ hững nói, không ngờ lại công kích vào tâm lý của Băng Hoàng Thái tử một cách hung bạo. Băng Hoàng Thái tử ban đầu vô cùng tự tin sau khi phục dụng Bạo Huyết Đan sẽ dễ dàng nghiền nát Trịnh Thần Không, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối, Trịnh Thần Không chỉ là đang vờn hắn mà thôi. Không hiểu sao, hai hàng nước mắt bỗng lăn dài trên má. Hắn đang sợ hãi đến cực điểm, tất cả bởi vì con quái vật trước mặt mình. Từ nhỏ đến giờ, hắn chưa từng trải qua cái cảm giác này, cho dù là lúc giao chiến với quân Mạc Tà đi nữa. Từ lúc sinh ra, hắn luôn được người khác khen ngợi tâng bốc. Tài năng sớm bộc lộ, tu vi so với đồng lứa hoàn toàn vượt xa, đến năm 30 tuổi, Băng Hoàng Thái tử đột phá chủ thần cảnh, cũng là lúc được phong làm Thái tử Bạo Tuyết Đế Quốc. Chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi là gì cả. Nhưng hôm nay, Băng Hoàng Thái tử mới biết được cảm giác này kinh khủng đến mức nào. Hắn sợ đến độ thân thể cứng đờ lại, từ từ đáp xuống mặt đất. Có vẻ như chiến ý khi bị Trịnh Thần Không mạnh mẽ đánh nát, tác dụng của Bạo Huyết Đan cũng liền biến mất, thân thể Băng Hoàng Thái tử thu nhỏ lại như trước, chỉ là có vẻ tiểu tụy hơn rất nhiều. Hai chân quỳ bệnh xuống mặt đất, nước mắt không ngừng rơi xuống, ướt đẫm trên nền băng do hắn tạo ra. Ta thực sự phải chết tại đây sao? Cùng lúc đó, bước chân của Trịnh Thần Không từ từ tiến gần. Mỗi lần vang lên lại nghe giống như âm thanh của tử thần đòi mạng. Đến khi bước chân dừng lại, Băng Hoàng Thái tử cũng không dám nhìn lên, bởi vì kẻ đứng trước mặt hắn như một ngọn núi khổng lồ đè bẹp hắn, một cái liếc nhìn, hắn cũng không dám. Chỉ có thể quỳ gối, chống tay, túi đầu và không ngừng khóc mà thôi. Trịnh Thần Không cười híp mắt lại, tay phải xoa đầu Băng Hoàng Thái tử, tiếp đó nâng cằm hắn lên, nói: "Ngươi nghĩ rằng, bản thái tử thực sự muốn giết ngươi sao?" Như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, dù rằng cọng cỏ ấy mỏng manh còn hơn một sợi chỉ thấy thân thể yếu ớt của Băng Hoàng Thái tử run lên, đôi mắt thảm bại nhìn Trịnh Thần Không, như đang cầu xin một điều gì đó, giọng nói yếu ớt hỏi: "Ngươi thật sự bỏ qua cho ta?" Ngay lập tức, khuôn mặt của Trịnh Thần Không biến đổi nhanh như trở bàn tay, không còn ôn hòa như vừa rồi nữa, mà thay vào đó là lạnh lùng tà ác đến cực điểm, nụ cười độc ác mà cho đến lúc chết đi, Băng Hoàng Thái tử vẫn không thể nào quên đi được. "Bản thái tử đùa đấy. Ha ha ha, Kim Băng Hoàng, đi chết đi." Huyết Hà Thần Công hấp huyết. Bàn tay phải bóp chặt lấy khuôn mặt Băng Hoàng Thái tử, như muốn đâm thẳng vào hủy đi dung mạo của hắn vậy. Băng Hoàng Thái tử chỉ biết la lên, gào thét thảm thiết. Âm thanh so với quỷ lệ gào thét không khác biệt bao nhiêu, đúng thật sự là một nỗi ám ảnh đến cùng cực, người thường tuyệt đối không dám chứng kiến. Chỉ là, Trịnh Thần không đã quá quen với việc này, thậm chí hắn còn tỏ ra cực kỳ phấn khích là đằng khác. La lên, la nhiều nữa lên. Ha ha ha ha ha. Máu tươi từ trong cơ thể Băng Hoàng Thái tử không ngừng bay ra ngoài từ hai hốc mắt, hai lỗ mũi và miệng. Chỉ thấy đôi mắt Băng Hoàng Thái tử trợn ngược, cơ thể càng lúc càng tái nhợt không ngừng co giật, đầu tóc rối bù xù, tình trạng vô cùng thê thảm. Xương cốt kêu lên răng rắc, chính là do Trịnh Thần không rút đi cốt tủy hàn cốt chi thân. Chỉ một khắc sau, huyết khí và cốt tủy của Băng Hoàng Thái tử đã bị Trịnh Thần không lấy đi toàn bộ, Trịnh Thần không mới buông tha cho hắn. Cảm giác này không tệ, quả nhiên là hàn cốt chi thân, cứ thế này thì ngày đột phá chí tôn thần không còn xa nữa. Trịnh Thần không hấp thu huyết tinh của hơn chục người, còn thu được cả cốt tủy hàn cốt chi thân, lập tức ngồi xuống bế quan luyện hóa. Để đảm bảo an toàn, Trịnh Thần không lập ra cấm chế, đồng thời triệu ra 10 đầu huyết ma thủ hộ xung quanh. 3 ngày sau khi luyện hóa xong, thực lực của Trịnh Thần không mạnh lên đáng kể, đương nhiên là vẫn chưa đủ để phá vỡ gông xiềng đột phá chí tôn thần được. Đã lường trước chuyện này, thế nên Trịnh Thần không chẳng có gì lấy làm thất vọng cả. Đứng thẳng dậy, tiếp đó thay cho mình một bộ y phục khác. Trịnh Thần không vẫn chưa có rời đi, ánh mắt lóe lên tinh quang, trong lòng âm thầm tính toán. Huyết mạch của Kim Băng Hoàng tuy bá đạo, nhưng chừng đó là chưa đủ. Lúc này, chỉ có người có huyết mạch dị thường mới khiến ta đột phá được. Lần này có Băng Hoàng, Bất Bại, Thiên Võ và Vô Trần đều tiến vào đây, hy vọng có thể gặp được 3 tên còn lại, chỉ có như vậy, sau khi trở về mới đối phó được với đám gia hỏa kia. Dã tâm của Trịnh Thần không vô cùng lớn, hắn không chịu đứng dưới bất kỳ một kẻ nào, cho dù đó có là Lôi Thần Đế quân phụ hoàng của hắn. Rồi bỗng Trịnh Thần không liếc nhìn qua cái xác vô hồn nằm gần mình, chính là xác của Băng Hoàng Thái tử. Khi chết đi, trong mắt hắn vẫn tràn ngập sự sợ hãi, có lẽ đã mang theo nỗi uý kỵ đến gặp Diêm Vương luôn rồi. Khoe miệng Trịnh Thần không đống nít lên, lạnh leo nói. Tên Kim Băng Hoàng này vẫn còn một chút giá trị lợi dụng. Xem ra phải tốn ít công phu rồi đây. Quyển 5 chương 85, Quan Tài Băng, Thượng. Trịnh Thần không nở nụ cười lạnh lẽo, tựa hồ đang ấp ủ một mưu đồ nào đó. Chỉ thấy hắn trích một giọt máu, kế tiếp hắn lấy ra một cái dược đỉnh rồi đem giọt máu đó bỏ vào trong. Hỏa diễm được Trịnh Thần không triệu hồi ra, nung nóng dược đỉnh cùng với giọt máu ở bên trong, cho đến khi giọt máu tươi kia đạt trạng thái hoàn mỹ nhất. Sau khi luyện hóa được một giờ, Trịnh Thần không lại lấy ra hơn chục tài liệu khoáng thạch, đều là những thứ hết sức chân quý giá trị liên thành, lần lượt toàn bộ đều bị ném vào trong dược đỉnh. Dưới sự thiêu đốt, tất cả tạp chất bị loại bỏ, chục tài liệu khoáng thạch kia biến thành một dung dịch hỗn hợp phát ra màu óng ánh, vừa nhìn đã biết vô cùng tinh thuần. Thủ thuật luyện khí của Trịnh Thần không vậy mà lại siêu việt vô cùng, cơ hồ không thua kém gì những thiên tài tham gia luyện khí đại hội 3 năm trước tại Tứ Hải Vương Triều. Sau khi làm xong, bước cuối cùng, Trịnh Thần không lấy xác của Băng Hoàng Thái tử đặt vào bên trong dược đỉnh. Song thủ liên tục biến hóa, vừa triệu hồi hỏa diễm, vừa dùng tinh thần lực truyền vào trong dược đỉnh. Trịnh Thần không chính là đang muốn biến xác của Băng Hoàng Thái tử trở thành một cái khôi lỗi. Dã tâm của Trịnh Thần không chính là thống nhất huyền thiên giới, trở thành bá vương đỉnh thiên lập địa. Cái dã tâm ấy ngày một lớn hơn kể từ khi hắn và đế hồn đỉnh hợp tác với nhau. Ban đầu, hắn còn e ngại đế hồn đỉnh, bởi dù sao lai lịch của nó rất bất phàm, hơn nữa linh thức lại cực mạnh. Nhưng khi đại chiến với tinh hồn ở thành Thiên Phong, đế hồn đỉnh bị hủy đi, bao nhiêu tinh hoa còn sót lại đều bị Trịnh Thần không đoạt mất. Một thời gian dài luyện hóa, lại thêm huyết hà thần công và bất tử chi thân, ngoại trừ địch nhân không đội trời chung tinh hồn ra thì Trịnh Thần không chẳng e ngại bất kỳ một hai cả. Những kẻ nào dám cản bước, hắn đều lạnh lùng giết chết cả. Phàm là những người bị hắn giết, nếu như khi còn sống thực lực mạnh mẽ thì đều bị Trịnh Thần không đem luyện hóa thành khối lỗi, giống như Băng Hoàng Thái tử này vậy. Cũng may trước đó đem huyết khi bảo vệ một tia linh hồn của hắn, nếu không gặp rắc rối nhỏ rồi. Nhìn thi thể Băng Hoàng Thái tử bên trong dược đỉnh đang chậm rãi dung nhập với cô dung dịch có lẫn tinh huyết, Trịnh Thần không thì thào tự nói. Bởi vì Băng Hoàng Thái tử thân phận cao quý, dĩ nhiên sẽ có hồn phù đặt trong hồn điện tại Bạo Tuyết Đế quốc. Nếu như Băng Hoàng Thái tử chết đi, hồn phù sẽ vỡ nát. Trước đây, khi mấy tên hoàng đệ của Trịnh Thần không chết đi đã gây lên một trận phong ba. Mà Kim Băng Hoàng còn là thái tử của một đại đế quốc, chắc chắn Bạo Tuyết Đế quốc sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Mà Trịnh Thần không lại có dã tâm lớn muốn thống nhất huyền thiên giới, hắn cần phải có những gián điệp đặc thù mới có thể giúp hắn thực hiện mộng tưởng được. Vậy nên lúc giao đấu với Kim Băng Hoàng, Trịnh Thần không đã âm thầm dùng huyết khí xâm nhập vào thân thể Kim Băng Hoàng. Huyết khí của Trịnh Thần không tuy rằng vẫn chưa đạt được đến bất tử linh huyết chân chính, nhưng 10 phần thì cũng đã đạt được đến 7 phần tinh thuần rồi. Sau khi kết thúc tính mạng của Kim Băng Hoàng, Trịnh Thần không lại để cho bất tử linh huyết bảo vệ một tia linh hồn, để cho hồn phù không bị vỡ nát. Bạo Tuyết Đế quốc chỉ đang nghĩ rằng Kim Băng Hoàng chỉ là đang nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Tuy rằng cũng sẽ không để yên cho qua, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là việc nổi điên trả thù cho Kim Băng Hoàng. Ngay lúc đó, đột nhiên một âm thanh chấn động vang lên. Trịnh Thần không giật mình, lập tức quay nhìn, hướng đó chính là trung tâm của thượng cổ mộ phủ. Chỉ thấy một quang trụ màu xanh xuất hiện, mãnh liệt như thần long phi thiên, mặt đất thậm chí nhẹ nhẹ rung chuyển. Lẽ nào là chí bảo xuất thế? Trịnh Thần không đôi mắt chấn kinh. Hắn lập tức thu lại dược đỉnh vào trong nhẫn chữ vật, tạm thời gạt chuyện luyện hóa Kim Băng Hoàng trở thành khôi lỗi sang một bên. Bởi vì hắn có cảm giác, chỗ quang trụ màu lam kia nhất định chứa thần vật bất phàm nào đó. 10 quyển năm, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Thiên điệu biến thành một màu xanh lam tuyệt đẹp, quang trụ xông thẳng lên bầu trời, như muốn xuyên thủng 9 tầng mây. Từ bên trong quang trụ phát ra âm thanh gào rú, như tiếng kêu của quỷ lệ than gốc, nghe mà sởn ca gai óc. Ẩn bên trong quang trụ màu xanh, tựa hồ có một vật màu đỏ, lâu lâu lại nghe tiếng đập thình thịch như nhịp tim vậy. Cao thủ đã tụ tập lại xung quanh quang trụ. Phàm là những người tiến vào tầng thứ 5 này đều là những nhật bất phàm, nổi bật trong giới võ giả. Nhìn ước chừng có tầm hơn 20 người, hầu hết bọn họ đều đi một mình. Trong thượng cổ mộ phủ này nguy hiểm không chỉ là ở những cạm bẫy và yêu thú khủng bố, ngay cả những võ giả lịch lãm cũng phải đề phòng. Đặc biệt là ma tộc đang ẩn tàng trong nhân loại, vậy nên càng phải thêm đề phòng. Tàng Thiên Ca vừa tới nơi, hắn không để ý đến quang trụ màu xanh kia, phóng thần thức quét ngang một lần. Ngay lập tức Tàng Thiên Ca phát hiện ra một cỗ khí tức lạnh lẽo quen thuộc. Sắc mặt hắn xuất hiện một tia vui mừng, bởi vì cái khí tức đó chính là của Quân Mạc Tà. Từ khi rơi xuống tầng thứ 5 này, mục đích duy nhất của Tàng Thiên Ca chính là tìm lại ba người kia. Suốt một tháng trời không có nửa điểm tin tức, chỉ biết lần mò trong vô vọng, Tàng Thiên Ca lúc nào cũng lo lắng. Hôm nay nhìn thấy Quân Mạc Tà bình an, trong lòng an tâm đi phần nào. Dường như cũng phát hiện ra Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà chuyển người nhìn về phía hắn. Tàng Thiên Ca, ngươi còn sống. Cặp nhãn thần gặp nhau, trong mắt không khỏi lộ ra sự vui mừng. Tuy rằng quen biết nhau chỉ được vài tháng, thế nhưng quan hệ giữa hai người họ lại không khác gì huynh đệ ruột thịt. Ngay lập tức, Quân Mạc Tà dùng tốc độ nhanh nhất bay đến chỗ Tàng Thiên Ca. Hắn xúc động nói. Hơn một tháng nay, trong đầu ta chỉ có một mục đích duy nhất làm tìm được mấy người các ngươi. Ý nghĩ của Quân Mạc Tà hoàn toàn đồng nhất với Tàng Thiên Ca. Dường như đối với hai người họ, bảo tàng trong thượng cổ mộ phủ không thể so sánh với tình bằng hữu. Tàng Thiên Ca gật đầu, đáp: ta cũng vậy. Lúc đó, nếu không phải do ta xúc động nhất thời, có lẽ đã không bị chia cắt như thế này rồi. Phải rồi, ngươi có tin tức của Võ Canh Đại Ca và Ninh Tiểu Tăng không? Không có. Khi ta tỉnh lại thì thấy mình đã ở nơi này rồi. Nơi đây nguy hiểm trung điệp, chỉ sợ bọn họ lành ít dữ nhiều. Quân Mạc Tà song thủ nắm chặt lại, các ngón tay như muốn đâm thủng da thịt. Hắn bề ngoài tuy lạnh lùng vô cảm, thế nhưng thực chất lại là trong nóng ngoài lạnh. Chết tiệt. Yêu lòng chết tiệt. Nếu như Võ Canh Đại Ca và Ninh Tiểu Tam có mệnh hệ gì, dù mất mạng ta cũng phải báo thù cho họ. Tàng Thiên Ca tức giận, giống lên một tiếng. Những người xung quanh không hiểu chuyện gì, nhìn qua một lát, nhưng bởi vì sức hấp dẫn của quang trụ kia, thế nên ngay lập tức chuyển rời nhãn thần. Võ Canh và Ninh Tiểu Tam không phải người xấu, nhất định ông trời sẽ phù hộ cho họ. Hy vọng là vậy. Quân Mạc Tà trấn an Tàng Thiên Ca, đồng thời cũng là đang tự an ủi mình. Rồi sau đó hắn nhìn những cao thủ xung quanh, cuối cùng ánh mắt đặt ở quang trụ, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói: ở đây đều là những kẻ có dạ tâm, nhất định phải đề phòng bọn họ. Hắn vừa dứt lời, đống trong không gian xuất hiện một mùi huyết tinh đậm đặc. Quân Mạc Tà, Tàng Thiên Ca và mười mấy cao thủ còn lại nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một phần lam quang đã bị che phủ bởi một màu đỏ quái dị. Đứng trên cao, chân đạp vào đám huyết vân dưới chân là một nam tử lãnh ngạo trẻ tuổi. Kẻ này nhìn quét ngang xuống dưới một lần, trong đôi mắt cao cao tại thượng kia, dường như chẳng có kẻ nào đáng lọt vào mắt của hắn cả, đều là những con sâu con kiến tùy thời có thể nghiền nát. Người này, không phải Trịnh Thần không thì còn ai. Thực lực của hắn đã bước vào bình cảnh thượng thần hậu kỳ, trong số tất cả những người ở đây, có lẽ hắn chính là người mạnh nhất. Trịnh Thần không đang định phất lờ đi tất cả thì bỗng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy một người, kẻ đó chính là kẻ thù không đội trời chung, người mà hắn căm ghét nhất trên cõi đời này tinh hồn. Hàm răng nghiến chặt lại, ánh mắt băng lãnh chừng một cái nhìn Tàng Thiên Ca. Tàng Thiên Ca kinh ngạc, không hiểu vì sao người lạ mặt kia tự nhiên lại xuất hiện sát khí mãnh liệt như vậy hướng về mình, cứ như mình có thủ giết cha cướp vợ của hắn vậy. Nhưng dù sao cũng không thể để cho người ta chiếm thượng phong được, Tàng Thiên Ca vận chuyển sức mạnh cấp tốc, chỉ trong giây lát phá vỡ uy hiếp của Trịnh Thần Không. Trịnh Thần Không hơi ngạc nhiên, có vẻ trong lòng đang bất ngờ. Bình thường hắn và tinh hồn cứ như nước với lửa, mỗi lần gặp mặt nhau thì chính là không chết không thôi. Nhưng lần này, tại sao tên tinh hồn kia trở nên trầm tĩnh như vậy? Quyển 5 chương 86, Quan Tài Băng, Trung. Kẻ này rốt cuộc là ai? Tại sao ngoại hình giống với hắn như vậy? Trịnh Thần Không lăng không trên bầu trời, ánh mắt nhìn Tàng Thiên Ca, dường như vẫn còn chưa hết sự kinh ngạc. Tàng Thiên Ca thì đã quá quen với ánh mắt kiểu này. Khi hắn còn ở Thiên Long Thần Điện, cũng đã từng có người nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc như vậy. Người đó chính là Tàng Tử Đan. Nàng lúc ấy đã nhầm lẫn hắn với một người, người mà nàng khắc sâu tận đáy lòng. Cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn tự hỏi, người đó rốt cuộc là ai? Trong lúc đó, đột nhiên từ bên dưới, một bóng người cao lớn phóng lên trên. Kẻ này thể hình khổng lồ, so với người bình thường muốn vạm vỡ hơn gấp 2 lần, hắn để mình trần, cơ bắp toàn thân nổi thành từng mảng lớn, làn da ngăm đen, bá khí trên người bắn ra khiến cho người ta không dám đến gần. Thế nhưng kẻ này khi đến trước mặt Trịnh Thần Không thì đột nhiên quỳ xuống, thái độ vô cùng kính cẩn nói: "Thiên Võ bái kiến điện hạ." Gã nam tử cường tráng này, không ngờ lại chính là Thiên Võ, một trong thập đại thiên kiêu. Các thiên kiêu thường có sự kiêu ngạo của riêng mình, không chịu cúi đầu trước bất cứ kẻ nào, vậy mà Thiên Võ lại chịu cúi đầu trước Trịnh Thần Không, xem ra thế lực riêng của Trịnh Thần Không tại Thiên Lam Đại Lục không hề đơn giản. Hắn là Trịnh Thần Không. Quân Mạc Tà, Tàng Thiên Ca và rất nhiều người cùng hướng nhìn về phía Trịnh Thần Không. Ai cũng cảm giác được khí thế mạnh liệt, lãnh huyết và kiêu ngạo từ hắn. Dường như trong mắt Trịnh Thần Không, chẳng có kẻ nào được xem là cường giả cả, thậm chí kẻ đó có là Thiên Long Thánh Tử Tàng Thiên Ca hay Quân Mạc Tà đi nữa. Chỉ thấy Trịnh Thần Không gật đầu, để cho Thiên Võ đứng dậy. Rồi ánh mắt một lần nữa chuyển rời lên người Tàng Thiên Ca, thoáng qua một tia bất thiện trên gương mặt kiêu ngạo đó, hắn nói: "Kẻ kia khiến bản thái tử rất khó chịu. Ngươi thay bản thái tử giải quyết hắn đi." Giọng hắn không nhỏ cũng không lớn, nhưng ở đây đều là cao thủ, dĩ nhiên là nghe được ý nghĩa trong lời hắn nói là gì. Quân Mạc Tà hai hàng chân mày cau lại, có lẽ thái độ chẳng ưa thích gì với Trịnh Thần Không này. Kẻ này quá kiêu ngạo. Ta muốn xem, bất tử thái tử trong lời đồn đại rốt cuộc mạnh đến mức nào. Quân Mạc Tà cũng không giấu giếm chiến ý của mình, ngay lập tức khiến cho Trịnh Thần Không chú ý đến. Chỉ là, hình ảnh của Quân Mạc Tà cũng chỉ thoáng qua trong đôi mắt hắn mà thôi. Có thể hắn cảm nhận được, Quân Mạc Tà khá mạnh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi. Ta tưởng rằng bản thân đã rất kiêu ngạo rồi. Nhưng không ngờ hôm nay đúng là đã được mở mang tầm mắt rồi. Dứt lời, Quân Mạc Tà phi hành lên không trung, ma ảnh kiếm cũng được tế ra. 3 tháng này trải qua ma luyện, sát khí trên người mạnh mẽ bạo tạc, so với trước đây chỉ có mạnh hơn. Kiếm ý hóa thành vô số mũi nhọn tấn công, đánh phủ đầu Trịnh Thần Không, khí thế như thiên quân vạn mã. Chỉ thấy Trịnh Thần Không đôi lông mày như hai ngọn núi trao lại, sát khí chợt lóe lên, lãnh ngạo nói: "Bản thái tử ghét nhất chính là trong lúc nói chuyện mà bị kẻ khác làm phiền." Nói rồi, huyết hà thần công vận chuyển, chỉ thấy huyết khí sau lưng hội tụ vào lòng bàn tay, sát khí vô cùng mãnh liệt, cùng với những âm thanh gào thét nghe đến lạnh người. Trịnh Thần Không nhanh chóng đánh ra một trường, cự trường nhanh chóng biến hóa khổng lồ, như muốn ôm trọn Quân Mạc Tà vào bên trong để hủy diệt vậy. Huyết ma thủ. Quân Mạc Tà kinh ngạc, tuy vậy ý lại không hề hoảng loạn. Hắn đã từng trải qua vô số cuộc chiến, gặp qua vô số cường giả, thế nên dù kinh ngạc trước công kích vô cùng mãnh liệt nhưng kiếm tâm lại vô cùng vững vàng. Ma ảnh kiếm trong tay biến đổi, kiếm ý đình chỉ tấn công mà quay về bảo hộ Quân Mạc Tà vào bên trong. Bàn tay máu khổng lồ vừa mới ôm Quân Mạc Tà thì ngay lập tức bị kiếm ý xé nát, ngay sau đó lại biến thành huyết khí bay tứ tung trong không gian. Có lẽ đã biết trước, thế nên Trịnh Thần Không chẳng lộ ra bất kỳ biểu tình nào cả. Thậm chí hắn còn không thèm nhìn Quân Mạc Tà xử lý ra sao trước huyết ma thủ, hắn quay sang, trừng mắt nhìn Thiên Võ, lạnh lẽo nói: "Cho dù hắn có là Thiên Long Thánh Tử thì sao? Nếu ngươi không làm được thì không cần đi theo bản thái tử nữa." Thiên Võ giật mình, nội tâm dường như đang hoảng sợ. Còn nhớ trước đây, Thiên Võ cũng là một người vô cùng ngạo mạn, nhìn người khác bằng nửa con mắt. Chẳng biết Trịnh Thần Không đã làm gì mà khiến hắn run rẩy như vậy. Cuối cùng, Thiên Võ cũng đưa ra quyết định. Thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Bản thái tử không muốn nghe mấy chứ cố gắng hết sức. Trịnh Thần Không hờ hững nói. Thiên Võ ngay lập tức chỉnh đốn lại câu nói của mình. Thuộc hạ nhất định đem đầu của Tàng Thiên Ca dâng lên cho điện hạ. Tốt lắm. Trịnh Thần Không gật đầu hài lòng, rồi lại nhìn Quân Mạc Tà, nói tiếp: "Báo danh đi, bản thái tử không muốn giết chết kẻ vô danh." Quân Mạc Tà đôi mắt lạnh lẽo, bờ môi xuất hiện một nụ cười, đâu đó dáng vẻ tịch mịch đã từ lâu không lộ ra. "Ha ha. Từ rất lâu rồi mới có người nói với ta câu này. Thường thì những kẻ đó đều chết dưới ma ảnh kiếm của Quân Mạc Tà ta." "Quân Mạc Tà? Bản thái tử có biết một chút, một kẻ khá có danh tiếng." "Chỉ là khá thôi sao?" coi bộ ta khá bị xem thường nhỉ. Bản thái tử nói ngươi khá là đã đánh giá ngươi rất cao rồi. Nếu muốn được bản thái tử xem trọng thì hãy đem bản lĩnh ra xem. Rất hợp ý ta. Kiếm nhẫn luận vũ. Vừa dứt lời, quân Mạc Tà liền cầm ma ảnh kiếm tung ra sát chiêu. Chỉ trong trước mắt, quân Mạc Tà đã chém ra mấy chục đạo kiếm cương, tốc độ nhanh như thiểm điện, xuyên qua hư không bay thẳng đến trước mặt Trịnh Thần Không. Chỉ thấy Trịnh Thần Không hừ nhẹ, tả thủ nhẹ nhàng quét một cái, toàn bộ kiếm cương đã bị đánh tan thành cho bụi. Hắn vẫn như vậy, lãnh đạo đến tột cùng, nói. Còn gì nữa không? Chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Có vẻ như quân Mạc Tà đang vô cùng khó chịu vì bị xem thường. Ma ảnh kiếm gần như ngay lập tức hóa thành khổng lồ, sát khí mênh mông hạo hãn, bầu trời như bị ma ảnh kiếm xuyên thủng. Khi ma ảnh kiếm chạm xuống, mây đen bị tách ra làm ra hai nửa, nhìn vô cùng kinh hãi. Ồ, khá bất ngờ đấy. Trịnh Thần Không cười nhếch mép. Song thủ kết thành thủ ấn, huyết khí sau lưng bị hắn khu động, dần dần hóa thành một huyết ma khổng lồ, mùi máu tanh lan tỏa trong không gian, so với mùi huyết tanh ngoài chiến trường còn muốn khủng bố hơn. Cao thủ chiến, ngay lập tức những kẻ khác lùi ra xa, tìm một chỗ để theo dõi. Chỉ có một người trong số đó là không thể rời khỏi được, chính là Tàng Thiên Ca. Hắn đang bị thiên võ đeo bám, bị tấn công ác liệt, mỗi chiêu tung ra đều muốn dồn hắn vào chỗ chết. Dù vậy, Tàng Thiên Ca vẫn dễ dàng hóa giải được. Thậm chí Tàng Thiên Ca còn chưa sử dụng đến tuyệt chiêu của mình, chỉ dùng nhu chế cương vô cùng đơn giản, đồng thời khuyên nhủ. Thiên võ, ta với ngươi không thù không oán, vì sao muốn giết ta? Mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ, ta không thể không nghe theo. Thiên võ nhanh chóng trả lời. Đương nhiên thế công kích không có đình chỉ, so với cuộc chiến giữa quân Mạc Tà và Trịnh Thần Không chỉ thua kém một chút khí thế mà thôi. Vì sao ngươi phải bán mạng cho hắn? Ta không có nghĩa vụ phải trả lời. Đỡ tuyệt chiêu của ta bá lôi quyền. Tàng Thiên Ca vừa đánh vừa lui, dường như không có ý muốn chiến đấu thực sự. Nhưng ngay lúc đó, đông nhiên ở trên trời, Tàng Thiên Ca nhìn thấy quân Mạc Tà đang bị rơi vào thế hạ phong. Thực lực của quân Mạc Tà như thế nào, Tàng Thiên Ca là người hiểu rõ nhất. Không ngờ hắn lại bị Trịnh Thần Không dồn ép như vậy, Trịnh Thần Không này tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế. Tàng Thiên Ca không muốn bị dây dưa với thiên võ nữa, cựu truyền thần Long Quyết lập tức được vận chuyển. Ngươi nằm im một chỗ cho ta. Cựu truyền thần Long Quyết đệ nhất tầng nhất nguyên long. Tàng Thiên Ca một trưởng xuất ra, kim long xuất hiện, giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Vậy mà lại dương nhanh múa bước, vồ lấy thân thể khổng lồ của thiên võ, dễ dàng đẩy lùi được hắn. Thiên võ biến sắc. Dù đã lường trước được Tàng Thiên Ca thực lực rất mạnh, nhưng không ngờ lại vượt trội như thế này. Vốn dĩ nghĩ rằng có thể cầm chân, tuy nhiên sau khi Tàng Thiên Ca bộc lộ sức mạnh thật sự, hắn mới biết được cách biệt giữa hai bên là như thế nào. Kim Long hung bạo đánh bay Thiên Vũ vào lòng đất, sau đó mới chậm rãi bay về lại chỗ của Tàng Thiên Ca. Tàng Thiên Ca sau đó bay về phía cuộc chiến bên kia, chỉ thấy khi đó, huyết ma đang không ngừng công kích, dù rằng chống đỡ rất mãnh liệt, nhưng quân Mạc Tà vẫn đang bị bức lùi về phía sau. Nhìn trên người hắn, áo bào đã bị nghiền nát, trên người có vài chỗ đang bị thương không ngừng rỉ máu. Lại có huyết khí trong không gian nhân lúc hắn sơ hở là muốn công kích xâm nhập vào. Nếu không phải quân Mạc Tà cảnh giác, chỉ sợ tình huống của hắn so với Kim Băng Hoàng không khác biệt bao nhiêu. Quyển 5 chương 87, Quan Tài Băng, Hạ. Cựu truyền thần Long Quyết đệ ngũ tầng ngũ hành chân Long Phá. Lo lắng quân Mạc Tà gặp nguy hiểm, Tàng Thiên Ca liền xuất thủ, năm đầu Long ảnh dài đến 10 mét xuất hiện. Gầm uy hiếp một tiếng rồi xông thẳng tấn công Trịnh Thần Không. Sau khi đột phá và lĩnh ngộ thượng cổ bí văn ở tầng thứ 2 của cổ mộ, sức mạnh của Tàng Thiên Ca mạnh hơn rất nhiều. Nhưng chừng đó là chưa đủ để uy hiếp Trịnh Thần Không kẻ đã lĩnh ngộ một trong lục đạo thiên thư địa ngục đạo. Nhìn thấy kẻ có khuôn mặt cực kỳ giống với kẻ thù không đội trời chung của mình, sát khí trên người hắn xuất hiện, hoàn toàn khác biệt so với khi đánh nhau với quân Mạc Tà. Chỉ thấy Trịnh Thần Không thủ quyết biến đổi, huyết ma sau lưng một tay bức lui quân Mạc Tà. Tay còn lại đánh tới muốn bóp chết năm đầu Long Ảnh kia. Tuy nhiên Trịnh Thần Không đã hơi xem thường Tàng Thiên Ca rồi. Huyết ma rất mạnh, nhưng lực lượng buộc phá của cựu chuyển thần Long Quyết cũng không nên xem nhẹ được. Chỉ thấy bàn tay màu đỏ của huyết ma vừa mới chạm vào Long Ảnh thì ngay lập tức vỡ nát, một tiếng nổ vang chấn động, huyết ma hét lớn, bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Cũng nhờ vậy, huyết vụ đang vây hãm quân Mạc Tà mới tan đi, quay trở lại chỗ của Trịnh Thần Không. Tàng Thiên Ca bay đến chỗ quân Mạc Tà, quan tâm hỏi: Quân thiếu, ngươi vẫn ổn chứ? Quân Mạc Tà nhìn Tàng Thiên Ca, gật đầu đáp. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có đáng kể cả. Chỉ là tên đó thực sự rất mạnh. Tàng Thiên Ca cũng gật đầu đồng ý, trong đôi mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Chỉ giao thủ một lần, Tàng Thiên Ca liền cảm nhận được thực lực bá đạo của Trịnh Thần Không ra sao. Một mình đấu với cả hai đại cao thủ, vậy mà Trịnh Thần Không chỉ bị bước lui vài bước, còn hắn và quân Mạc Tà thì phải lùi đến gần chục mét. Trịnh Thần không đứng đối diện hai người họ, trong đôi nhãn thần cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trước đây hắn đã từng cho người điều tra về vị Thiên Long Thánh Tử này. Tuổi so với hắn nhỏ hơn không ít, thế nhưng một thân tu vi chắc tuyệt, tốc độ tu luyện cực nhanh, khi 18 tuổi đã đột phá chủ thần cảnh. Hắn được tu luyện đệ nhất võ kỹ Thiên Long Thần Điện là cựu chuyển thần Long Quyết võ kỹ mà chỉ có điện chủ Thiên Long Thần Điện mới được phép tu luyện. Về sau còn được cung chủ Vô Thượng Thiên Cung là kiếm thánh nhận làm đệ tử. Lai lịch vô cùng bất phàm. Hôm nay giao thủ, so với những gì điều tra được, Tàng Thiên Ca này còn muốn khủng bố hơn. Lại liếc nhìn Thiên Võ đang chật vật bên dưới kia, xem ra hắn đã hơi xem nhẹ kẻ này rồi. Dù vậy, Trịnh Thần không vẫn giữ bộ điệu kiêu ngạo, giọng nói lạnh lùng như hàn phong. Ngươi đáng ghét y hệt tên đó vậy. Hắn chỉ ngón tay thẳng vào Tàng Thiên Ca một cách đầy khiêu khích. Tàng Thiên Ca nhíu mày, có vẻ như nội tâm cũng sinh ra một tia khó chịu. Kẻ đó là ai? Thắng được bản thái tử thì ngươi sẽ biết. Nói xong, Trịnh Thần không vận chuyển nguyên lực, huyết khí hội tụ vào giữa lòng bàn tay, chỉ thấy hắn ném huyết cầu lên bầu trời. Ngay sau đó, huyết cầu nổ tung ra, hàng trăm đạo huyết khí từ trên không trung bắn xuống, tựa hồ như một cơn mưa máu vậy. Huyết buộc kiếm vũ. Tàng Thiên Ca và Quân Mạc Tà biến sắc, vội vận chuyển nguyên lực tạo thành một tầng kết giới bảo hộ bản thân. Kiếm vũ ầm ầm giáng xuống, cả thiên địa liên tục vang lên những âm thanh chấn động. Huyết ma ấn. Chưa dừng lại ở đó, Trịnh Thần không lại tiếp tục đánh ra một đại thủ ấn khổng lồ, huyết ấn như muốn ăn mòn cả không gian, mùi huyết tanh nồng đậm khiến người khác không dám đến gần. Công kích mạnh mẽ như vũ bao khiến cho hai người kia không thể phản kháng, chỉ có thể co cụm lại phòng thủ mà thôi. Thậm chí còn bị huyết ma ấn của Trịnh Thần không đánh thẳng vào lòng đất, khói bụi mờ mịt đầy trời, ai nấy đều chấn kinh, thật không ngờ hai đại cao thủ vậy mà dễ dàng bị Trịnh Thần không chèn ép đến mức không thể đánh trả lại như vậy. Trịnh Thần không đình chỉ công kích, có vẻ như đó là do sự kiêu ngạo trong lòng của hắn, hắn muốn xem hai người Tàng Thiên Ca có thể làm được gì. Đồng nhiên, từ bên khói bụi mập mờ, một đạo kiếm ảnh khủng bố, tựa hồ mũi tên bay ra khỏi dây cung vậy, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy được tàn ảnh của nó. Trịnh Thần không khinh thường, tay nắm lại thành quyền đấm thẳng ra, dễ dàng phá vỡ được đạo kiếm cương kia. Nhưng ngay sau đó, đông nhiên chín đạo long ảnh kèm theo phía sau, lực lượng khủng bố không gì sánh được. Lần đầu tiên kể từ 3 năm sau đại chiến với tinh hồn, Trịnh Thần không mới cảm nhận được sự nguy hiểm như vậy. Cựu truyền thần Long Quyết đệ cửu tầng cửu thiên chân long phá. Người xuất ra tuyệt chiêu đó, dĩ nhiên chính là Tàng Thiên Ca. Một thức cửu thiên chân long phá này chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, có vẻ như hắn đang muốn đánh cuộc. Trịnh Thần không dù kinh nhưng không loạn, huyết khí theo sự khu động biến thành một tầng bảo hộ màu đỏ bao phủ thân thể hắn. Chín đạo long ảnh khủng bố ập đến, khí thế như thiên quân vạn mã, sau khi bao vây huyết giới bảo hộ thì đồng loạt bạo tạc, tạo nên một chấn động rung chuyển trời đất. Dù Trịnh Thần không thực lực siêu phàm, thân thể tu luyện bất tử chi thân vô cùng cứng rắn, vậy mà cũng không thể chịu nổi uy lực của cửu thiên chân long phá, đứng bên trong huyết giới mà thổ huyết. Người muốn chết. Lần này Trịnh Thần không đã phẫn nộ rồi, sát khí của hắn nổi lên, giống như lần đối diện với tinh hồn vậy. Có lẽ hắn đã nhìn thấy đâu đó sự nguy hiểm đến từ Tàng Thiên Ca, cũng giống như sự nguy hiểm của tinh hồn vậy. Dù thực lực không bằng, nhưng hơi thở tử vong vẫn luôn xuất hiện bên cạnh. Vốn định tấn công, nhưng bỗng nhiên từ đâu, một mũi kiếm xuất hiện ngay trước mũi Trịnh Thần không. Hắn chấn kinh, trong giây lát tránh né sang một bên, thế nhưng vẫn là quá chậm. Ma ảnh kiếm đã hủy diệt một bên cánh tay của Trịnh Thần không. Khi khói bụi tan đi, huyết giới cũng tan biến, giữa hư không, thân ảnh Trịnh Thần không hiện ra. Hắn lúc này đã mất đi một cánh tay, trong mắt đằng đằng sát khí nhìn Tàng Thiên Ca và Quân Mạc Tà sắc mặt hơi nhợt nhạt, có lẽ là do vận quá nhiều sức lực. Không hiểu sao, dù mất đi một cánh tay, nhưng sức mạnh của Trịnh Thần không vẫn không hề thuyên giảm. Ngược lại sát khí trên người hắn lại khiến cho hai người Tàng Thiên Ca cảm thấy nguy hiểm. Quân Mạc Tà ho khan một tiếng, tiếc nuối nói. Chết tiệt, chỉ một chút xíu nữa là lấy được đầu của hắn rồi. Nhưng còn Tàng Thiên Ca, hắn không để ý đến việc đó, bởi vì hắn nhận ra một điều kỳ lạ. Phía bên cánh tay bị phá hủy kia không hề có một giọt máu nào chảy ra cả. Không phải do Trịnh Thần không dùng nguyên lực để bảo hộ, mà dường như nó hoàn toàn tự nhiên, tựa hồ mất đi cánh tay đó không có một chút ý nghĩa nào cả. Không chỉ một mình Tàng Thiên Ca, ngay sau đó Quân Mạc Tà và những người đang quan sát cuộc chiến đều nhận ra được điểm kỳ lạ này. Khốn kiếp khốn kiếp. Trịnh Thần không giận dữ gầm lớn, sát khí từ trong người hắn tuôn ra, hòa cùng với huyết khí, chỉ thấy ảo ảnh của một con quỷ dữ ghê rợn. Tiếp đó, trước sợ chứng kiến của mấy chục cường giả, đột nhiên cánh tay đã bị hủy diệt của Trịnh Thần không, huyết tinh chảy ra, nhưng không phải do hắn bị thương, mà huyết nhục kia dần dần hình thành một cánh tay mới, xương cốt, gân, rồi tới da thịt. Chỉ trong vài hơi thở, cánh tay của hắn đã phục hồi nguyên vẹn. Tên quái vật. Quân Mạc Tà chấn kinh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Còn Trịnh Thần Không, hắn vừa mới phục sinh xong cánh tay của mình thì lập tức lao lên tấn công. Sau khi tái sinh cánh tay, sức mạnh của hắn chẳng hề thay đổi, thậm chí bởi vì bị chọc giận mà sự hung bạo của hắn còn tăng lên gấp mấy lần. Hai người kia sau khi tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất thì tốc độ hơi chậm lại, tầm này mà đánh nhau chỉ sợ không chống đỡ nổi mất. Nhưng cũng may, ngay lúc đó, một ngọn lửa màu xanh xuất hiện. Nhìn kỹ ngọn lửa này khá giống với một vị Phật, Phật Diệm xuất hiện khiến Trịnh Thần Không đình chỉ công kích. Hắn tức giận quát. Kẻ nào? Phật Diệm biến mất thì xuất hiện hai bóng người, nam thì tuấn tú tao nhã, nữ thì xinh đẹp tuyệt trần. Nhìn hai người này cũng khá trẻ tuổi, so với Quân Mạc Tà không cách biệt bao nhiêu. Gã nam tử tuấn tú nở nụ cười ôn hòa, ôm quyền hướng Trịnh Thần Không nói. Tại hạ là Tây Môn Bất Bại, rất vui khi được diện kiến bất tử thái tử. Tây Môn Bất Bại. Cái tên này nghe hơi quen. Thấy đối phương thực lực khá mạnh, lại thêm một nữ tử kia nữa, thực lực dường như cũng không kém gã Tây Môn Bất Bại này. Dù rằng tự tin có thể một mình đánh với hai người họ, nhưng nếu như cả Tàng Thiên Ca và Quân Mạc Tà cũng tham gia, chỉ sợ khó bể mà chống đỡ được. Quyển 5 chương 88, Bạch Mao Băng Thi, Thượng. Ngươi là Bất Bại Thái Tử. Trịnh Thần Không nhíu hai hàng chân mày lại, hủy hẳn. Đích thực chính là tại hạ. Tây Môn Bất Bại mỉm cười đáp. Trịnh Thần Không âm thầm dò xét, không ngờ thực lực của Tây Môn Bất Bại này vậy mà so với Kim Băng Hoàng còn muốn mạnh hơn. Dường như chỉ kém Quân Mạc Tà một chút xíu mà thôi. Còn cả nữ nhân lạnh lùng đi cùng hắn nữa, thực lực cũng rất mạnh. Xem chừng lần này không thể giết được Tàng Thiên Ca và Quân Mạc Tà rồi. Nhưng Trịnh Thần Không vô cùng kiêu ngạo, hắn lạnh lùng nói. Kẻ cản bản thái tử chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là cái chết. Cho dù ngươi có là thái tử của Tây Hàn Đế Quốc đi nữa, kết quả cũng sẽ không khác biệt. Bị uy hiếp, nhưng Tây Môn Bất Bại dường như không có chút khó chịu nào, ngược lại vẫn cười ôn hòa, đáp. Tại hạ đương nhiên không phải đối thủ của bất tử các hạ. Thế nhưng lần này hy vọng bất tử các hạ có thể tạm thời bỏ thù oán qua một bên, nếu chúng ta tiếp tục đánh nhau, chỉ sợ sẽ bị người khác thừa nước đục thả câu. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Trong lúc Tây Môn Bất Bại và Trịnh Thần Không đang giản hòa thì hai người Tàng Thiên Ca nhân cơ hội phục hồi thương thế. Sau khi xuất ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình, nguyên lực gần như đã tiêu hao gần hết, nếu không phải Tây Môn Bất Bại kịp thời xuất hiện ngăn cản, dù rằng hai người không chết dưới tay Trịnh Thần Không, nhưng vết thương tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như thế này. Quân thiếu, hình như huynh nhận thức được hai người này. Tàng Thiên Ca cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Quân Mạc Tà khi nhìn thấy Tây Môn Bất Bại và nữ nhân lạnh lùng kia, Tàng Thiên Ca mới hỏi một câu. Quân Mạc Tà gật đầu nói. Trước khi khiêu chiến với ngươi, ta đã từng khiêu chiến với cả hai người họ. Gã đó là thái tử của Tây Hàn Đế Quốc Tây Môn Bất Bại, còn nữ nhân kia danh tiếng cũng không kém, nàng là thánh nữ Lưu Sa Thần Điện Ngọc Vô Trần. Không lẽ họ chính là Bất Bại Thái Tử và Vô Trần Thiên Vương? Ta cứ tưởng, Vô Trần Thiên Vương là một đại nam nhân chứ. Nói nhỏ thôi, để nàng nghe được là không yên với nàng đâu. Hồi đó ta cũng nhầm như ngươi, kết quả là bị nàng ta truy sát mấy ngày mấy đêm. Cũng may có Tây Môn Bất Bại xuất hiện, nhờ vậy mới kiềm chế được nàng. Tàng Thiên Ca kinh ngạc, nữ nhân Ngọc Vô Trần kia lại lợi hại như vậy sao? Đừng hiểu nhầm. Ngọc Vô Trần đương nhiên không phải đối thủ của ta. Nữ nhân này rất thù dai. Dù bị ta đánh bại mấy lần cũng không chịu bỏ cuộc. Mà ta không muốn ra tay nặng với nữ nhân, chưa kể nàng ta còn là quốc bảo của Lưu Sa Thần Điện và được Phi Dương Đế Quân coi trọng, dù ta có là đệ tử Vô Thượng Thiên Cung đi nữa, kết cục cũng không được tốt đẹp lắm đâu. Vì vậy mới lựa chọn bỏ chạy. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút, đắc tội nàng ta là đi tong cuộc đời đấy. Đang nói, Đông Dương Quân Mạc Tà cảm nhận được một đôi mắt sắc bén đang lừa mình, tựa hồ đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Quân Mạc Tà quay lại nhìn. Dĩ nhiên chính là Ngọc Vô Trần đang lường hắn chỉ biết cười trừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác mà thôi. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Ma tộc. Trịnh Thần Không sắc mặt không chút biến đổi nào dù biết được tin tức ma tộc do Tây Môn Bất Bại nói. Bởi vì hai người dùng pháp bảo để cách âm, thế nên người bên ngoài, dù là Tàng Thiên Ca và Quân Mạc Tà cũng không biết rõ nội dung hai người họ nói là gì. Trong số những người đang quan sát kia, có 6 kẻ là ma tộc, còn lại đều là người phe ta. Trước đây ma tộc lần đầu hiện thế, thực lực vô cùng bá đạo. Nếu như đánh đơn lẻ, chỉ sợ hai cường giả nhân loại chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của đám yêu nghiệt ma tộc. Kế hoạch của ngươi là gì? Trịnh Thần Không chẳng muốn dây dưa, ánh mắt chuyển rời sang quang trụ màu lam đang xuất hiện vết nước nhỏ. Bên trong quang trụ kia chắc hẳn có một pháp bảo cường đại nào đó, vậy nên mới xuất hiện dị tượng kinh biến như vậy. Tuyệt đối không thể cho yêu nghiệt ma tộc đoạt được. Tại hạ hy vọng bất tử các hạ có thể lấy đại cuộc làm trọng. Tạm thời gạt bỏ thù hận qua một bên. Trịnh Thần Không im lặng, dường như trong đầu đang lóe lên một kế hoạch nào đó. Cuối cùng hắn gật đầu, nói. Được, nhưng bản thái chỉ hỗ trợ, khi cần thiết mới trực tiếp tham gia tranh đoạt. Tốt, tại hạ chỉ mong như vậy. Dứt lời, Trịnh Thần Không liền di chuyển đi chỗ khác, đơn độc đứng một mình vừa quan sát tình hình vừa nhìn xem rốt cuộc bên trong quang trụ kia đang tồn tại thứ gì. Thiên Võ ngay sau đó cũng xuất hiện ngay phía sau lưng Trịnh Thần Không, chờ đợi mệnh lệnh từ hắn. Có vẻ như đứng nói chuyện với Trịnh Thần Không khiến cho Tây Môn Bất Bại bị áp lực, hắn thở phào một hơi, lau đi mồ hôi trên trán đang túa ra. Lúc này, Ngọc Vô Trần tới bên cạnh, nàng đối với người khác vô cùng lạnh lùng, còn với Tây Môn Bất Bại thì vô cùng ôn nhu. Hắn đồng ý rồi à? Phải, coi như tạm thời không để cho ma tộc thừa cơ làm loạn. Chúng ta qua bên kia thôi. Nhìn thấy Tây Môn Bất Bại và Ngọc Vô Trần đến, Quân Mạc Tà vui mừng nói. Bất Bại huynh, Vô Trần tiên tử, đã lâu không gặp. Ngọc Vô Trần dường như không có chút thiện cảm nào với Quân Mạc Tà cả, hư lạnh một tiếng rồi quay mặt nhìn chỗ khác. Tây Môn Bất Bại cũng chẳng biết với thái độ của nàng, hắn cười trừ một tiếng rồi đáp lời. Đúng là đã lâu không gặp. Nhưng hiện tại không phải lúc để ôn lại chuyện cũ. Khuôn mặt Tây Môn Bất Bại thay đổi, trở nên rất nghiêm túc. Dường như lần đầu tiên kể từ khi quen biết Tây Môn Bất Bại, Quân Mạc Tà mới nhìn thấy biểu cảm này của hắn. Đoán được chuyện sắp nói cực kỳ quan trọng. Trong thượng cổ mộ phủ này có không dưới 6 tên ma tộc, không cẩn thận e rằng chúng ta khó mà rời khỏi đây được. Ma tộc. Cả hai người Tàng Thiên Ca và Quân Mạc Tà đồng thời kinh ngạc. Trong đầu Quân Mạc Tà bỗng nhớ lại chuyện trước đây. Chính là lần ma tộc xuất hiện ở Lang Gia Thành. Phải nhờ đến mấy chục cường giả mới tiêu diệt được. Ma tộc thực lực khủng bố, vậy mà bây giờ lại xuất hiện đến 6 người. Làm sao phát hiện ra được bọn chúng? Đống trên tay Tây Môn Bất Bại xuất hiện một viên ngọc màu xanh nhỏ bằng đầu ngón tay, hắn nói tiếp. Vài ngày trước, Ảnh Nguyệt Sơn Trang đã tạo thành công vật giúp phát hiện ra được ma tộc. Thứ này gọi là ma thạch, trong phạm vi ngàn thước, chỉ cần ma tộc xuất hiện thì ma thạch sẽ lập tức xuất hiện cảm ứng. Hiện tại số lượng ma thạch không nhiều, Thiên Hồng Đại Lục chỉ mới được cấp 2 viên ma thạch mà thôi. Một viên Phụ Hoàng ta giữ, viên còn lại chính là đây. Ban đầu còn tưởng Phụ Hoàng lo xa, nhưng không ngờ lại hữu ích như vậy. Chỉ sợ bên ngoài cũng đang có vài tên ma tộc. Chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được. Bất Bại huynh, ngươi có kế hoạch nào không? Quân Mạc ta hỏi. Thực lực của bọn chúng ra sao? Ta không thể dò xét được. Nếu gặp phải kẻ có thực lực giống như tên xuất hiện ở Lang Gia Thành, chúng ta khó mà đánh bại được chúng. Người mạnh nhất trong chúng ta chỉ có tên đó mà thôi. Nếu hắn chịu hợp tác, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản được ma tộc đoạt được vật kia. Chỉ là con người của hắn ta cảm thấy không tin tưởng được. Tây Môn Bất Bại thở dài một tiếng, lại nhìn qua Trịnh Thần Không một lần. Không hiểu sao, dù mới gặp một lần, thế nhưng Tây Môn Bất Bại trong lòng nảy sinh cảm giác bất an. So với đối đầu ma tộc, hắn cảm thấy Trịnh Thần Không này còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Đống nhiên ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cả thiên địa biến thành một màu xanh thẳm, tiếp đó tuyết màu xanh rơi đầy trời, mang theo một cỗ hàn băng vô cùng lạnh lẽo. Tất cả mọi người biến sắc, bọn họ cảm giác được hàn phong này thẩm thấu vào thân thể, tốc độ vận chuyển nguyên lực chậm lại, thực lực bị giảm đi một tầng. Ai nấy đều cấp tốc tế ra pháp bảo hộ thân, muốn xem rốt cuộc thứ gì đang xuất hiện. Chỉ thấy quang trụ màu xanh biến mất thì một cỗ quan tài băng xuất hiện. Quan tài băng này lớn hơn so với mấy cỗ quan tài bình thường, chẳng biết nó làm nên từ tài liệu gì, thế nhưng nó toát ra một cỗ hàn khí vô cùng khắc nghiệt, không cẩn thận là bị cỗ hàn khí đó hóa thành băng điêu ngay. Đống từ bên trong vang ra âm thanh gào thét ghê rợn cùng với tiếng đập phá, tựa hồ có một thứ gì đó đang muốn phá vỡ quan tài băng để đi ra bên ngoài. Ai nấy đều cảm giác được hơi thở tử vong đang cận kề, nếu như không ngăn chặn thứ đó, chỉ sợ một hồi hạo kiếp sẽ ập đến, mà nạn nhân đầu tiên chính là bọn họ. Ban đầu còn tưởng pháp bảo lợi hại nào đó xuất thế, không ngờ lại rơi vào hiểm cảnh như vậy. Ngay cả đám ma tộc và Trịnh Thần không nhịn được mà chửi mắng một tiếng. Quyển 5 chương 89, Bạch Mao Băng Thi, Trung. Mặt đất xung quanh hóa thành một mảng trắng xóa, trông chốc lát biến thành một thế giới băng tuyết. Hàn phong lạnh lẽo thổi ra liên tục từ trong quan tài băng kia, thực lực yếu kém không chống đỡ được thì liền hóa thành băng điêu ngay. Ai nấy đều cảm thấy bản thân mình trở nên chậm chạp phởn, dù rằng có pháp bảo hộ thể, nhưng sự lạnh lẽo tột cùng đang dần gặm nhấm mỗi người. Sao đột nhiên lại lạnh thế này? So với cấm địa Bắc Hoang chỉ sợ không thua kém bao nhiêu. Tàng Thiên Ca thân thể hơi run lên, nói. Hắn sống ở Thiên Băng Đại Lục từ nhỏ, thế nên chống đỡ với cái lạnh tốt hơn một vài người. Nhưng đối với khí lạnh khắc nghiệt này, chính bản thân hắn cũng không chịu nổi, đừng nói gì là những người khác. Tây Môn Bất Bại và Ngọc Vô Trần thì lần đầu tiên tiếp xúc với sự lạnh lẽo như thế này, bất giác trong lòng vô cùng khó chịu. Đông nhiên giữa lúc ấy, xung quanh quan tài băng kia xuất hiện mấy cái nấm mồ, dần dần càng lúc càng nhiều hơn, trong vài phút đã biến thành hơn 100 cái. Vết nứt từ từ xuất hiện, ngày một rõ hơn. Đừng đừng nói là. Tây Môn Bất Bại cười mếu máo nhìn xuống dưới, chỉ thấy từ bên trong vết nứt của các nấm mồ kia, những cánh tay bắt đầu trồi lên. Rồi sau đó là đến đầu lâu, thân thể, chỉ trong chốc lát, gần trăm cái thi băng đứng lên trên. Thân thể trắng bệnh chỉ còn da bọc xương, đôi mắt đỏ hoe, miệng há to lộ ra những chiếc răng nanh, không ngừng gào thét. Những cái băng thi này hướng nhìn xung quanh, chúng cảm nhận được mùi máu tươi đang lan tỏa trong không gian, đặc biệt là Trịnh Thần Không, mùi huyết tanh trên người hắn là nồng đậm nhất. Dường như đã rất lâu rồi không được nếm vị máu tươi, gầm lên một tiếng rồi tất cả băng thi đồng loạt lao lên tấn công. Tu vi của những băng thi này cực mạnh, có thể so sánh với cường giả thượng thần cảnh. Những băng thi này chỉ sợ lúc còn sống đều là cường giả, đáng tiếc bị vẫn lạc tại nơi này, kết cục hóa thành băng thi, thê thảm vô cùng. Nhưng lúc này chẳng có ai quan tâm đến chuyện đó cả, nếu như bị giết chết, băng thi trước mặt chính là kết quả của bọn họ. Ngay cả Trịnh Thần Không cũng trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn chính là người thu hút nhiều băng thi đến nhất. Chỗ này có khoảng 11, 15, 16 người, một mình Trịnh Thần Không lại thu hút đến gần 30 băng thi, những kẻ còn lại thì phải đối phó với 6 đến 7 băng thi một lúc. Thực lực băng thi cường đại, cường độ thân thể vô cùng vững chắc, đánh ra một chưởng chỉ có thể bức lui bọn chúng mà không thể gây ra một chút tổn thương nào. Băng thi hóa cuồng, tấn công vô cùng ác liệt. Bọn họ muốn bỏ chạy, nhưng lại bị vây hãm bởi quá nhiều băng thi, thực lực lại bị Hàn Phong ảnh hưởng nên suy giảm, chỉ có thể cật lực đối phó mà thôi. Chết tiệt! Huyết ma ấn! Trịnh Thần Không bị tấn công dồn dập, hắn tức giận đánh ra một chưởng, huyết ma ấn xuất hiện khiến bầu trời như biến thành màu máu tươi, mạnh mẽ giáng xuống đỉnh đầu của mấy tên băng thi. Âm một tiếng, có khoảng 7-8 tên băng thi bị huyết ma ấn chấn đến vỡ nát xương cốt, nhưng ngay sau đó thì chúng liền hồi phục lại nguyên trạng, so với bất tử chi thân mà Trịnh Thần Không thi triển còn muốn nhanh hơn. Chết tiệt, làm cách mới giết được đám băng thi này đây. Lần thứ hai Trịnh Thần Không xuất hiện vẻ lo lắng. Một nơi khác, Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà, Tây Môn Bất Bại và Ngọc Vô Trần dựa lưng vào nhau đối phó với 20 mấy tên băng thi. Ngũ Hành Chân Long Phá, Liên Hoa Nhẫn, Hòa Phất Ấn, Điệp Vân Trưởng. Bốn người liên tục đánh lùi băng thi lại, thế nhưng nếu cứ tiếp tục tình hình như thế này, có lẽ đến lúc kiệt sức cũng không thể đánh chết được bất kỳ một tên băng thi nào, ngược lại bản thân còn bị chúng thôn phệ. Còn một mối nguy khác nữa, chính là bên trong quan tài băng kia vẫn còn một thứ đáng sợ hơn đang cố phá vỡ quan tài để đi ra ngoài. Nguy cơ càng lúc càng cận kề. Không lẽ trời muốn diệt bọn họ sao? Đông lúc ấy, Tàng Thiên Ca đồng phát hiện băng thi chúng phải tuyệt chiêu của mình, tốc độ phục hồi dường như bị chậm lại rất nhiều so với những băng thi khác. Tàng Thiên Ca liền muốn kiểm tra, hắn tiếp tục tấn công băng thi đó một lần nữa. Một quyền cực mạnh đánh ra, long ảnh phá không ngay lập tức hủy diệt nửa chân của băng thi. Nhất nguyên chân long phá. Chân của băng thi nổ tung tóe, nhưng ngay sau đó liền phục hồi trở lại hoàn toàn. Không lẽ mình đoán sai rồi sao? Ủa, kia là... Tàng Thiên Ca hơi thất vọng, nhưng sau đó bỗng nhiên hắn nhìn thấy tại vết thương lần đầu mình tấn công có một điểm sáng nho nhỏ màu xanh, bởi vì nó khá giống với thân thể bị đông kết của băng thi nên rất khó nhìn ra. Vết thương nằm gần điểm sáng màu xanh đó lại phục hồi rất chậm chạp so với những chỗ khác. Lần này có lẽ sẽ không sai đâu. Tàng Thiên Ca ôm một tia hy vọng, hắn vận chuyển nguyên lực một lần nữa xuất ra một quyền. Cương mạnh phá không đấm thẳng ngay vị trí điểm sáng đó của băng thi. Có lẽ phát hiện điểm yếu của mình bị nhìn trúng, băng thi cố lách sang một bên, đáng tiếc tốc độ của hắn hơi chậm nửa tức. Long ảnh vậy mà đâm thủng xuyên bụng nơi điểm màu xanh đó xuất hiện, băng thi hét lên một tiếng đau đớn, sau đó thi thể dần vỡ vụn rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Ai nấy đều kinh ngạc, không ngờ Tàng Thiên Ca có thể tiêu diệt được băng thi. Quân Mạc Tà liền hỏi: "Thiên Ca, ngươi làm cách nào mà giết được nó vậy?" Tàng Thiên Ca không giấu bí quyết, trong tình huống này mà giấu giếm chẳng khác nào tìm đường chết cả. Với lại, đó cũng không phải tác phong của hắn. Tàng Thiên Ca liền giải thích. Trên thân thể băng thi có một điểm sáng nhỏ màu xanh, có lẽ đó chính là điểm yếu chí mạng của chúng. Chỉ cần đánh chúng vào đó thì băng thi sẽ bị tiêu diệt. Điểm sáng màu xanh. Sao ta không thấy nhỉ? Bọn chúng che giấu điểm yếu rất kỹ, bình thường khó mà phát hiện ra được. Tàng Thiên Ca lại nói tiếp. Vừa rồi, nếu không nhờ may mắn, có lẽ hắn cũng không biết được điều này. Đống một giọng nói tựa như thanh âm của tự nhiên vô cùng ấm áp vang lên. Ta sẽ thi triển nhãn thuật, có thể giúp phát hiện ra được điểm yếu đó. Chỉ là cần phải có người ở bên bảo hộ. Ngọc Vô Trần tính cách lạnh lùng ít nói, ngay cả khi bị truy sát, Quân Mạc Tà cũng chưa từng nghe giọng nói của nàng vang lên lần nào. Người có thể nghe được giọng nói của nàng, có lẽ chỉ có mỗi Tây Môn Bất Bại mà thôi. Không được, nếu thi triển nó, mắt của nàng sẽ bị tổn thương mất. Tây Môn Bất Bại kiên quyết phản đối. Hắn từ nhỏ là thanh mai trúc mã với Ngọc Vô Trần, dĩ nhiên biết được nhãn thuật kia của nàng. Nhãn thuật đó vô cùng lợi hại, chính là thiên phú trời ban cho nàng, nhưng mà mỗi lần thi triển lại khiến cho nhãn lực của nàng bị suy yếu đi. Nếu để ý kỹ, trong đôi mắt xinh đẹp kia có đôi chút bị vẫn đủ, tựa hồ là dấu hiệu suy yếu nhãn lực. Đã 4 lần Ngọc Vô Trần thi triển nó, trong số đó có 1 lần là cứu mạng Tây Môn Bất Bại. Biết được chuyện này, từ khi đó, Tây Môn Bất Bại quyết không để cho nàng thi triển nó 1 lần nào nữa, dù là lúc nguy hiểm cận kề như thế này. Nhưng tính cách của Ngọc Vô Trần vô cùng kiên quyết, nàng nói, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu không toàn bộ sẽ vẫn lạc ở đây. Nhưng mà, không nhưng nhị gì nữa. Bất bại, huynh phải bảo vệ ta thật tốt đó. Bàn tay ngọc của nàng chạm lên khuôn mặt anh tuấn kia, đôi mắt nhu tình nhìn hắn, cái miệng nhỏ lại nở một nụ cười tuyệt đẹp, giữa băng tuyết trắng xóa này, nụ cười của nàng như một bông hoa tuyệt sắc vậy. Khu khu có thể tập trung vào vấn đề chính được không? Băng thi tấn công tới nơi rồi đó. Quân Mạc Tà ho khan một tiếng nhắc nhở. Sau đó lại nói tiếp. Vô Trần tiên tử, mọi chuyện trông chờ ở nàng cả. Bất bại huynh bảo hộ nàng đi, ta và Thiên Ca sẽ tiêu diệt đám băng thi đó. Thêm cả bản thái tử nữa. Chẳng biết từ lúc nào, Trịnh Thần Không cũng xuất hiện cách bọn họ không xa. Có lẽ nghe được cuộc nói chuyện, Trịnh Thần Không mới mò đến chỗ này. Dù rằng không có chút thiện cảm nào, nhưng bây giờ tình hình cấp bách, chỉ có thể hợp tác với nhau cùng đối phó địch mà thôi. Vậy ta bắt đầu đây. Bạch Tiên Đồng. Đống nhiên đôi mắt Ngọc Vô Trần biến thành màu trắng, tinh thần lực phủ rộng trong phạm vi 100 mét, ai cũng cảm thấy trái tim đập thình thịch, tựa hồ khi đứng trong không gian tinh thần này, mọi thứ đều bị Ngọc Vô Trần nhìn thấu cả. Nhìn thấy rồi, mọi người tiến lên đi, ta sẽ thông báo điểm yếu của băng thi. Thời gian chỉ có nửa khắc, tận dụng tốt vào đấy. Ngọc Vô Trần nhắc nhở một câu. Thời gian nửa khắc quá ngắn ngủi, nhưng nếu muốn sống thì đây chính là cơ hội duy nhất, không ai muốn tán thân tại đây cả. Tuyệt học của bản thân toàn bộ đều thi triển ra cả. Quyển 5 chương 90, Bạch Mao băng thi, hạ. Thi triển Bạch Tiên Đồng, điểm yếu chí mạng của băng thi đều bị Ngọc Vô Trần nhìn thấy cả. Nàng liên dùng truyền âm để thông báo với 3 tên Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà và Trịnh Thần Không, để cho 3 tên đó giết chết băng thi. Biết được điểm yếu của băng thi, dù bọn chúng có cố giấu thế nào đi nữa, với sức mạnh công kích cường hãn của 3 tên thiên tài này, chưa đến nửa khắc, toàn bộ băng thi đã bị tiêu diệt. Cũng may Ngọc Vô Trần có thần thông Bạch Tiên Đồng, nếu không chỉ sợ hạo kiếp này có mà thoát khỏi. Ngọc Vô Trần thu lại Bạch Tiên Đồng, chỉ cảm thấy đôi mắt đau nhức, đầu óc trở nên mơ hồ, chỉ muốn ngã xuống ngủ một giấc thật dài. Đứng bên cạnh nàng, Tây Môn Bất Bại bỗng lấy ra một giải khăn trắng, chẳng biết được làm nên từ tài liệu gì, thế nhưng khiến cho tinh thần trở nên minh mẫn. Hắn lấy giải khăn trắng đó che đi đôi mắt Ngọc Vô Trần lại, dường như ngay lúc đó, sắc mặt của Ngọc Vô Trần tốt hơn hẳn. Nàng mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt vào. Thấy nàng mệt mỏi như vậy, Tây Môn Bất Bại vô cùng đau lòng, hận không thể cùng nàng chia sẻ nỗi đau này. Chưa kịp vui mừng thì ngay sau đó, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, tựa hồ muốn xé rách khối không gian này. Mọi người quay lại nhìn, đó chính là hướng đặt quan tài băng kia. Chỉ thấy nắp của quan tài bị đánh văng lên trên trời, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động nhẹ nhẹ. Sát khí cùng hàn khí buốt giá từ bên trong quan tài thổi ra, ập vào mặt mỗi người khiến cho làn da tê dần, ai nấy đều rét run một cái. Cái rét run đó không phải là do hàn khí quá lạnh, mà là sự sợ hãi tác động đến tinh thần của họ. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện, nắm lấy thành quan tài, đang cố gắng sức để ngồi dậy. Có vẻ như bị phong ấn trong quan tài quá lâu, thế nên trong nhất thời băng thi bên trong không ngồi dậy được. Nhìn cánh tay màu trắng xóa đó đầy lông lá, nhiều chỗ bị tổn thương đến nỗi lộ ra cả xương cốt màu đen, nhìn vô cùng ghê rợn. Tiếng gầm từ bên trong quan tài phát ra, sóng âm ba mạnh đến nỗi hư không trở nên vặn mẹo, thậm chí muốn sụp đổ. Băng thi này chỉ sợ so với mấy băng thi bình thường mạnh hơn gấp 3 gấp 4 lần. Băng thi ngồi thẳng dậy, tuy hai con mắt không có, thế nhưng nó vẫn cảm nhận được xung quanh mình có rất nhiều người. Đặc biệt nó nhìn về phía Trịnh Thần Không nhiều nhất, khiến cho hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Dường như cái thượng cổ mộ phủ này chính là khắc tinh của huyết hà thần công mà hắn tu luyện. Chỉ thấy băng thi hét lớn, tiếp đó nhảy ra khỏi quan tài băng. Băng chi này toàn thân có lông màu trắng, mái trên đầu mọc sơ xác, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra bên ngoài càng làm tăng độ dữ tợn của nó. Mấy tên bị Tây Môn Bất Bại phát hiện là ma tộc đứng gần ngay chỗ của Bạch Ma băng thi nhất, không kịp tránh né gì đã bị bàn tay khổng lồ đầy lông lá bóp chặt lại. Trước đó bọn chúng bị chết mất 2 người, còn lại đều bị thương nhẹ. Tốc độ ra tay của Bạch Ma băng thi quá nhanh khiến cho bọn chúng chẳng kịp tránh né, chỉ biết la hét thảm thiết mà thôi. Rốt cuộc toàn bộ 4 tên bị Bạch Ma băng thi ném vào miệng, vùng vẫy một cách đau đớn, rốt cuộc đã bị Bạch Ma băng thi thôn phệ toàn bộ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, dù là kẻ đã từng rút đi tinh huyết của hàng ngàn người là Trịnh Thần Không cũng cảm thấy kinh sợ. Dường như đứng trước Bạch Ma băng thi này, bọn họ không có một chút sức lực phản kháng nào cả. Thôn phệ xong mấy tên ma tộc, Bạch Mao Băng Thi vẫn cảm thấy chưa đủ, nó lại nhìn qua bên mấy tên Tàng Thiên Ca đang đứng. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức Bạch Mao Băng Thi lao tới, điên cuồng tấn công. Bàn tay to lớn như muốn che đi cả thiên địa ập đến. Không thể tránh né, chỉ còn một cách duy nhất là toàn lực tấn công mà thôi. Lục hợp chân long phá, Liên Hoa Nhẫn, Minh Vương Quyền, Huyết Ma Ấn. Ngoại trừ Ngọc Vô Trần hoàn toàn kiệt sức sau khi thi triển Bạch Tiên Đồng trước đó, bốn đại cao thủ trẻ tuổi còn lại đồng loạt xuất thủ. Chỉ thấy long ảnh, phong nhận, quyền mang và huyết khí đầy trời, bàn tay không lồ tràn đầy sức mạnh của Bạch Mao Băng Thi vậy mà bị chặn lại, thậm chí còn bị đẩy lùi về phía sau mấy bước. Tuy vậy, tình huống của mấy tên Tàng Thiên Ca cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Bị dư lực sau khi công kích phản vệ, bước lui về phía sau mấy chục thước, mất một khoảng thời gian ngắn mới ổn định được. Chết tiệt, Bạch Mao Băng Thi này quá mạnh mẽ. Tây Môn Bất Bại tức giận nói. Hắn trước giờ chưa gặp quái vật nào khó đối phó như thế này cả. Cảm giác tử vong lúc nào cũng cận kề. Bạch Mao Băng Thi này cũng có điểm yếu. Đống nhiên Trịnh Thần không mở miệng nói. Mấy tên khác lập tức nhìn hắn, hỏi. Điểm yếu? Là chỗ nào? Vừa nãy khi tấn công, bản thái tử đã âm thầm để cho huyết khí xâm nhập vào thân thể của Bạch Mao Băng Thi. Có lẽ nó đang rất khát máu, vậy nên không có bài xích huyết khí. Thông qua huyết khí, bản thái tử nhìn thấy tâm của nó không có, thay vào đó là một viên ngọc màu đỏ rất quỷ dị. Chính viên ngọc màu đỏ này đang điều khiển Bạch Mao Băng Thi. Chỉ cần bức viên ngọc đó ra khỏi thân thể, Bạch Mao Băng Thi sẽ bị tiêu diệt. Trịnh Thần không nhanh chóng giải thích. Tình hình nguy cấp hiện tại, chỉ có thể phối hợp với nhau để hóa giải nguy cơ. Chỉ trong giây lát mà tìm được điểm yếu, ba tên kia không khỏi khâm phục Trịnh Thần không này, đồng thời trong lòng càng thêm cảnh giác, làm địch nhân của kẻ này thực sự quá nguy hiểm. Dù biết được điểm yếu, nhưng thân thể Bạch Mao Băng Thi còn cứng hơn cả Vẫn Thạch, làm thế nào mới xuyên thủng được. Quân Mạc Tà nhìn Bạch Mao Băng Thi bên kia, nói: "Bản thái tử đã nghĩ ra kế đối phó với nó rồi. Lần này bản thái tử chịu thiệt một lần, nếu thất bại, không cần đế Bạch Mao Băng Thi, tự bản thân bản thái tử sẽ tiêu diệt các ngươi." Dứt lời, Trịnh Thần không truyền âm nói ra kế hoạch của mình trong khoảng khắc, tiếp đó toàn lực điều động huyết khí. Một góc bầu trời thoáng chốc biến thành một màu đỏ tươi, mùi huyết tanh lan tỏa khắp không gian. Đây chính là mùi mà Bạch Mao Băng Thi ưa thích, nó điên cuồng xông đến tấn công Trịnh Thần không, nước dãi chảy ròng ròng từ cái miệng khô quắt đầy răng nanh, hận không thể ngay lập tức thôn phệ hắn. Một mình Trịnh Thần không cách nào cự lại được lực lượng công kích, vừa rồi bốn người đồng loạt xuất thủ mới miễn cưỡng chống lại được. Nhưng hắn dù sao cũng là thái tử của một đế quốc, trên người mang theo rất nhiều con bài bảo mệnh. Lôi Hỏa Phủ, Ẩn Lôi Phủ, Bạo Phong Phủ, Thái Âm Phủ, Liệt Dương Đỉnh, Viêm Thần Đỉnh, Quỷ Đồng Giáp, Tử Hà Phiến. Chỉ trong giây lát, Trịnh Thần không lấy ra hơn 100 cái phù ấn, chục cái dự đỉnh, chục cái chiến giáp để bảo hộ bản thân, đồng thời triệu hồi huyết ma, những gì có thể lôi ra được đều đem ra cả để có thể bảo hộ bản thân. Khi đại thủ của Bạch Mao Băng Thi tấn công đến, hơn 100 cái phù ấn đồng loạt nổ tung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển trời đất, chỉ thấy Bạch Mao Băng Thi hét thảm một tiếng, lùi về phía sau 5-6 bước. Cánh tay nhiều chỗ bị cháy xét, mùi khét lan tỏa vô cùng khó chịu. Trịnh Thần không được phù ấn bảo hộ, chỉ bị phản phệ nhẹ một chút, ngoài ra không có bị thương gì khác. Nhưng tinh thần hắn đang căng như dây cùng, cứ hơn chục giây thì nhìn về phía sau lưng, như đang đợi chờ ai đó vậy. 10 quyền 5, quân Lâm Thiên Hạ 9. Quân Mạc Tà và Tàng Thiên Ca đang vận chuyển sức mạnh đến mức cao nhất, ở đằng sau thì Tây Môn Bất Bại chuyển nguyên lực sang cho cả hai người họ. Kế hoạch của Trịnh Thần không, hắn dùng bản thân hút sự chú ý của Bạch Mao Băng Thi. Còn ba người còn lại ở phía sau để chuẩn bị tuyệt chiêu chí mạng để tiêu diệt Bạch Mao Băng Thi. Bởi vì lực công kích của Tàng Thiên Ca khi vận chuyển tầng thứ 9 cựu chuyển thần Long Quyết và nhân kiếm hợp nhất của Quân Mạc Tà tạo nên một lực lượng hủy diệt khủng bố. Trịnh Thần không suýt chút nữa đã thảm bại trước sự kết hợp này. Hắn tu luyện bất tử chi thân, bên ngoài có bất tử bì hộ thể, độ cứng cấp có thể so sánh với Vẫn Thạch, vậy mà cũng không thể chịu được nổi. Vậy nên hắn mới tin rằng, sự kết hợp của hai người này có thể phá vỡ được thân thể của Bạch Mao Băng Thi. Lại còn có sự hỗ trợ của Tây Môn Bất Bại nữa. Tây Hàn Đế quốc nổi tiếng nhất chính là sự hỗ trợ, thế nên uy lực sẽ tăng lên không chỉ gấp 2 lần. Bị Bạch Mao Băng Thi tấn công lần thứ 2, toàn bộ dược đỉnh đã bị phá hủy, vài cái khôi giáp cũng như vậy, Trịnh Thần không nôn ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt nhợt nhạt, xem ra đã bị thương rồi. Cũng may ngay lúc đó, âm thanh hét lớn của Tàng Thiên Ca từ phía sau truyền đến. Mau đánh lạc hướng nó, chúng ta sắp tấn công đây. Nghe câu đó, Trịnh Thần không vô cùng vui mừng. Chậm thêm vài chục giây nữa, có lẽ hắn sẽ bị Bạch Mao Băng Thi tiêu diệt thật, cho dù hắn có tu luyện bất tử chi thân đi nữa. Dùng nguyên lực cuối cùng còn sót lại thi triển huyết khí, bầu trời một lần nữa nhuộm đỏ, Bạch Mao Băng Thi lập tức điên cuồng lao đến. Quyền 5 chương 91, Phệ Huyết Châu, thượng. Khoảng khắc Trịnh Thần không bức tốc né sang một bên, từ phía sau lưng hắn, một luồng sáng pha không bay tới, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ Trịnh Thần không chậm thêm một hơi thở, có lẽ hắn sẽ bị hủy diệt bởi luồng sát khí cực đại kia. Nhìn kỹ lại, chính giữa quang mang là một thanh kiếm lớn màu đen, xung quanh có 9 đầu long ảnh, bọc ngoài cùng là một ngọn lửa màu xanh, uy lực thông thiên, thiếu điều muốn phá vỡ cả mảnh không gian này. Nơi nó đi qua, hư không đổ nát, xuất hiện vô số khe không gian, nhìn mà giận người. Bạch Mao Băng Thi đang bị hấp dẫn bởi huyết cầu do Trịnh Thần không tạo ra, tuy nhiên nó vẫn cảm giác được có một thứ nguy hiểm đang nhắm vào nó. Nó quay lại nhìn, trông thấy một sức mạnh khủng bố hạo hãn đang bay đến. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thế nên trong giây lát nó không kịp phản ứng. Bạch Mao Băng Thi theo bản năng giang hai cánh tay khổng lồ che trước ngực phòng thủ, nhưng nhiều đó là không đủ để ngăn cản sự kết hợp của ba đại thiên tài Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà và Tây Môn Bất Bại. Thân thể của Bạch Mao Băng Thi cứng còn hơn cả Vẫn Thạch, vậy mà vẫn không thể ngăn cản được sức mạnh hủy diệt kia. Hai cánh tay khổng lồ bị đánh thủng, bị chấn nát rồi cháy thành cho bụi, tiếp đó, ngực của Bạch Mao Băng Thi bị khoét một cái lỗ thật lớn, có thể nhìn thấy được không gian rộng lớn phía sau lưng. Sức mạnh kinh khủng thật. Cho dù ta đã luyện đến toái thần bất tử, chỉ sợ dưới tuyệt chiêu kinh thế kia cũng không thể thoát khỏi kết cục như Bạch Mao Băng Thi kia. Trịnh Thần không cảm thán nói. Có thể bất kỳ ai trong ba người họ đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà sau khi chứng kiến uy lực của tuyệt chiêu này, trong lòng hắn bất chợt sinh ra một tia ý kỵ hiếm thấy. Bị khoét một lỗ lớn trên ngực, trước khi sinh cơ tuyệt diệt, Bạch Mao Băng Thi hét thảm một tiếng, tiếp đó chỉ thấy toàn bộ huyết nhục còn sót lại của nó bỗng nhiên tập trung về phía chính giữa nơi bị khoét. Ban đầu còn không để ý kỹ, giờ mới chợt nhận ra, nơi đó có một viên ngọc màu đỏ đang lơ lửng, không ngừng thôn phệ cô huyết nhục kia. Chỉ trong vòng 3 hơi thở, Bạch Mao Băng Thi biến thành một tảng băng rồi sụp đổ xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Tiêu diệt được Bạch Mao Băng Thi, quang mang biến mất, nhân ảnh của ba người Tàng Thiên Ca hiện ra. Nhìn sắc mặt bọn họ nhợt nhạt, đặc biệt là Quân Mạc Tà, hắn là người chịu áp lực nặng nhất, thế nên vừa giải trừ xong thì thổ huyết, máu tươi nhuộm đỏ trước ngực. Hắn đứng giữa không trung mà lảo đảo, nhiều lúc muốn rơi tự do xuống đất, cũng may có Tàng Thiên Ca và Tây Môn Bất Bại níu lại. Sau đó bọn họ dùng đan dược để khôi phục một chút, dù sao nơi này vẫn đầy dây nguy cơ, chưa kể đến còn có một Trịnh Thần không có thể lật mặt bất cứ lúc nào, bọn họ không thể không cẩn thận được. Nhờ có Ngọc Vô Trần hộ pháp một bên, bọn họ mới chuyên tâm phục dụng đan dược được. Còn Trịnh Thần không, mặc dù cũng bị thương rất nặng, nhưng hắn khác với đám Tàng Thiên Ca. Tu luyện bất tử chi thân khiến tốc độ khôi phục vết thương của hắn rất nhanh. Hiệu quả so với đan dược còn muốn tốt hơn. Hắn liếc mắt nhìn bốn người kia, dường như có một tia sát khí lóe lên, nhưng ngay sau đó liền biến mất. Có lẽ hắn biết bây giờ không phải lúc giết bọn họ. Dù sao uy hiếp của tuyệt chiêu kia vẫn còn đang ám ảnh, nộ nhờ ba tên kia muốn đồng quy vu tận, có 10 cái mạng cũng chẳng đủ để chống đỡ. Vậy nên hắn mới quyết định từ bỏ, dồn sự chú ý của mình lên viên ngọc màu đỏ kia. Từ lúc để huyết khí xâm nhập vào thân thể Bạch Mao Băng Thi, khi phát hiện ra viên ngọc đó thì cũng là lúc tinh thần của Trịnh Thần không bị phản vệ. Không nặng, nhưng cũng khiến cho thực lực giảm mạnh. Viên ngọc đó có gì đó rất bất phàm, nhìn lúc nó thôn phệ tinh huyết của Bạch Mao Băng Thi chỉ trong vài hơi thở khiến cho Trịnh Thần không càng muốn đoạt được nó. Cuối cùng hắn cũng không giấu được dạ tâm, lập tức xông lên muốn đoạt lấy viên ngọc đó. Thế nhưng đã có người phát hiện ra, chính là Tây Môn Bất Bại. Trong ba người, Tây Môn Bất Bại bị thương nhẹ nhất, tốc độ phục hồi nhanh hơn hai người còn lại. Từ lúc đầu, Tây Môn Bất Bại đã không tin tưởng Trịnh Thần không một chút nào. Huyết Hà Thần Công mà Trịnh Thần không tu luyện quá âm tà, nhưng viên ngọc màu đỏ kia còn muốn quỷ dị hơn. Nếu để cho Trịnh Thần không đoạt được, chỉ sợ tương lai sẽ nổi lên một hồi máu tanh. Đoàn lửa màu xanh bất ngờ xuất hiện, sau đó vài giây, đoàn lửa đó biến thành Đức Phật, một quyền uy dũng bất ngờ đánh ra khiến cho Trịnh Thần không kiểm hãm tốc độ lại, vận chuyển nguyên lực chống đỡ lại. Có lẽ bản thân hắn cũng đang bị thương nặng, thế nên mới bị Tây Môn Bất Bại ngăn cản. Trịnh Thần không tức giận, ánh mắt đầy sát khí trừng trừng nhìn Tây Môn Bất Bại, nói: "Đây là lần thứ hai ngươi ngăn cản bản thái tử." Tây Môn Bất Bại không tránh né, đáp lời: "Bình thường tại hạ ít khi xen vào chuyện của người khác, nhưng lần này, tại hạ không thể không ngăn các hạ được. Vật đó mang theo khí tức âm tà, nếu như để nó xuất hiện ở thế giới bên ngoài, huyền thiên giới khó mà có ngày yên ổn. Cuộc chiến với ma tộc đã đến gần, thân là người thủ hộ, tại hạ không muốn có bất kỳ biến cố nào ảnh hưởng đến cuộc chiến cả. Nếu ngươi biết cuộc chiến với ma tộc cực kỳ cam go, vậy thì nên để bản thái tử lấy viên ngọc kia đi. Một khi bản thái tử luyện hóa được nó, ma tộc sẽ không có bất kỳ cơ hội nào uy hiếp nhân tộc nữa." Trịnh Thần không hai tay đặt sau lưng, làm ra phong thái ưu nhã, thành thật khuyên nhủ. Nhưng mà sau lưng, hắn đang âm thầm chuẩn bị tung ra tuyệt chiêu chí mạng. Đương nhiên Tây Môn Bất Bại cũng có hành động tương tự, đương nhiên hắn không chủ động tấn công, lựa chọn phòng thủ mới là phương thức chiến đấu của hắn. Tây Môn Bất Bại không có bị dụ nôn mê hoặc, hắn im lặng một lúc, sau đó mới nói. Các hạ muốn có được viên ngọc đó cũng không phải là không thể. Nhưng trước đó, tại hạ muốn đem nó trở về Tây Hàn Đế Quốc, để cho các vị tiền bối nghiên cứu phong ấn tà khí của nó, sau đó mới giao lại cho các hạ. Gương mặt hòa nhã của Trịnh Thần không dần biến mất, có lẽ hắn đã mất kiên nhẫn rồi. Nói đến cùng là ngươi quyết tâm ngăn cản bản thái tử đúng không? Tại hạ chỉ muốn tốt cho cả các hạ lẫn nhân tộc chúng ta. Nếu như các hạ đã kiên quyết muốn dùng bạo lực, tại hạ chỉ còn cách dùng nắm đấm này để đáp trả mà thôi. Nói rồi, Tây Môn Bất Bại bày ra khí thế uy dũng, vương trải như một ngọn núi thách thức Trịnh Thần không. Nhìn thấy Tây Môn Bất Bại như vậy, Quân Mạc Tà không khỏi kinh ngạc. Trước đây, dù hắn có làm biện pháp nào đi nữa, Tây Môn Bất Bại cũng nhất quyết không chịu quyết đấu, luôn tìm một cách nào đó để tránh né. Nhưng lần này, hắn lại rất chủ động. Có lẽ, chỉ có những chuyện liên quan đến thiên hạ chúng sinh mới khiến cho Tây Môn Bất Bại thay đổi suy nghĩ mà thôi. Trong lòng Quân Mạc Tà không khỏi khâm phục. Có thể kết giao với một người bằng hữu như vậy, Quân Mạc Tà cảm thấy rất vinh hạn. Mà không chỉ riêng gì hắn, ngay cả Tàng Thiên Ca cũng chung một suy nghĩ. Dù quen biết chưa lâu, nhưng hắn cảm thấy Tây Môn Bất Bại này khiến cho người ta ngưỡng mộ. Nếu đã vậy thì đừng trách bản thái tử vô tình. Trịnh Thần không đã nổi giận, lập tức xuất ra một đạo quyền cương màu đỏ. Đã chuẩn bị từ trước, vậy nên Tây Môn Bất Bại không bị bất ngờ. Ngọn lửa màu xanh xuất hiện hộ thể quanh người hắn, hai tay giương ra phía trước, song thủ kết lại thành Phật ấn, dễ dàng đánh quyền cương. Nhưng ngay sau đó, thân ảnh Trịnh Thần không đã hiện ra trước mắt. Không thể không nói, tốc độ của Trịnh Thần không rất nhanh, hơn nữa thực lực lại vô cùng cường đại. Tây Môn Bất Bại không biết bản thân có chống đỡ cho đến khi hai người kia kịp khôi phục hay không, nhưng vì thường sinh thiên hạ, Tây Môn Bất Bại tuyệt đối không thể thất bại được. Hai tay Trịnh Thần không vô cùng nhanh, vừa mới áp sát tới đã liên tục xuất quyền, chỉ trong một hơi thể, vậy mà đánh ra hơn trăm quyền. Mỗi quyền nặng đến ngàn cân, đủ sức phá vỡ một ngọn núi. Chỉ là lực lượng phòng thủ của Tây Môn Bất Bại cũng không thể xem thường được. Sở dĩ hắn được đặt tên Bất Bại là bởi vì từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng thất bại trước đối thủ nào. Sức phòng thủ của Tây Môn Bất Bại vô cùng lợi hại, ngay cả đối phủ cao hơn hắn hai giai cũng không thể phá vỡ. Nhưng đối thủ lần này chính là Trịnh Thần Không, sự yêu nghiệt so với những đối thủ trước đây Tây Môn Bất Bại gặp được còn muốn kinh khủng hơn gấp 2, gấp 3 lần. Khiến cho hắn phải tung ra toàn bộ tuyệt học, chỉ thấy Phật hỏa hộ thể càng thêm rực rỡ, bốc cháy sáng rực cả không gian tuyết trắng. Trịnh Thần Không bị bất ngờ, Phật hỏa này vậy mà lại có gì đó khắc chế huyết khí của hắn. Nhìn thấy Trịnh Thần Không lỡ đãng một khắc, Tây Môn Bất Bại bắt lấy cơ hội tung ra một quyền đáp trả. Quyền 5 chương 92, Phệ Huyết Châu, Trung. Nhưng Trịnh Thần Không cũng không phải kẻ chỉ biết giơ mặt ra cho người khác đánh. Hắn cũng đáp trả lại một quyền. Hai quyền chạm nhau tạo ra một áp lực kinh khủng. Những bông hoa tuyết xung quanh bị nghiền nát, mặt tuyết trắng bên dưới bị áp lực phản chấn đến nỗi tạo thành một cái hố sâu, phong nhận chém loạn xạ ra không gian xung quanh. Tây Môn Bất Bại và Trịnh Thần Không đồng thời lui về phía sau. Nhìn tình huống thì so với Trịnh Thần Không, Tây Môn Bất Bại dường như chật vật hơn. Khoe miệng xuất hiện một tia máu, Phật hỏa hộ thể hơi ảm đạm, khoảng cách bị đẩy lui dài hơn. Rõ ràng vừa rồi, Trịnh Thần Không đã chiếm thượng phong. Không để cho Tây Môn Bất Bại kịp thở hơi ra, Trịnh Thần Không vận chuyển nguyên lực, huyết khí hội tụ vào bàn tay phải, lạnh lùng xuất ra, biến thành một cái huyết ấn thật lớn. Huyết ma ấn. Nhìn huyết ma ấn uy lực so với lúc trước đã giảm hơn một nửa, nhưng Tây Môn Bất Bại không dám xem thường. Lại tiếp tục điều động nguyên lực, song thủ kết thành Phật ấn, chỉ thấy Phật ấn hình chữ vạn hiện ra trước mặt hắn. Chữ vạn càng lúc càng lớn, chỉ trong giây lát đã hóa thành khổng lồ, tựa như một tòa thành chắn trước mặt bảo vệ cho hắn. Lam hỏa ấn. Huyết ma ấn đỏ rực đánh tới, nhưng không thể xuyên thủng được lực lượng phòng hộ. Tiếng nổ vang vọng giữa đất trời, Tây Môn Bất Bại lại bị đẩy lùi, giữa hư không phun ra máu tươi. Dù không bị thất thủ, nhưng mà phản phệ ngược lại đã khiến cho Tây Môn Bất Bại rơi vào hạ phong. Mà Trịnh Thần Không giống như đánh mãi không hết nguyên lực, hắn lại tiếp tục đánh ra thêm hai đạo huyết ma ấn nữa, một cái bức lui Tây Môn Bất Bại, một cái nhắm vào ba người Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà và Ngọc Vô Trần. Trong số ba người, Ngọc Vô Trần bị thương nhẹ nhất, mà hai người kia còn chưa phục hồi hoàn toàn, nếu như cố gắng chống đỡ chỉ có con đường chết. Vậy nên Ngọc Vô Trần buộc phải xuất thủ để bảo hộ hai người họ. Lưu Sa Tán. Chỉ thấy tuyết xung quanh như bị Ngọc Vô Trần điều khiển, nhanh chóng biến thành một mái vòm lớn bảo hộ ba người. Nhưng Ngọc Vô Trần vốn không phải đối thủ của Trịnh Thần Không, dù hắn chỉ tùy tiện xuất thủ vẫn khiến cho Ngọc Vô Trần bị thổ huyết, gục ngã bên trong mái vòng tuyết, nhưng cuối cùng nàng vẫn chống đỡ được. Đã loại bỏ được những kẻ ngán đường khó chịu, Trịnh Thần Không lập tức di chuyển đến chỗ viên ngọc để đoạt lấy nó. Càng tới gần, hắn càng cảm giác lực lượng vệ huyết của viên ngọc này kinh khủng hơn. Máu trong huyết quản trở nên nóng hơn, chạy loạn xạ như muốn phá vỡ thân thể của hắn vậy. Chỉ là bất tử bị vô cùng vững chắc, thế nên máu không thể nào phá vỡ được cỗ thân thể này. Có được ngươi, bản thái tử sớm sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất. Trinh thần không cười lớn, chỉ vài thước nữa thôi, viên ngọc đó sẽ rơi vào tay hắn. Nhưng giữa lúc ấy, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa từ phía xa truyền đến, một luồng áp lực như Thái Sơn áp đỉnh, sát khí hung bạo như muốn nuốt chửng tất cả. Trinh thần không biến sắc, hắn vội thu tay lại, cũng chẳng dám quay mặt nhìn về phía sau mà vội cấp tốc trốn tránh. Trong đôi mắt hắn, một đầu bạch long khổng lồ bay xẹt qua, sát lục chi khí trên người nó khiến cho hắn sởn gai ốc, so với bạch ma băng thi hay viên ngọc màu đỏ kia còn muốn kinh khủng hơn. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được một luồng sát lục chi khí mạnh đến như vậy. Chỉ thấy bạch long há mồm nuốt lấy viên ngọc màu đỏ, nó liếc đôi long nhãn nhìn Trịnh Thần Không một cái, Trịnh Thần Không còn tưởng bạch long muốn giết hắn, vội lui ra xa. Nhưng bạch long không tiếp tục tấn công, nó lại bay về phía hư không xa xăm. Nơi đó, có một gã nam tử choàng hắc vào từ trên xuống dưới, không ai rõ khuôn mặt của hắn ra sao, tu vi lại che giấu vô cùng kỹ lưỡng. Bảo hộ hắn là bốn đầu hỏa long, thủy long, thanh long và điệu long. Sự khủng bố dường như không hề thua kém gì Bạch Long cả. Bạch Long bay tới chỗ hắn, nhả ra viên ngọc màu đỏ rồi lại vốn lượn xung quanh. Khốn kiếp, huyết ngọc của ta. Trịnh Thần Không ngất ức nói không nên lời, đồ đã rơi đến tay còn để tuột mất, làm trong không tức điên lên cho được. Nếu không phải bản thân đang trọng thương, hắc bào nhân đó thần bí khó lường, có lẽ Trịnh Thần Không đã quyết chiến để đoạt lại viên ngọc đỏ kia rồi. Tây Môn bất bại, Tàng Thiên Ca và Quân Mạc Tà nhìn thấy hắc bào nhân thần bí đoạt đi viên ngọc. Tâm trạng không biết nên buồn hay nên vui. Đầu tiên, hắc bảo nhân xuất hiện từ khi nào, bọn họ căn bản không phát giác ra. Thứ hai, viên ngọc đỏ kia ẩn chứa tà khí cực mạnh, vậy mà lại dễ dàng bị hắn khống chế. Cuối cùng, thực lực người này thần bí khó lường, cho dù tất cả xông lên cùng một lúc cũng chưa chắc đã là đối thủ của y. Nếu như người đó đứng về phía nhân loại, hoặc ít nhất trung lập thì không sao. Nhưng nếu hắn là yêu nghiệt ma tộc thì lần này nhân tộc thảm rồi. Ai nấy đều nhìn nhau. Chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Trịnh Thần Không nhìn viên ngọc kia, hắn không muốn từ bỏ, liền nói lớn. Huyết ngọc đó bản thái tử rất cần, nếu như ngươi trao lại cho bản thái tử, điều kiện gì bản thái tử cũng có thể đáp ứng. Bản thái tử nói được làm được, tuyệt không nuốt lời. Sợ rằng hắc bảo nhân bị Trịnh Thần Không dụ hoặc, Tây Môn bất bại ngăn cản. Bằng hữu, huyết ngọc chính là thứ chi tà, nếu như nó xuất hiện ở ngoại giới vô cùng nguy hiểm. Chi bằng hãy để các vị tiền bối Tây Hàn Đế quốc phong ấn nó lại. Tránh để nó gây hại cho chúng sinh thiên hạ. Bằng hưu có điều kiện gì, Tây Môn bất bại sẽ thay mặt Tây Hàn Đế quốc đáp ứng cả. Hơn nữa, tên tuổi của bằng hưu sẽ được lưu danh sử sách, được vạn người kính ngưỡng. Trịnh Thần Không tức giận trừng mắt nhìn Tây Môn bất bại, âm thầm đem hắn ghi vào danh sách tử vong. Chỉ là lúc này không phải lúc giải quyết hắn, hư lệnh một tiếng rồi tiếp tục nói với hắc bảo nhân. Có những chuyện bản thái tử làm được nhưng người khác làm không được. Nếu ngươi muốn làm đế quân của một đế quốc, bản thái tử cũng có thể toàn thành cho ngươi. Hoặc nếu muốn đứng trên đỉnh thiên hạ, dưới một người trên vạn người, bản thái tử vẫn có thể làm được. Hãy nghĩ kỹ đi, cơ hội chỉ có một. Bằng hữu, thương sinh thiên hạ đều phụ thuộc vào quyết định của bằng hữu. 3. Hai bên liên tục tranh đoạt, trước đó hợp tác ra sao đều bị gạt bỏ hẳn, dù có bị đối phương ghi hận cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Nếu là người khác, có lẽ đã bị Trịnh Thần Không và Tây Môn bất bại thuyết phục rồi. Dù sao những điều mà hai bên đưa ra đều có sức hấp dẫn quá lớn. Lưu danh sử sách, chúng nhân đời đời kính ngưỡng, ai mà không muốn. Đế quân một đế quốc, đứng trên đỉnh thiên hạ, ai không ham. Nhưng đáng tiếc, hắc bảo nhân này đều chẳng quan tâm. Cái gì thương sinh thiên hạ, hắn chẳng màn đến, cái gì dưới một người trên vạn người, thế gian này chỉ có một người mạnh nhất, đó là hắn mà thôi. Không ai có thể thuyết phục được hắn ngoại trừ bản thân hắn, bởi vì hắn chính là tinh hồn. Nếu không phải chưa đến thời cơ, có lẽ hắn đã giết chết Trịnh Thần Không rồi. Việc quan trọng lần này chính là phải xâm nhập được vào Thiên Long Thần Điện, tinh hồn không thể để lộ hành tung của mình được. Quan trọng nhất vẫn là, hắn chưa đủ thực lực để giết chết Trịnh Thần Không. Dù rất phẫn nộ, nhưng chỉ có thể nhịn mà thôi. Hắn nhìn xuống Phệ Huyết Châu, một trong thập phương linh bảo mà hắn đang tìm kiếm. Trong số thập phương linh bảo, hắn đã có đến 9 bảo vật. Chỉ còn lại một mình Khấp Huyết Thương nữa, cổ kiếm đồ lục sẽ được phục sinh. Chuyến đi lần này thực sự mang đến quá nhiều duyên cơ. Địa chi bản nguyên, Phệ Huyết Châu và Hỗn Độn Thần Long Quyết. Ngũ hành bản nguyên hợp nhất, hắn vẫn chưa đủ thời gian để khống chế được sức mạnh này. Tinh hồn tu luyện cực kỳ khó khăn, phải tích góp vô số nguyên lực mới có thể đột phá được. Vậy nên hiện tại hắn không thể để lộ hành tung của mình được. Lại nhìn hai kẻ đang cố gắng tranh đoạt Phệ Huyết Châu, tinh hồn hừ lạnh một tiếng, sau đó trích một giọt tinh huyết để cho phệ huyết châu nhận chủ. Chỉ thấy phệ huyết châu rung động mạnh mẽ, tựa hồ vô cùng ưa thích máu của tinh hồn. Nó điên cuồng thôn phệ, huyết quang lóe lên, phệ huyết châu đã nhận chủ. Nhìn cảnh tượng đó, Trinh Thần không thì nổi giận, còn Tây Môn Bất Bại không biết nên buồn hay nên vui. Đống nhiên trên người họ bị một luồng lam quang bao trùm. Ai cũng biến sắc, nhưng sau đó mới nhận ra, thì ra đây là một cái truyền tống trận mà thôi. Thí luyện đã kết thúc, thượng cổ mộ phủ đã sắp sụp đổ. Không gian bắt đầu xuất hiện những vết nứt nẻ, từng mảng lớn rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Những người còn sống sót sau khi thí luyện kết thúc bắt đầu được truyền tống ra khỏi thượng cổ mộ phủ. Nhìn tinh hồn dần dần biến mất, Trịnh Thần không chừng mắt quát lớn. Tốt nhất đừng để bản thái tử tìm ra ngươi, nếu không bản thái tử sẽ băm ngươi ra làm ngàn mảnh. Quyển 5 chương 93, Phệ Huyết Châu, hạ. Lúc tất cả những người còn sống sót được truyền tống ra khỏi thượng cổ mộ phủ thì cũng là lúc không gian sụp đổ hoàn toàn. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy vô số những đốm sáng hiện trên bầu trời, như những vầng lưu tinh bắn xuống mặt đất. Ngẫu nhiên có những tia sáng rơi xuống gần đó, khi khói bụi tan đi thì mới nhận ra, những đám lưu tinh đó thì ra là những người tham gia thí luyện. Đám lưu tinh này tuy nhiều, mỗi lưu tinh là một người, nếu đem so sánh với số lượng võ giả tham gia thí luyện thì dường như giảm đi chừng một nửa. Biết rằng thí luyện sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng không ngờ lại chết nhiều người như vậy, so với thí luyện tại thần địa còn muốn thảm khốc hơn. Cũng may những thiên tài tinh anh không có tiến vào thượng cổ mộ này nhiều, nếu không mấy người kia khó mà ăn nói với đám cấp trên. Có lẽ bọn họ, đặc biệt là Bạo Tuyết Đế quốc không biết rằng Kim Băng Hoàng đã vẫn lạc, nếu không bọn họ chẳng ung dung như thế này. Trinh Thần không sau khi được truyền tống, dù muốn tìm kẻ đã đoạt phệ huyết châu, thế nhưng hắn đã gây thù chuốc oán với Quân Mạc Tà và Tàng Thiên Ca, ở đây là địa bàn của hai người kia, vậy nên hắn liền nhanh chóng bỏ trốn, tranh thủ thời gian luyện hóa khôi lỗi Kim Băng Hoàng. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Tại một góc địa nguyên đại hiệp cốc vắng bóng người, một nhân ảnh hắc bào hiện ra. Trên vai hắn là một gã tráng hán cao lớn lực lưỡng, thế nhưng gã ta đang lăn ra bất tỉnh. Hắc bào nhân ném hắn xuống mặt đất, lúc này mới nhận ra, gã đại hán này chính là Võ Canh. Còn hắc bào nhân kia, dĩ nhiên chính là tinh hồn. Cởi áo bào đen ra rồi tiêu hủy nó đi, tinh hồn lại lấy ra chiếc mặt nạ màu vàng bằng đồng. Hắn nhìn nó một lúc rồi đeo nó lên mặt, quay trở lại thân phận Ninh Tiểu Tam. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Chỉ mới 5 ngày thôi sao? Trên chiến thuyền to lớn lộng lẫy, có vô số người đang tụ tập lại với nhau. Bọn họ tu vi rất cao, phong thái bất phàm, dĩ nhiên toàn bộ đều là cao thủ. Ở trung tâm chiến thuyền là một phủ đệ xa hoa, ngồi bên trong có gần 20 người, so với người bên ngoài thực lực còn muốn mạnh hơn. Đứng giữa gian, một thanh niên tuấn tú kinh ngạc nói. Gã thanh niên này chính là Quân Mạc Tà. Đứng cùng với hắn là Tàng Thiên Ca, hắn cũng ngạc nhiên. Tính toán thời gian, ta còn tưởng rằng thí luyện mất hơn 2 tháng, sợ trễ mất phong thần chiến rồi chứ. Nếu điện hạ biết tầm quan trọng của phong thần chiến như thế nào thì điện hạ không nên tiến vào trong thượng cổ mộ phủ mới phải. Chẳng may điện hạ xảy ra mệnh hệ gì, thiên long thần điện chúng ta làm sao ăn nói với vô thượng thiên cung đây. Một lao giả nghiêm trang bước đến nói. Vạn lao bá, ta chỉ muốn có thêm kinh nghiệm thực chiến thôi. Nếu như cứ mãi tu luyện trong tông môn làm sao có thể trưởng thành được. Với lại, ta tham gia thí luyện tại thượng cổ mộ phủ thu được rất nhiều thứ, đặc biệt còn được kết giao với Bất Bại Thái Tử và Vô Trần Thiên Vương nữa. Phải, muốn hắn trở nên mạnh mẽ thì phải để hắn trải qua ma luyện. Võ Canh cố nở nụ cười, thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị lao giả họ Vạn kia trừng mắt, quát một câu. Bản tọa còn chưa hỏi tội ngươi nữa đấy, chúng ta thuê ngươi bảo vệ điện hạ, ngươi không những không làm tròn trách nhiệm mà còn mấy lần khiến cho điện hạ gặp nguy hiểm. Điện hạ mà có mệnh hệ gì, người đầu tiên phải chết chính là ngươi đó, Võ Canh. Vạn lao đầu, chẳng phải bây giờ hắn vẫn còn nguyên vẹn sao, hơn nữa thực lực lại tiến triển vượt bậc. Không báo đáp ta thì thôi, lại còn đòi giết này giết nọ nữa đúng là hoan uổng mà. Hừ, thấy lao giả họ Vạn tức giận, Tàng Thiên Ca liền khuyên bảo. Vạn lao bá, đừng trách gì nữa, mọi chuyện đều là do ta tự mình quyết định cả. Và lại Võ Đại Ca cũng nói đúng, muốn trở thành cường giả phải trải qua ma luyện, sư tôn để ta đi với Võ Đại Ca chính là để cho Võ Đại Ca huấn luyện ta. Thôi được, nếu điện hạ đã nói vậy thì lao phu liền bỏ qua cho hắn. Nhưng lão phu hy vọng sau này điện hạ không được mạo hiểm như vậy nữa. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Tại một gian phòng khác nằm ở cuối chiến thuyền, so với tòa phủ đệ ở chính giữa chiến thuyền thì nơi này nhìn đơn giản hơn rất nhiều. Bên trong phòng chỉ có vài ba người, hai gã nam tử và một nữ nhân áo trắng đang nằm ở trên giường. Gã nam tử tuấn tú đứng cạnh ở đầu giường, ánh mắt như dán chặt lên người thiếu nữ đang bất tỉnh kia, nhìn sắc mặt nàng nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, dường như nàng bị trọng thương rất nặng. Hắn vô cùng lo lắng, lâu lâu lại nhìn người còn lại đang bắt mạch cho nàng, sau một lúc liền hỏi. Tiểu Tam, tình hình của nàng thế nào rồi? Gã nam tử này đích thị chính là Tây Môn Bất Bại, còn thiếu nữ bị trọng thương cực nặng kia chính là thanh mai trúc mã của hắn Ngọc Vô Trần. Nhớ lại lúc đó, Tây Môn Bất Bại đứng ra ngăn cản không cho Trịnh Thần Không lấy đi Phệ Huyết Châu. Trịnh Thần Không nổi giận liền tung ra sát chiêu, vừa tấn công hắn vừa muốn nhằm vào mấy tên Tàng Thiên Ca. Nếu như không có Ngọc Vô Trần toàn lực ngăn cản, chỉ sợ Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà chẳng thể nào trở ra bên ngoài. Dù đã ngăn cản, thế nhưng Ngọc Vô Trần khi ấy đã bị thương sau khi mở ra Bạch Tiên Đồng, lại trúng phải một chiêu của Trịnh Thần Không càng khiến cho thương thế thêm trầm trọng. Ninh Tiểu Tam không có trả lời hắn, phải một lúc sau, hắn đặt bàn tay của Ngọc Vô Trần vào lại trong chăn, rồi nhìn Tây Môn Bất Bại, trả lời. Vẫn còn chưa khả quan lắm. Nếu như có Thâm Nguyên Long Cân thì tốt biết mấy, ta có thể khiến cho nàng phục hồi hoàn toàn. Thâm Nguyên Long Cân, đó là thứ gì? Tây Môn Bất Bại vừa lo lắng vừa hiếu kỳ, có lẽ lần đầu tiên nghe đến loại tài liệu này, liền hỏi. Thâm Nguyên Long Cân là rễ của Thâm Nguyên Tử Long Đằng, dùng để luyện thành hư linh long đan, có tác dụng phục hồi tinh thần và bồi bổ khí huyết. Ngọc cô nương tinh thần bị hao tổn rất nặng, nếu ta đoán không nhầm thì có lẽ tinh thần của nàng đã bị hao tổn từ rất lâu rồi, nếu như không kịp chữa trị, có lẽ Ngọc cô nương khó mà hồi tình được. Nghe Ninh Tiểu Tam giải thích bệnh trạng của nàng, Tây Môn Bất Bại trong lòng vô cùng đau đớn. Nàng là người mà hắn yêu thương nhất, nhìn nàng như vậy, hắn làm sao không thương tâm? Chết tiệt, nếu như lúc đó ta ngăn cản, có lẽ nàng đã không bị như thế này rồi. Hắn ân hận, đôi mắt đỏ lên, rồi sau đó nhìn Ninh Tiểu Tam, hỏi tiếp. Tiểu Tam, rốt cuộc Thâm Nguyên Tử Long Đằng đó sinh trưởng ở đâu? Nói cho biết, ta nhất định sẽ tìm nó về. Chỉ thấy Ninh Tiểu Tam thở dài một tiếng, nói. Thâm Nguyên Tử Long Đằng sinh trưởng ở nơi có thi thể của Long Thú vẫn lạc. Long huyết càng tinh thuần thì càng dễ sinh trưởng. Nhưng muốn tìm được thi thể của Long Thú, nói dễ vậy sao? Long Thú có huyết thống tinh thuần số lượng cực kỳ ít ỏi, nếu không muốn nói là đã tuyệt diệt. Thực sự không còn cách nào khác để cứu nào sao? Cách thì có, nhưng rất nguy hiểm. Thành công thì công sao, nhưng nếu thất bại, sinh mệnh của Ngọc cô nương chỉ có thể kéo dài thêm được nhiều nhất là 5 năm. Đống bên ngoài, có 3 bóng người phá cửa xông vào. Dĩ nhiên chính là Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà và Võ Canh. Ba người bọn họ sau khi nói chuyện với đám gia hỏa Thiên Long Thần Điện xong thì lập tức chạy đến chỗ này để xem tình hình của Ngọc Vô Trần như thế nào. Vừa mới đến nơi thì nghe Ngọc Vô Trần sinh mệnh chỉ còn 5 năm, Tàng Thiên Ca và Quân Mạc Tà biến sắc. Bởi vì hai người bọn hắn biết vì sao mà Ngọc Vô Trần bị thương nặng đến như vậy. Ngày đó, nếu không có nàng dùng thân bảo vệ, chẳng biết bọn hắn có còn đứng ở đây hay không nữa. Có thể nói, Ngọc Vô Trần chính là ân nhân của bọn hắn. Tiểu Tam, ngươi không nói đùa chứ? Ngọc cô nương chỉ có thể sống thêm được 5 năm. Quân Mạc Tà nhìn Ngọc Vô Trần nhắm nghiền mắt nằm trên giường, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của nàng, lại nhìn sắc mặt của Tây Môn Bất Bại, không cần Ninh Tiểu Tam trả lời cũng đã biết được ý tứ ra sao rồi. Tàng Thiên Ca song quyền nắm chặt lại, vừa tức giận, vừa ân hận nói. Là do chúng ta làm liên lụy đến Ngọc cô nương, nếu như nàng mà có mệnh hệ gì, ta sẽ ân hận cả đời mất. Đều do tên khốn Trịnh Thần Không cả. Chết tiệt, ta phải đi giết chết hắn, trả thù cho nàng. Quân Mạc Tà tức giận hét lớn một tiếng, sát khí đằng đằng, xoay người chuẩn bị rời khỏi chiến thuyền để đi tìm Trịnh Thần Không quyết đấu. Tàng Thiên Ca cũng như vậy, hắn cũng muốn giúp Ngọc Vô Trần trả thù rửa hận. Nhưng ngay lập tức bị Tây Môn Bất Bại ngăn cản. Quân thiếu, Thiên Ca, ta còn chưa gấp, hai người gấp cái gì? Nghe Tiểu Tam nói hết cái đã. Quyền 5 chương 94, Thiên Hạ và Nàng, Thượng. Rồi hắn nhìn sang Ninh Tiểu Tam đang ngồi nhâm nhi ly trà nóng, lại nói tiếp. Tiểu Tam, ngươi nắm chắc được bao nhiêu thành? Quân Mạc Tà, Tàng Thiên Ca và Võ Canh đều đồng loạt hướng nhìn Ninh Tiểu Tam, kẻ yếu nhất ở trên chiến thuyền này, không nghi ngờ vào giờ phút này chính là nhân vật quan trọng nhất. Nếu như Ngọc Vô Trần không thể qua khỏi, Tây Hàn Đế Quốc và Lưu Sa Thần Điện quyết không nhắm mắt làm ngơ được chuyện này, thậm chí ba đại thế lực này xung đột gây chiến với nhau. Mà chuyện này cũng có phần của Tàng Thiên Ca trong đó, như vậy Thiên Long Thần Điện cũng sẽ bị lôi vào trong cuộc chiến này. Ma tộc chi chiến chưa đến mà nội bộ đã lục đục, nhất định sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc chiến 10 năm sau. Vừa rồi Tây Môn Bất Bại ngăn cản hai người Quân Mạc Tà cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu nói đến kẻ phẫn nộ nhất, dĩ nhiên chính là Tây Môn Bất Bại rồi. Người bị thương chính là người mà hắn yêu thương nhất, người khác tức giận một thì hắn căm phẫn 10. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn giữ vững được lý trí của mình, hướng Ninh Tiểu Tam cầu xin. Chỉ thấy Ninh Tiểu Tam lúc này trở nên rất khác biệt, chẳng rõ có phải là do trải qua sinh tử bên trong thượng cổ mộ phủ khiến hắn thay đổi hay không mà trong mắt mọi người, vào giờ khắc này, kẻ tên Ninh Tiểu Tam này lại có gì đó rất thần bí. Ninh Tiểu Tam đặt ly trà còn đang nóng hổi xuống bàn, ánh mắt sắc lẻm nhìn chăm chăm Tây Môn Bất Bại, hắn không trả lời câu hỏi của Tây Môn Bất Bại mà hỏi ngược lại. Ngươi thực sự muốn cứu nàng? Đương nhiên. Không hiểu sao, vào lúc này khi nói chuyện với Ninh Tiểu Tam, Tây Môn Bất Bại lại đang có cảm giác giống như thời điểm nói chuyện với Trịnh Thần Không, một loại áp lực tồn tại mà dùng lời không thể nào diễn tả được. Nếu vậy, đống hắn quay sang nhìn ba người còn lại. Võ Lao Đại, Quân Thiếu, Thiên Ca, ta có chuyện muốn nói riêng với Bất Bại Huynh, mọi người có thể ra ngoài một chút được chứ? Tuy không rõ Ninh Tiểu Tam định làm gì, thế nhưng ba người họ tôn trọng hắn và Tây Môn Bất Bại, dù sao người quyết định chính là Tây Môn Bất Bại. Bọn họ gật đầu rồi lần lượt ra khỏi, nhẹ nhàng khép cửa lại. Có lẽ hiểu được tầm quan trọng, Tây Môn Bất Bại liền tạo thêm cấm chế ngăn không cho người bên ngoài nghe được hai người họ nói chuyện gì bên trong. Ở đây chỉ còn lại hai chúng ta, Tiểu Tam, ngươi nói điều kiện của mình đi, dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng, Tây Môn Bất Bại ta nhất định sẽ hoàn thành. Dường như Tây Môn Bất Bại đang nghĩ rằng Ninh Tiểu Tam đang ra điều kiện với mình, hắn lập tức mở miệng nói trước để tỏ thành ý của bản thân. Điều kiện thì khoan hắn nói, trước hay nói về Ngọc Cô Nương. Với bệnh trạng của nàng có 3 cách để trị, thứ nhất là dùng Thâm Nguyên Long Cân như ta đã nói trước đó, cách này có đến 9 thành thành công, nhưng Thâm Nguyên Long Cân hầu như đã tuyệt diệt, thế nên dùng cách này không khả quan. Cách thứ hai là trực tiếp đập vỡ tinh thần khí hải của nàng, sau đó dùng nguyên lực cùng với Thiên Vẫn Tinh Thạch để khôi phục lại tinh thần khí hải. Tỷ lệ thành công chỉ có 3 thành, đồng thời phải chịu mất đi 3 đại cường giả trí tôn thần thì mới đảm bảo được 3 thành này. Hơn nữa, thiên phú bạch tiên đồng của Ngọc Cô Nương sẽ vinh viễn mất đi. Thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì sinh mệnh của nàng chỉ kéo dài thêm được 5 năm. Và lại, cường giả trí tôn thần giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ai lại cam chịu bỏ đi tu vi cả đời của mình để cứu một người không quen biết. Cách này so với dùng Thâm Nguyên Long Cân cơ hồ không khác biệt nhau bao nhiêu cả. Càng nghe Ninh Tiểu Tam nói, Tây Môn Bất Bại càng thêm suy sụp, hắn nhắm chặt đôi mắt mình lại, như không muốn đối diện với sự thật cay nghiệt này. Thâm Nguyên Long Cân thì chẳng thể dùng câu chỉ ngộ không thể cầu được nữa, bởi vì Long Thú có huyết thống tinh thuần đã không còn tồn tại nữa. Còn cầu xin cường giả trí tôn thần cứu Ngọc Vô Trần, cho dù là lao tổ của hắn cũng sẽ không đồng ý. Mọi thứ cứ như chống lại hắn vậy. Chẳng lẽ ông trời thực sự muốn cướp đi tính mạng của người mà hắn thương yêu nhất sao? Nhưng bỗng dưng hắn nhớ lại, Ninh Tiểu Tam nói có 3 cách để cứu nàng. Vẫn còn một cách nữa mà Ninh Tiểu Tam chưa nói, rất có thể, đó chính là phương pháp có thể cứu được Ngọc Vô Trần. Một cọng cỏ cứu mạng xuất hiện ngay trên miệng vực thẳm tăm tối, dù chỉ là một ngọn cỏ mỏng manh, Tây Môn Bất Bại vẫn nắm lấy nó, dù hắn biết rằng, nắm lấy cọng cỏ này sẽ phải cái giá cực kỳ đắt, thậm chí là đổi cả tính mạng của mình. Nhưng hắn vẫn nắm lấy nó, bởi vì hắn rất yêu Ngọc Vô Trần. Ninh Tiểu Tam, vẫn còn cách thứ 3 đúng không? Đúng. Vẫn còn cách thứ 3. Ninh Tiểu Tam lãnh đạm đáp. Ta đã nói, chỉ cần cứu được nàng, mọi điều kiện ta đều đáp ứng. Ngươi nói điều kiện của ngươi đi. Song thủ Tây Môn Bất Bại siết chặt lại, tựa hồ như muốn xuyên thấu từng tấc da thịt, hắn như đang chuẩn bị dấn thân vào con đường bóng tối, con đường vĩnh viễn không thể quay đầu lại được. Có lẽ để phải bước đi trên con đường này, hắn đã phải cân nhắc rất kỹ mới ra quyết định. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Chiến thuyền to lớn vẫn băng băng bay về phía trước, hướng về dãy sơn mạch xa xăm, nơi Thiên Long Thần Điện đang tọa lạc. Từng bông tuyết trắng đầy trời rơi xuống, nhưng nghiễm nhiên không thể xâm nhập vào chiến thuyền này được. Những người khác đứng trong không gian ấm áp ngắm nhìn thế giới trắng xóa kia, có người trò chuyện, có người tịch mịch hòa cùng với mảnh không gian này. Ở cuối chiến thuyền, nơi này dường như đã bị ai đó ra lệnh phong tỏa, không có bất kỳ bóng dáng người nào lai vãn quanh đây. Chỉ thấy bên ngoài căn phòng, có 3 bóng người đứng ở đó. Người thì ngồi nhâm nhi vỏ rượu của mình, nhưng dường như chả thấy nó ngon bao nhiêu. Kẻ thì buồn chồn đi qua đi lại, chẳng thể nào ngồi yên một chỗ được. Người cuối cùng thì nhìn có vẻ tốt hơn, nhưng ánh mắt chẳng bao giờ chịu rời khỏi cánh cửa trước mặt. Thiên Ca à, ngươi còn định đi tới đi lui đến lúc nào nữa? Ngươi không thấy mệt thì lão đại ta thấy rất chóng mặt à? Võ Canh thở dài một tiếng, hai tay chống cằm nhìn Tàng Thiên Ca than thở. Đã lâu như vậy rồi mà hai người họ vẫn còn chưa chịu ra nữa. Không biết là có chuyện gì xảy ra nữa. Đệ thực sự rất lo lắng. Lo lắng, lo lắng thì tiểu nha đầu kia bình an tỉnh lại được sao? Thiên Ca à, ngươi bình thường không phải rất thông minh sao? Hôm nay lại ngốc như vậy chứ? Bình tĩnh một chút đi, ngươi phải tin tưởng vào y thuật của Ninh Tiểu Tam chứ? Đệ biết, nhưng mà... Hắn còn định nói tiếp thì bỗng nhiên âm thanh mở cửa vang lên, Tàng Thiên Ca chuyển người lại, Quân Mạc Tà và Võ Canh thì đứng lên cùng một lúc. Chỉ thấy từ bên trong, bóng dáng cô độc buồn bã của Tây Môn Bất Bại xuất hiện. Nhìn khuôn mặt thất thần của hắn, nói tuyệt vọng thì không phải là tuyệt vọng, mà dường như hắn đang giằng co bởi một chuyện nào đó.

thậm chí là của cả Trần Nhi nữa, vậy nên ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Quyển 5 chương 96, Thiên Hạ và Nàng, Hạ. Tây Môn Bất Bại nói như vậy, trong nhất thời Quân Mạc Tà không biết nên nói gì cho phải. Cả hai rơi vào im lặng, rồi bỗng, Tây Môn Bất Bại bất chợt hỏi một câu, là hỏi Quân Mạc Tà hay đang tự hỏi bản thân mình, có lẽ chính hắn cũng không biết. Giữa chúng sinh thiên hạ và người mà mình yêu thương nhất, nên chọn như thế nào mới đúng đây? Thiên hạ và người yêu thương ư? Quân Mạc Tà hơi ngẩn người. Câu hỏi này, tưởng không khó mà lại rất khó. Đối với những kẻ bên chính đạo như bọn hắn, cả hai đều quan trọng như nhau cả. Suy nghĩ một lúc, Quân Mạc Tà liền trả lời. Nếu chúng sinh thiên hạ cần, ta nhất định sẽ không trơ mắt đứng nhìn. Nếu người thân yêu của ta gặp nạn, dù nguy hiểm đến mức nào, ta cũng sẽ liều mạng mà cứu họ. Cả hai đều quan trọng như nhau cả. Có điều, ta cảm thấy, nếu được lựa chọn, chắc chắn ta sẽ chọn người mà mình yêu. Chẳng lẽ huynh không được các bậc tiền bối dạy rằng thiên hạ đại sự mới là việc quan trọng nhất đối với một nam nhân, còn nữ nhi tình trường chỉ là một hồi trải nghiệm đối với mỗi người? Tây Môn Bất Bại nghiêm túc hỏi. Chỉ thấy Quân Mạc Tà cười nhạt một cái, làn gió nhẹ thổi qua khiến cho khí chất của hắn càng thêm nổi bật. Hắn đáp. Tư tưởng của ta không cổ hủ như mấy lao già đó. Quan niệm của ta là, nếu như ngay cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được thì đừng nhắc gì đến thiên hạ đại sự, nghe dám thôi lắm. Ngay lúc đó, một giọng nói hiên ngang từ phía sau truyền đến. Quân thiếu nói không sai. Nếu như cả việc bảo vệ người mình yêu thương nhất cũng làm không được thì so với cặn bã cũng chẳng khác biệt bao nhiêu cả. Nói hay lắm. Ha ha ha. Hai người Quân Mạc Tà và Tây Môn Bất Bại nhìn lại, thì ra người đến chính là Tàng Thiên Ca và Võ Canh. Chỉ thấy ánh mắt của Tàng Thiên Ca nhìn chằm chằm Tây Môn Bất Bại, lại nói tiếp. Bất Bại huynh, ta không biết huynh đang băn khoăn điều gì, nhưng nếu như nó quyết định sinh mệnh của Ngọc Cô Nương, ta hy vọng huynh sẽ chọn nàng. Bởi vì nếu huynh từ bỏ, nó vĩnh viễn sẽ trở thành tâm ma của huynh, mãi mãi không thể nào cởi bỏ được. Tây Môn Bất Bại không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ, hai đại thiên tài kia lại từ bỏ việc của thiên hạ bởi vì người yêu của mình. Những thiên kiêu như bọn hắn, muốn bao nhiêu mỹ nữ thì có bấy nhiêu, mấy ai chung tình với một người chứ. Đồng nhiên, Tây Môn Bất Bại cười phá lên, tựa hồ đang cười chính bản thân mình quá cổ hủ, cũng như cởi bỏ được khúc mắc trong lòng. Đa tạ, nhờ các vị mà ta hiểu nên làm như thế nào rồi. Nói xong, trong sự hiếu kỳ của ba người kia, Tây Môn Bất Bại liền rời đi thật nhanh, hướng hắn đi chính là giang phòng mà Ngọc Vô Trần đang nghỉ ngơi. Khoảnh khắc cuối cùng, mọi người đều nhìn thấy được sự quyết tâm trên gương mặt của hắn. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Trời đã về đêm, tiếng gió lạnh lùng rít lên, cả không gian đều bị bóng đêm ôm lấy. Có một bóng người đứng tại bờ chiến thuyền, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, như đang hồi tưởng về ai đó. Đống đằng sau có tiếng bước chân khe khẽ truyền đến, nhưng hắn chẳng buồn nhìn lại, bởi vì không cần đoán hắn cũng biết, người đang đến là ai. Kẻ đó, chính là Tây Môn Bất Bại. Hẹn ta ra đây, có lẽ ngươi đã đưa ra quyết định của mình. Ninh Tiểu Tam thanh âm nhàn nhạt nói. Trước khi đưa ra câu trả lời, ta muốn hỏi một điều, nếu ở trong tình thế của ta, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ngươi nghĩ ngươi có quyền đặt câu hỏi với ta sao? Ta biết ta không có quyền, nhưng ta vẫn muốn biết sự lựa chọn của ngươi. Tây Môn Bất Bại ánh mắt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Tam, như thể đang quan sát mọi hành động của y, chỉ thấy Ninh Tiểu Tam ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, một khí chất cô độc tịch mịch bao phủ quanh người hắn, như thể không có người nào có thể chạm đến thế giới của hắn vậy. Không suy nghĩ một giây nào, hắn lãnh đạm nói. Ngay từ đầu, thiên hạ chúng sinh đã không phải là việc của ta rồi. Ngươi thỏa mãn rồi chứ? Song quyền thả lỏng ra, Tây Môn Bất Bại thở dài một tiếng, không hiểu sao, trong lòng hắn lại xuất hiện một suy nghĩ, có lẽ, người này đã từng trải qua một biến cố khủng khiếp nào đó nên mới trở nên lạnh lùng như thế này. Ta biết rồi. Ngươi hãy cứu nàng đi. Về sau, ta sẽ nghe mọi mệnh lệnh của ngươi. Tốt lắm, đây chính là câu trả lời ta mong muốn nhất. Nhưng mọi việc không thể hứa suốt được. Ngươi lấy thiên địa ra thề đi, thề sẽ tận trung với Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Ngươi là người của Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Tây Môn Bất Bại kinh ngạc, nói. Ta là ai, không quan trọng. Ngươi mau thề đi, thể hiện thành ý tốt nhất mà ngươi có thể làm. Ninh Tiểu Tam lạnh lùng nói. Được rồi. Trước thiên địa, Tây Môn Bất Bại thề rằng, kể từ ngày hôm nay, ta sẽ trở thành một thành viên của Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Nếu như bội ước, tất bị thiên địa tru diệt. Tốt lắm. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Ninh Tiểu Tam vỗ vai hắn, lạnh nhạt nói. Sau đó chậm rãi bước qua người hắn, hướng về phía căn phòng của Ngọc Vô Trần mà đi. Chỉ còn lại một mình Tây Môn Bất Bại đứng lại tại đó, hẳn ngẩn lên nhìn bầu trời đêm kia, nói ra một câu mà tựa như đang than thở với chính mình. Ta sẽ không bao giờ hối hận. mất đi nàng mới là điều mà ta hối hận nhất. Gió đêm lạnh lùng rít lên, nhẹ nhàng vuốt ve gã nam tử si tình đó, thời khắc ấy, thiên địa như đang đồng cảm với gã. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Một luồng ánh sáng màu xanh bỗng xuất hiện, nó chứa đựng sinh mệnh chi lực vô cùng nồng đậm, nếu như không phải bị khống chế, có lẽ sinh mệnh chi lực này đã hấp dẫn vô số cường giả kéo đến đây rồi. Ngay cả người đã chứng kiến vô số bảo vật ẩn chứa sinh mệnh chi lực như Tây Môn Bất Bại mà hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn không ngờ, Ninh Tiểu Tam trông vô hại này lại ẩn giấu sâu đến như vậy. Kẻ này, không đơn giản chỉ là một nhân vật bình thường của Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Thậm chí hắn là một trong số những nhân vật quan trọng nhất cũng không ngoa chút nào. Sinh mệnh chi lực dưới sự điều khiển của Ninh Tiểu Tam biến thành một vầng hào quang màu xanh, chỉ thấy vầng hào quang đó tiến vào trong mi tâm của nàng, rồi sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Tây Môn Bất Bại, một luồng sinh cơ chạy quanh khắp thân thể Ngọc Vô Trần, ngay cả bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Khuôn mặt trắng bệnh của nàng trở nên hồng hào hơn, khí huyết không còn chạy loạn như trước nữa, hô hấp đồng đều, tất cả đều trở nên rất tốt khiến cho hắn rất vui mừng, đến nỗi không giấu được nụ cười của mình. Chỉ là, nàng vẫn chưa mở mắt ra nhìn hắn, thế nên niềm vui vẫn không được trọn vẹn cho lắm. Hắn liền hỏi, khi nào nàng mới tỉnh lại? Lâu nhất là 2 tuần, giờ ngươi có thể an tâm được rồi. Ta phải đi nghỉ ngơi một lúc, ngày mai nên nói thế nào với mấy tên ngươi, chắc ngươi rõ rồi chứ. Tây Môn Bất Bại gật đầu, không có đáp lại. Bởi vì tâm trí của hắn lúc này đều tập trung vào Ngọc Vô Trần cả, rốt cuộc nàng đã có thể tỉnh lại rồi, có thể trở về như trước đây rồi. Có lẽ, quyết định lựa chọn cứu nàng chính là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời hắn. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Trở về phòng của mình, hắn cởi bỏ mặt nạ của mình ra, chỉ thấy sắc mặt của hắn trắng bệnh. So với Ngọc Vô Trần lúc còn chưa được hắn ban cho sinh mệnh chi lực còn muốn thê thảm hơn. Thậm chí hắn còn phun ra cả một ngụm tiên huyết, khiến cho trước ngực ướt đẫm máu tươi. Không ngờ lại gặp phản vệ nặng như vậy, xem ra việc điều khiển ngũ hành bản nguyên của ta vẫn còn kém rất nhiều hỏa hầu. Lần sau phải cẩn thận, không thể cưỡng ép như hôm nay. Nói rồi, hắn ngồi xếp bằng lại, bắt đầu vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết để điều tức thân thể. Sáng hôm sau, ngoại trừ Ninh Tiểu Tam gia, những người còn lại đều đi đến phòng của Ngọc Vô Trần cả. Ai nấy đều bất ngờ khi trông thấy Ngọc Vô Trần, ngày hôm qua rõ ràng vẫn còn lay lắt, sống dở chết dở, vậy mà hôm nay lại như được tái sinh, dù vẫn còn chưa tỉnh lại. Ngọc cô nương đã khỏe lại rồi, thật tốt quá. Tàng Thiên Ca không giấu được sự vui mừng, hắn thốt lên một câu. Đúng vậy, cứ tình hình này, có lẽ vài ngày nữa là nàng sẽ tỉnh lại thôi. Ông trời quả nhiên có mắt, không làm hại người tốt. Quân Mạc Tà đồng dạng giống như Tàng Thiên Ca, mừng rỡ nói. Phải, đúng là trời cao có mắt. Không tuyệt đường sống của nàng. Đúng rồi, Thiên Ca, khi nào thì chúng ta sẽ đến Thiên Long Thần Điện? Ta còn phải làm phiền Thiên Long Thần Điện thêm một thời gian nữa. Khoảng 3 ngày nữa là đến thôi. Mà huynh đừng nói cái gì làm phiền, huynh đến Thiên Long Thần Điện, ta vui mừng còn không hết nữa là. Ha ha ha, đợi khi Ngọc cô nương tỉnh lại, chúng ta phải nhậu một bữa thật lớn mới được. Chí lý, câu nói này của ngươi đúng là hay nhất trong ngày đó. Ha ha ha. Quyển 5 chương 97, Thiên Long Thần Điện. Thượng, tình hình của Ngọc Vô Trần chuyển biến tốt khiến cho bọn họ vui mừng, đặc biệt là hai tên Tàng Thiên Ca và Quân Mạc Tà, bởi vì nàng đã bảo vệ hai người bọn hắn nên mới bị thương nặng như vậy, làm cho trong lòng họ vô cùng áy náy. Phải rồi, Tiểu Tam đâu rồi? Đông phát hiện ra người trị thương cho Ngọc Vô Trần không có mặt ở đây, Tàng Thiên Ca liền hỏi. Sau khi đại triển thần uy của mình thì hắn liền về phòng nghỉ ngơi rồi, chắc mệt mỏi quá nên vẫn chưa tỉnh lại. Cũng may lần này có y, nếu không lần này Trần Nhi nguy hiểm rồi. Đêm qua, sau khi dùng sinh mệnh chi lực để cứu Ngọc Vô Trần, dù không nhìn thấy được đằng sau lớp mặt nạ kia có biểu cảm gì, nhưng nhìn trán đầy mồ hôi, ngay cả lưng áo cũng ướt đẫm, biết rằng việc trị thương không hề đơn giản chút nào. Vậy cứ để yên cho hắn nghỉ ngơi. Đợi đến khi chiến thuyền đáp xuống Thiên Long Thần Điện thì hãy bàn tiếp. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ. Tuyết trắng vẫn rơi xuống che phủ khắp mọi nơi, gió thổi rít lên như âm thanh manh thú khẽ gầm gừ. Trong một hang động nhỏ dưới chân núi, đốm lửa sáng khẽ mập mờ trong đêm tối, chỉ thấy lờ mờ một bóng ảnh một gã nam tử trẻ tuổi, hắn dung mạo tuấn tú phi phàm, đủ để cho vô số nữ nhân trong thiên hạ động tâm. Hơn nữa, khí thế trên người hắn, dù đã thu liễm nhưng vẫn tạo cho người ta một áp lực khó tả. Kẻ này, đích thị chính là Trịnh Thần Không. Xung quanh hắn là một cỗ huyết tinh nồng đậm, nếu không phải hắn đã bày ra kết giới trước khi bế quan, chỉ sợ đã hấp dẫn vô số yêu thú tập trung tới hang động này rồi. Trước mặt hắn là 5 khỏa huyết châu nhỏ bằng đầu ngón tay cái, thế nhưng lại ẩn chứa một cỗ huyết khí vô cùng đậm đặc. Huyết châu này chính là được tập hợp từ máu của vô số cường giả bị Trịnh Thần Không giết chết tại thượng cổ mộ phủ, đặc biệt trong số đó có một viên là hắn lấy từ huyết khí của Phệ Huyết Châu trước khi bị tinh hồn đoạt đi mất. Viên huyết châu này khiến cho tu vi của Trịnh Thần không tăng mạnh, nhưng hắn không hề vui mừng chút nào, thậm chí còn cảm thấy tức giận. Nếu như Phệ Huyết Châu không bị đoạt mất, thực lực của hắn còn khủng bố hơn cả bây giờ. Trong lòng hận không thể giết chết kẻ đã cướp đi bảo vật của mình. Đột nhiên một tiếng nổ vang trong đầu hắn, cả thân thể được huyết quang bao bọc, chỉ thấy mái tóc màu đen nhánh của hắn từ từ biến đổi, trong chốc lát biến thành một màu đỏ tươi. Nếu ai đi ngang qua nơi này thì sẽ chấn kinh không thôi, bởi vì trong khoảng khắc đó, có vô số ảo ảnh huyết ma bay lầy trời, tiếng quỷ lệ khóc than nghe rợn người, nó giống như viễn cảnh địa ngục môn mở ra vậy, kinh dị vô cùng. Khung cảnh ấy kéo dài chừng 2 phút rồi biến mất sau đó. Trịnh Thần không cảm thấy thân thể vô cùng thư sướng, bao nhiêu tạp chất đã bị đẩy ra bên ngoài, tạo thành một lớp màu đen bao phủ ngoài da. Hắn hừ lạnh một tiếng, lớp tạp chất hóa thành cho bụi, ngay cả y phục hắn cũng như vậy. Giữa trời đêm lạnh lẽo, thế nhưng dù khỏa thân, hắn vẫn không cảm thấy lẽo. Chỉ nghe giọng cười của hắn vang lên. Ha ha ha, đột phá rồi, cuối cùng ta cũng đột phá chí tôn thần rồi, ha ha ha. Hắn cười như điên như dại. Hấp thu huyết tinh của đám người bị hắn giết chỉ khiến cho tu vi hắn tăng lên một chút mà thôi, nhưng khỏa huyết châu mà hắn tích góp từ số huyết khí của Phệ Huyết Châu lại giúp hắn đột phá vô cùng dễ dàng. Rồi ngay sau đó, nụ cười của hắn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tức giận đáng sợ, hắn mang lớn. Đáng ghét, tốt nhất đừng để ta tìm ra ngươi, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Khốn kiếp. Phải một lúc sau, Trịnh Thần không mới bình tĩnh trở lại. Thay một bộ y phục khác, rồi sau đó lấy ra một cái dược đỉnh cao đến gần 4 mét. Chỉ thấy dược đỉnh này được bao phủ bởi một đám lửa, nhiệt độ rất nóng, khiến cho băng tuyết gần đó tan chảy thành nước. Bên trong cái dược đỉnh khổng lồ này, dĩ nhiên chính là thi thể của Kim Băng Hoàng. Lúc này, thân thể Kim Băng Hoàng đã được cải tạo hoàn thành, chân chính trở thành một cái khôi lỗi. Chỉ là bằng ánh mắt bình thường không cách nào phát hiện ra được Kim Băng Hoàng là một khôi lỗi, hắn chẳng khác gì một người sống bình thường cả. Trịnh Thần không đem thần niệm của mình truyền vào. Phần linh hồn của Kim Băng Hoàng trước đó được bảo vệ ngay lập tức bị Trịnh Thần không chấn áp và luyện hóa, tiếp theo Trịnh Thần không đem tinh thần ấn ký của mình khắc vào, Kim Băng Hoàng kể từ lúc này đây biến thành một cái khôi lỗi chỉ biết nghe lệnh của Trịnh Thần không. Dược đỉnh thu lại, chỉ còn mỗi Kim Băng Hoàng và Trịnh Thần không mà thôi. Nhìn cố khôi lỗi trước mặt, Trịnh Thần không ánh mắt suy tư, một lúc sau bông thì thảo. Trước mặt để ngươi trở lại Bạo Tuyết Đế Quốc, nếu không mấy lao bất tử kia lại điều tra lung tung nữa. Đợi ta khống chế xong đế quốc thì tính tiếp vậy. Nói xong, Trịnh Thần không liền dùng thần niệm của mình truyền mệnh lệnh cho Kim Băng Hoàng, chỉ thấy ngay sau đó, ánh mắt vô thần của hắn trở nên sống động, không thể không nói, thủ thuật luyện khôi lỗi của Trịnh Thần không quá tuyệt diệu, một khôi lỗi vậy mà chẳng khác gì một người đang sống bình thường. Kim Băng Hoàng ôm quyền túi chào Trịnh Thần không một cái, không nói một lời nào liền quay lưng bỏ đi, trong bóng tối vô tận dần dần biến mất. Trịnh Thần không cũng chẳng ở lại hang động đó lâu. Lần này đã đột phá chí tôn thần. Hắn đã không còn e ngại bất kỳ một hai tại Thiên Lam Đại Lục nữa, ngay cả những lao tổ không xuất thế cũng không ngoại lệ, lần này chỉ sợ Thiên Lam Đại Lục một lần nữa kinh biến. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. 3 ngày sau, chiến thuyền chuyên chở hơn 100 người bay đến một dãy sơn mạch khổng lồ, nhìn từ xa chẳng khác gì một con chân long đang nằm ngủ cả. Chỉ thấy giữa ngọn sơn mạch ấy có một bức tượng kim long uy dũng vô cùng nổi bật, giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xóa lại hiện lên một cỗ quang mang ấm áp. Đứng phía trước chiến thuyền có vô số bóng người đang tụ tập. Đứng giữa những người đó là một thanh niên vận hoàng bào có thêu hình kim long, đỉnh đầu đội bạch ngọc kim quan, mái tóc đen nhánh được trải chuốt gọn gàng, phối hợp với khí thế trên người, thực sự đúng là một thanh niên thần tuấn mà vô số mỹ nhân mong nhớ. Kẻ này chính là Tàng Thiên Ca. Hắn chính là thánh tử của Thiên Long Thần Điện, dù không muốn quá nổi bật, thế nhưng mấy lao già cổ hủ kia, đặc biệt là người gọi là Vạn Lao muốn hắn phải ra dáng thánh tử, cuối cùng Tàng Thiên Ca mới phải an bận như thế này. Trong lòng cười khổ. Cái chức vị thánh tử này quả thực không dễ làm chút nào. Đứng bên cạnh hắn, Quân Mạc Tà, Võ Canh, Tây Môn Bất Bại và Ninh Tiểu Tam nổi bật cũng không kém. Quân Mạc Tà chính là thiên tài trẻ tuổi tại Vô Thượng Thiên Cung, được Thiên Vũ Thánh Vương coi trọng, so địa vị có lẽ chỉ kém hơn cái danh đệ tử kiếm thánh của Tàng Thiên Ca mà thôi. Tây Môn Bất Bại chính là đương kim thái tử Tây Hàn Đế Quốc, dù hắn cũng chẳng muốn nổi bật, nhưng rốt cuộc cũng bị ý kiến nên mới thành ra như thế này. Còn hai gã Võ Canh và Ninh Tiểu Tam thì khỏi nói rồi. Chẳng cần người khác nói cũng tự biết làm sao để thật nổi bật, thậm chí diện y phục còn muốn nổi hơn cả Tàng Thiên Ca là đằng khác. Nhìn kia, hình như đó là mấy người phó khánh trưởng lão. Vạn lão giả phát hiện phía trước có mấy luồng lưu tinh đang bay tới với tốc độ khá nhanh, khí tức lại quen thuộc, lão liền nói. Điện hạ trở về, nhất định sẽ được các đệ tử khác chào đón. Có lẽ lần này rất náo nhiệt đây. 3. Mấy người đứng xung quanh cười nói liên tục, còn nhân vật chính Tàng Thiên Ca thì chẳng biết làm gì ngoài việc đứng cười trừ. Trong chốc lát, mấy vầng lưu tinh kia biến mất, chỉ thấy trước mặt có 6 người, dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc phơ, chỉ là da mặt rất hồng hào, khí thế bất phàm, đích thị chính là một cao thủ. Lão giả này chính là Phó Khánh mà Vạn lão vừa nhắc đến. Phó Khánh và mấy người đi cùng vừa tới liền ôm quyền hành lễ. Phó Khánh bái kiến Thánh tử điện hạ, mừng điện hạ trở về Thiên Long thần điện. Phó Khánh trưởng lão hãy bỏ qua nghi lễ đi. Tàng Thiên Ca vội xua tay, rồi lại hỏi tiếp. Phó Khánh trưởng lão, phụ thân ta, ông ấy có xuất hiện không? Phó Khánh gật đầu đáp. Đương nhiên là có, nghe tin điện hạ trở về, dù đang bế quan nhưng điện chủ vẫn bỏ mặc, dường như đang rất vui mừng. Vậy sao? Thật tốt quá. Trong lúc nói chuyện, chiến thuyền vẫn băng băng tiến về phía trước. Dù vẫn chưa vượt qua kết giới thủ hộ Thiên Long thần điện, thế nhưng người bên trên chuyến thuyền vẫn nghe được âm thanh ầm ĩ xa xa truyền đến. Ngước mắt nhìn xuống chỉ thấy có vô số bóng người đang tụ tập tại đại quảng trường. Võ Canh cười danh mãnh, tay vướt qua vướt lại cái cằm của mình, giọng nói khàn khàn tiêu ý vang lên. Chậc chậc, rốt cuộc là chào đón hay khủng bố người khác đây, chỉ là trở về thôi mà, Thiên Long thần điện mấy người có cần làm quá như vậy không? Quyển 5 chương 98, Thiên Long thần điện, trung. Hắn vừa mới dứt lời thì vô số ánh nhìn đồng loạt hướng về phía hắn, sát khí như hóa thành lưỡi kiếm. Nếu như có thể giết người thì chắc Võ Canh lúc này chẳng còn lấy một mảnh thịt nào. Vạn Lao hử lạnh một tiếng, nói. Đây là nghi lễ, không phải hạng đầu đường xó chợ như ngươi có thể hưởng thụ được. Gì gì, Lao đầu tử, nói ai đầu đường xó chợ hả? Muốn đánh nhau không? Võ Canh xoắn tay háo lên, lộ ra cánh tay cơ bắp cuộn cuộn, như thể muốn thực sự đánh nhau với Vạn Lao vậy. Nếu ngươi muốn chết, Lao Phu không ngại tiễn ngươi đâu. Vạn Lao cũng không chịu thua kém. Từ khi biết được tin tức Tàng Thiên Ca bị Võ Canh mang đi lăn lộn trong giang hồ, suýt chút nữa còn mất mạng trong thượng cổ mộ phủ, Vạn Lao đã không vừa mắt với Võ Canh rồi. Khí thế trên người lão bộc phát, nhìn vóc dáng Vạn Lao gầy guộc là vậy, không ngờ lại là một cao thủ, thực lực chỉ sợ so với Võ Canh mạnh hơn không ít. Võ Canh giật mình, biết rằng bản thân không phải đối thủ của Vạn Lao liền muốn rút lui. Chỉ là không thể rút lui một cách mất mặt được, hắn liền ho khan một tiếng, ánh mắt hướng nhìn về phía trước. Không ngờ lại làm ra một bộ dạng thanh cao, nói. Vạn Lão, dù sao ngài cũng lớn tuổi rồi, nếu như ta đánh thắng ngài, người khác sẽ nói rằng Võ Canh ta chỉ biết ăn hiếp người già. Về sau làm sao mà lăn lộn trong giang hồ được. Chuyện lần này, coi như ta nhường Lão vậy, không đánh nữa. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng. Nếu không phải ngươi là bằng hữu của điện hạ, đừng hòng Lão Phu dễ dàng bỏ qua như vậy. Coi như tiểu tử ngươi may mắn. Vạn Lão trong lòng tức giận, thế nhưng cũng không quá truy cứu. Dù sao việc quan trọng nhất vẫn là đón tiếp Tàng Thiên Ca trở về, nội nhờ xảy ra chuyện bất đắc dĩ, dù có 10 cái mạng cũng không đủ để đền tội. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Võ Canh đã tạo một cái bậc thang rồi, Lao nói thêm vài lời rồi bước xuống một cách vinh quang chân chính. Kết giới hộ pháp mở ra, chiến thuyền chậm rãi bay xuyên qua kết giới, vài phút sau thì đáp xuống đại quảng trường. Biết rằng sẽ có rất nhiều đệ tử xuất hiện, thế nhưng khi nhìn thấy mới cảm nhận được cố khí thế này. Xem ra địa vị của Tàng Thiên Ca trong lòng mỗi đệ tử đều có phân lượng không hề nhẹ. Bóng dáng Tàng Thiên Ca vừa hiện, ngoại trừ các trưởng lão vận tử y hơi không lưng ôm quyền ra, còn lại toàn bộ đều quỳ xuống, đồng thanh nói. Bái kiến Thánh tử điện hạ. Ngoại trừ Ninh Tiểu Tam và Võ Canh ra, ai nấy đều cảm thấy cảnh tượng này rất bình thường. Tàng Thiên Ca gọi mọi người đứng dậy, rồi sau đó cùng với những người khác đi thẳng về phía trước. Vô số ánh mắt nhìn về phía họ, đúng hơn là đang nhìn Tàng Thiên Ca. Tại Thiên Long Thần Điện, dù có ganh ghét đi nữa thì ai nấy đều công nhận hắn chính là đệ nhất thiên tài. Ngoại trừ một số cường giả thượng thần cảnh ra, hầu như không có ai biết được thực lực chân chính của hắn như thế nào. Mừng điện hạ trở về. Đám trưởng lão áo tím mặt mày hớn hở nói. Các vị trưởng lão không cần phải đa lễ. Đúng rồi, phụ thân ta đâu, sao ông ấy không có ở đây? Điện chủ và các vị công tử đang đợi điện hạ tại Thiên Long Thánh Điện. Bọn họ cũng đến à? Khi nghe đến việc mấy vị huynh trưởng xuất hiện, Tàng Thiên Ca có chút không vui. Từ nhỏ, hắn đã không ưa thích mấy vị huynh trưởng này rồi, bởi vì bọn họ lúc nào cũng ức hiếp hắn. Sau khi thiên phú hắn bộc lộ, được Tàng Vũ Thánh Phong làm thánh tử càng khiến cho mấy vị huynh trưởng kia thêm ghen ghét, lúc nào cũng kiếm chuyện gây khó dễ. Người là thánh tử của Thiên Long Thần Điện chúng ta, địa vị cao quý, hơn nữa điện hạ còn là đệ tử kiếm thánh đại nhân, ngay cả mấy vị lao tổ cũng đến, các vị công tử làm sao không xuất hiện được. Vạn Lao đứng bên cạnh giải thích. Được rồi, chúng ta đến Thiên Long Thánh Điện thôi. 9 quyển 5 Quân Lâm Thiên Hạ 9. Thiên Long Thánh Điện nằm chính giữa Thiên Long Thần Điện, ngay sân trước chính là nơi dựng bức tượng Kim Long khổng lồ mà dù đứng cách xa cả ngàn mét vẫn có thể thấy được sự uy dũng của nó. Phía đằng sau bức tượng chính là Thiên Long Thánh Điện hoa lệ, ngay cả sàn dưới đất cũng được ốp bằng hàn thạch tuyệt đẹp, những cái cột khổng lồ được chạm khắc vô cùng tinh tế. Bên ngoài đã như vậy, bên trong còn khiến người ta choáng ngợp hơn. Không thể dùng từ ngữ xa hoa, lộng lẫy để miêu tả hết được sự kỳ công của người đã dựng lên nó. Quả nhiên là một trong bát đại thế lực, độ giàu có không phải những tông môn bình thường có thể so sánh được. Ngồi trên vương tọa khổng lồ lên cao, có một bóng người được bao phủ bởi ánh kim quang chói sáng, long ảnh không ngừng bay lượn xung quanh, một cỗ khí thế vương giả bức nhân. Y chính là người đứng đầu Thiên Long Thần Điện, phụ thân của Tàng Thiên Ca Tàng Vũ Thánh. Hai bên Tàng Vũ Thánh có gần 10 tuyệt thế cường giả khác, tu vi chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận chí tôn thần rồi. Những tuyệt thế cường giả này, đích thị chính là những vị lao tổ lãnh đời, bởi vì nghe tin tức của Tàng Thiên Ca trở về nên mới xuất thế. Ngoài ra còn có rất nhiều người khác cũng xuất hiện. Tàng Thiên Ca còn chưa xuất hiện, một lao giả vướt tròm râu trắng, hài lòng nói. Đúng là tuyệt thế kỳ tài, vậy là đã đột phá thượng thần cảnh trung kỳ rồi. Hắn năm nay chỉ mới 20 tuổi mà thôi, không ngờ lại tiến bộ thần tốc đến như vậy. Thiên Long Thần Điện chúng ta chuẩn bị được phát dương quang đại rồi. Một lao giả khác cũng đồng ý với nhận định này, nói tiếp. Lao Phu mất cả đời mới đột phá thượng thần cảnh, vậy mà tiểu tử này chỉ mới 20 tuổi đã đuổi kịp Lao Phu, thật đúng là hổ thẹn mà, ha ha ha. Sóng sau xô sóng trước, thời đại này vốn không thuộc về chúng ta nữa rồi. Ha ha ha, có thể nhìn thấy được tuyệt thế thiên tài như vậy, lại còn là thánh tử của Thiên Long Thần Điện nữa, Lao Phu có thể an tâm mà gặp lại tổ tiên rồi. 3. Ai nấy đều không tiếc lời khen ngợi Tàng Thiên Ca khiến cho Tàng Vũ Thánh vô cùng vui mừng. Thậm chí y còn không giấu được nụ cười của mình, nhìn Tàng Thiên Ca đang tiến mà hài lòng không thôi. Đương nhiên, có kẻ vui thì cũng có kẻ ghen ghét. Chính là mấy vị huynh trưởng của Tàng Thiên Ca. Bọn họ trước đây tranh đấu với nhau chỉ bởi vì chiếc ghế thánh tử kia, rốt cuộc lại trở thành công cốc, chỉ bởi vì sự xuất hiện của Tàng Thiên Ca. Nếu như là trước đây, bọn họ còn có biện pháp đối phó, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Vào bên trong, nhìn thấy các phụ thân cùng với 10 vị tiền bối lãnh đời, Tàng Thiên Ca liền ôm quyền cung kính. Tàng Thiên Ca bái kiến các vị lão tổ, bái kiến phụ thân. Mấy người khác cũng lần lượt hành lễ với. Ha ha ha, tiểu tử, về sau gặp chúng ta, ngươi không cần phải lễ nghi với mấy lao già này nữa. Đúng vậy. Ngươi là tuyệt thế thiên tài vạn năm có một, là tương lai của Thiên Long Thần Điện chúng ta. Thế nên mấy cái lễ nghi kia không cần thiết nữa. 3. Giữa lúc ấy, đông có một thiếu nữ tuyệt trần xông ra, không khí uy nghiêm bỗng nhiên bị nàng phá vỡ. Khoe mắt nàng chảy xuống hai dòng lệ, trên môi xuất hiện một nụ cười. Chỉ nghe nàng gọi lớn một tiếng. Dạ quân cuối cùng huynh cũng đến rồi. Tiếng nấc phá vỡ không gian, như chứa chan một loại tình cảm đã kiềm nén bấy lâu nay, chỉ chờ đợi thời cơ để bùng nổ nữa thôi. Cuối cùng, bởi vì hình bóng ấy đã xuất hiện, nàng không kiềm chế được nữa, chẳng quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, nàng xông thẳng ra giữa đại điện, ôm lấy một gã nam tử đeo mặt nạ màu vàng trên mặt, sau lưng treo một chiếc cổ cầm hình thù quái lạ. Chẳng ai kịp phản ứng để ngăn nàng lại cả, ngay Ninh Tiểu Tam, không, là tinh hồn cũng không kịp phản ứng. Hắn lúc này mới phát hiện, thiếu nữ là chính là tiểu nha đầu năm đó gặp trong tử vong chi địa, khi hắn đang tìm kiếm tử linh yêu tháp, nàng là Tàng Tử Đan. Đã 3 năm trôi qua, nàng bây giờ đã ra dáng một thiếu nữ, dung mạo tuyệt trần, vóc dáng lồi lõm, thật sự chính là một vưu vật trời sinh. Tinh hồn trong lòng không khỏi cười khổ. Trực giác của phụ nữ đúng là nhạy bén, dù hắn đã giấu đi khí tức của mình, giấu đi thân phận của mình thì cũng không thể qua khỏi trực giác của nàng. Chỉ là, dù bị nàng phát hiện đi chăng nữa, hắn vẫn một mực phủ nhận. Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra khỏi người, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng, nói: "Tiểu cô nương, hình như cô nhận nhầm ta với ai rồi thì phải. Ta không phải dạ quân gì đó, ta tên Ninh Tiểu Tam." Tàng Tử Đan sững người nhìn gã nam tử trước mặt. Hắn đã phủ nhận, nhưng nàng không tin. Bởi vì nàng tin vào trực giác của mình, cũng tin vào sự ấm áp từ thân thể của gã nam tử này. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng như tuyết, giọng nói dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một sự bi thương vô tận. "Không, huynh chính là dạ quân. Dù huynh có cố che giấu đi nữa, ta vẫn nhận ra được huynh. Dạ quân, mấy năm nay, rốt cuộc huynh đã ở đâu? Huynh hứa là sẽ đến tìm muội, nhưng tại sao muội đã nghĩ, huynh đã chết trong cuộc chiến đó?" Quyển 5 chương 99, Thiên Long Thần Điện, hạ. Giữa Thiên Long Thánh Điện có vô số cường giả, vốn để chào đón Tàng Thiên Ca trở về, ấy vậy mà trong thoáng chốc liền biến thành nơi dành cho Ninh Tiểu Tam và Tàng Tử Đan. Nhìn thấy cái bóng lưng quen thuộc đó, nàng đã chẳng bận tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa, chạy tới ôm chặt lấy hắn mà gào thét. Ai cũng bất ngờ, không gian trở nên im lặng một cách lạ thường, chỉ còn lại tiếng khóc nấc bi thương của Tàng Tử Đan mà thôi. Nhưng bọn họ há có thể để cho nàng làm loạn lên như vậy. Nhất là mấy người đã đưa nàng tới Thiên Long Thánh Điện này, trong đó có cả Tàng Hồng Nguyên, ai nấy đều vô cùng lo lắng, chỉ sợ đám lao tổ nổi giận. Dù Tàng Tử Đan thân phận cũng không tầm thường, chỉ là đem so sánh với Tàng Thiên Ca thì đúng là đom đóm so với ánh trăng mà thôi, dù có bị xử chết cũng chẳng người nào dám phản đối cả. Và quả nhiên đám lao tổ đã nổi giận. Một giọng nói giả mua vang lên, thế nhưng thanh âm tựa hồ như tiếng sấm rền vang, dĩ nhiên đã động nộ rồi, uy áp mạnh mẽ hướng chỗ Tàng Tử Đan và Ninh Tiểu Tam mà đè ép, quát lớn. Tiểu bối vô chi, ngay tại Thiên Long Thánh Điện mà dám vô lễ như vậy, chết đi cho bản tọa. Vừa nói, lao ta vừa phất tay xuất ra một tia phong nhận, nhìn giống như tùy ý, thế nhưng uy lực cực mạnh, lực công kích đủ để chém đứt một ngọn núi nhỏ. Tàng Hồng Nguyên cả kinh, hắn nói lớn. Đan Nhi, cẩn thận. Hắn vốn dĩ muốn lao ra ngăn cản dù biết sẽ chẳng thay đổi được kết cục gì. Nhưng kết cục nào xảy ra như vậy? Trước đây Tàng Thiên Ca đã từng gặp qua Tàng Tử Đan một lần, bình thường hắn rất ít khi lưu lại ấn tượng đối với người khác, nhưng mà cô gái nhỏ này thì lại rất khác biệt, vậy nên khi vừa nhìn thấy nàng, Tàng Thiên Ca đã nhận ra ngay. Mà vị lao tổ kia không chỉ nhắm vào một mình nàng, mà ngay cả Ninh Tiểu Tam cũng không bỏ qua. Tàng Thiên Ca đã xem Ninh Tiểu Tam này như huynh đệ của mình. Hơn nữa Ninh Tiểu Tam còn là người cứu sống Ngọc Vô Trần nữa. Mà tình huống của Ngọc Vô Trần hiện tại vẫn còn phải phụ thuộc nhiều vào Ninh Tiểu Tam, nếu như hắn có mệnh hệ gì, Ngọc Vô Trần cũng khó mà hồi tỉnh được. Không chỉ riêng gì một mình Tàng Thiên Ca, cả quân Mạc Tà và Tây Môn Bất Bại đều hiểu rõ tầm quan trọng hiện tại của Ninh Tiểu Tam như thế nào. Vậy nên khi vị lão tổ kia vừa mới xuất thủ, cả ba người bọn họ không hẹn mà đồng thời xuất thủ bảo hộ cho hai người họ. Phong nhận kia uy lực tuy bá đạo, nhưng thực lực của lão lại không mạnh bằng Tàng Thiên Ca. Và lại lão chỉ là tùy ý ra tay, vậy nên không quá khó khăn để hóa giải. Chỉ thấy Long Ảnh, Kiếm Ý và Phật Hỏa xuất hiện, chỉ trong một tức đã nhẹ nhàng hóa giải được phong nhận, không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Sau đó, Tàng Thiên Ca liền bước về phía trước, bảo vệ cho Ninh Tiểu Tam và Tàng Tử Đan. Hắn nói, lão tổ, cô gái này chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, hy vọng các vị lão tổ và phụ thân bỏ qua cho nàng. Vừa nói, hắn vừa ôm quyền, lưng hơi không xuống, biểu hiện vô cùng chân thành. Chỉ thấy ngồi giữa đại điện, Tàng Vũ Thánh ánh mắt lãnh đạo, thế nhưng lại không giận mà uy, thật có khí phách của người đứng đầu một trong bát đại thế lực. Giọng nói không to, vừa đủ để mọi người cùng nghe thấy, trong lời nói có một cỗ uy vũ khó tả. Ca Nhi, ngươi nghĩ rằng Thiên Long Thánh Điện là nơi tùy ý để người khác muốn làm gì thì làm sao? Phụ thân, cô gái này bởi vì quá thương nhớ người khác nên mới xúc động mạnh như vậy. Với lại nàng cũng chưa có làm bất kỳ hành động vô lễ nào cả. Cho dù có cũng chỉ là tội nhỏ, không đến mức phải lấy mạng ra đền bù. Ngươi cũng nói Thiên Long Thánh Điện là nơi tôn nghiêm nhất Thiên Long Thần Điện chúng ta, chẳng lẽ vì chuyện nhỏ này mà khiến Thiên Long Thánh Điện bị nhuốm máu sao? Tàng Thiên Ca không chút sợ hãi đáp lời. Chuyện nhỏ? Giữa Thiên Long Thánh Điện lại dám la hét lung tung, chuyện mất mặt như vậy mà cũng xem là chuyện nhỏ được sao? Nếu mà truyền ra ngoài, mặt mũi Thiên Long Thần Điện sẽ để ở đâu đây? Thiên Long Thần Điện là đệ nhất thế lực, ai dám nói xấu chính là muốn chết. Những người đứng ở đây đều là người một nhà, trừ phi bọn họ tự vạch áo cho người xem lưng thì làm sao người khác biết được chứ. Hừ, coi bộ để ngươi lăn lộn một thời gian bên ngoài, ngươi nghĩ rằng mình đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, dám trả treo với cả phụ thân của ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử của Kiếm Thánh Đại Nhân thì muốn làm gì thì làm, trước mặt bản tọa, ngươi chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi. Ta chưa từng dựa vào cái danh đệ tử Kiếm Thánh để uy hiếp ai cả. Nếu như Điện Chủ Đại Nhân muốn giết bằng hữu của ta, trước tiên hãy bước qua xác của ta đã. Giỏi giỏi lắm dám thách thức cả phụ thân của ngươi. Bản tọa muốn xem, thời gian qua được Kiếm Thánh Đại Nhân dạy dỗ, ngươi phát triển đến mức nào rồi. 3. Chỉ trong chốc lát tình hình bỗng trở nên căng thẳng. Có lời đồn Tàng Vũ Thánh và Tàng Thiên Ca không hợp nhau. Nghe đâu cái danh Thiên Long Thánh Tử này Tàng Thiên Ca cũng chẳng ưa thích gì. Vốn dĩ chỉ là lời đồn, nhưng nhìn tình huống hôm nay, coi bộ lời đồn không sai chút nào. Nhìn khí thế hai người đột ngột bộc phát, không gian khe khẽ vang lên âm thanh nổ vang, tựa hồ như tiếng sấm vậy. Cứ như rằng hai người họ thực sự sẽ đánh nhau vậy. Mau dừng lại đi, hai người các ngươi tưởng rằng đây là cái chợ muốn làm gì thì làm sao. Một giọng nói uy nghiêm từ bên ngoài truyền vào, mọi người giật mình quay lưng nhìn về phía sau. Chỉ thấy có một bóng người chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở chỗ đó. Người này một thân bạch y, phiêu giật bất phàm, ánh mắt thâm thúy có ẩn chứa một tia tang thương, dù nhìn hắn rất trẻ tuổi. Thế nhưng lại tạo cho người ta cảm giác hắn là một lão nhân gia đã trải qua đủ sự đời. Tàng Vũ Thánh kinh ngạc, không ngờ lại rời khỏi bảo tọa, quỳ xuống một cách vô cùng cung kính, hướng về phía gã nam tử bạch tí kia, nói: "Cung nên Huyền Long lão tổ." Nhìn thấy Tàng Vũ Thánh quỳ xuống, ngoại trừ mấy vị lão tổ khác ra, toàn bộ những người còn lại đều quỳ rạp xuống đất, ngay cả ngẩn mặt cũng không dám, đồng thanh nói lớn. Cung nghênh Huyền Long lão tổ. Dù không biết Huyền Long lão tổ này là ai, thế nhưng đối phương nhìn bất phàm, ngay cả Tàng Vũ Thánh nhìn thấy y cũng thập phần cung kính như vậy, đủ biết Huyền Long lão tổ nào thân phận cao quý như thế nào. Mấy vị lão tổ kia ngạc nhiên trong giây lát, rồi sau đó liền xuất hiện bên cạnh Huyền Long lão tổ, vui mừng nói: "Huyền Long sư huynh, bế quan cũng hơn 300 năm rồi, cuối cùng huynh cũng chịu lộ diện. Nhìn khí tức trên người huynh, dường như đã đột phá chí tôn thần rồi đúng không? Thiên Long thần điện chúng ta ngàn năm qua, cuối cùng cũng xuất hiện một cường giả chí tôn thần rồi. Nhất định phải ăn mừng thật lớn. Ha ha, ngay cả ông trời cũng ủng hộ Thiên Long thần điện chúng ta, chẳng mấy chốc Thiên Long thần điện sẽ vượt xa mấy thế lực khác." 3. Mặc cho những vị lão tổ kia vui mừng vì sự đột phá của mình, Huyền Long lão tổ chỉ để ý đến một người. Kẻ đó không phải đệ nhất thiên tài của Thiên Long thần điện Tàng Thiên Ca, không phải thiên tài kiếm đạo quân Mạc Tà, và dĩ nhiên cũng không phải là Tây Môn Bất Bại. Kẻ đó mà Huyền Long lão tổ để tâm đến nhất, dĩ nhiên lại là một kẻ tu vi thấp kém nhất đang đứng trong đại điện này, Ninh Tiểu Tam. Trong đại điện, khi Huyền Long lão tổ xuất hiện, ngoại trừ đám lão tổ kia thì chỉ có 3 người là không quỳ xuống. Đó là quân Mạc Tà, Tây Môn Bất Bại, Võ Canh và Ninh Tiểu Tam. Quân Mạc Tà là đệ tử Vô Thượng Thiên Cung, tất nhiên không có nghĩa vụ phải quỳ gối trước bất kỳ một ai, cho dù đó có là người đứng đầu một trong bát đại thế lực. Còn Tây Môn Bất Bại chính là thái tử của Tây Hàn Đế Quốc, luận thân phận thì cũng không có nghĩa vụ phải quỳ gối khi đối diện với Huyền Long lão tổ. Nhưng Ninh Tiểu Tam, hắn chỉ là một người bình thường, tu vi lại vô cùng yếu ớt, so với con kiến hôi còn muốn yếu hơn, vậy mà khi đối diện với uy áp của Huyền Long lão tổ, hắn lại không hề tỏ ra run sợ chút nào. Huyền Long lão tổ gật đầu nói với mấy người kia: "Chuyện của ta để sau hẳn nói." Nói rồi, Huyền Long lão tổ chậm rãi bước về phía trước, hướng đi chính là chỗ mấy tên quân Mạc Tà đang đứng. Dù không có nghĩa vụ phải quỳ gối, nhưng mà dù sao Huyền Long lão tổ chính là một đại cường giả, thân phận lại là trưởng bối của bọn họ, thế nên vẫn phải kính lễ. Quân Mạc Tà bái kiến Huyền Long lão tổ. Tây Môn Bất Bại bái kiến Huyền Long lão tổ. "Chào." Giữa đương trường, ai nấy đều giật mình. Ngay cả quân Mạc Tà, Tây Môn Bất Bại và Võ Canh cũng trợn mắt kinh ngạc, bọn họ không ngờ Ninh Tiểu Tam lại gan lớn như vậy, dám ăn nói chổng không với một đại cường giả. Cho dù là quân Mạc Tà vô cùng kiêu ngạo cũng không có dám đứng trước mặt Huyền Long lão tổ ăn nói như thế. Ninh Tiểu Tam này rốt cuộc là gan hắn lớn hơn trời, hay đơn giản chỉ là một kẻ ngu ngốc không biết sống chết đây. Quyền 5 chương 100, Huy hệ tờ nhờ y hệ mở linh hôn ở, thừa nờ dê. Ninh Tiểu Tam bất kính là vậy. Thế nhưng Huyền Long lão tổ lại không hề tỏ ra giận dữ, ngược lại trong lòng càng thêm hiếu kỳ đối với kẻ này. Huyền Long lão tổ quét mắt nhìn bọn họ, đối với mấy tên quân Mạc Tà, Tây Môn Bất Bại và Võ Canh thì gật đầu một cái, dường như cũng khá lưu tâm đối với hai người quân Mạc Tà và Tây Môn Bất Bại. Nhưng cũng chỉ là lưu tâm mà thôi, sự chú ý vẫn đặt hết lên người Ninh Tiểu Tam này. Khóe môi Huyền Long lão tổ khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Ninh Tiểu Tam, vị ý nói: "Ngươi thật là một kẻ kỳ lạ. Không hề đơn giản như vẻ bề ngoài." Huyền Long lão tổ tu vi cao cường, dễ dàng nhìn thấy được khuôn mặt thật đằng sau lớp mặt nạ màu vàng kia. Chỉ là, khuôn mặt đó lại là một khuôn mặt dị dạng xấu xí, dường như đã bị hủy dung rồi. Với nhãn lực của mình, Huyền Long lão tổ tin chắc rằng Ninh Tiểu Tam này không có dùng dịch dung. Đương nhiên Huyền Long lão tổ không quan tâm đến điều này, bởi vì trong lão luôn có một dự cảm kỳ lạ, một loại cảm giác nguy cơ cận kề khó tả. Đã từng trải qua bao nhiêu thế sự trên đời, Huyền Long lão tổ rất tin tưởng trực giác của mình. Đông Ninh Tiểu Tam bước qua bên trái một bước, ánh mắt của Huyền Long lão tổ vẫn đảo qua nhìn hắn. Ninh Tiểu Tam lại bước qua phải một bước, ánh mắt của Huyền Long lão tổ vẫn không chút thay đổi, nhìn hắn chằm chằm, như thể đã dán chặt vào người hắn vậy. Ngón tay của hắn run run chỉ vào người mình, hỏi: Ông đang nói ta sao?" Huyền Long lão tổ mỉm cười gật đầu. "Ta ngoại trừ dung mạo xấu xí ra thì có gì kỳ lạ chứ? Chỉ là một cầm sư bình thường mà thôi." Một cầm sư bình thường mà có thể được đi cùng với ba đại cao thủ, hai người trong số đó chính là tuyệt thế thiên tài không ai không biết, ngươi cảm thấy Lao Phu sẽ tin sao? Không thể không nói, nhãn quan của Huyền Long lão tổ rất tinh tường, nháy mắt đã nhìn ra điểm này. Ngay sau đó, những người khác cũng cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, chỉ là Huyền Long lão tổ vẫn chưa để cho bọn họ đứng dậy, vậy nên chỉ có thể tiếp tục lắng nghe mà thôi. Âu cũng là cái số. Ai bảo ta có thiên phú y thuật cao siêu? Ngay cả gã thiên tài kia đều nợ ta một cái ân cứu mạng. Với lại, ban đầu mục đích của ta chính là đến Thiên Long Thần Điện này, đi cùng họ chỉ là tiện đường mà thôi. Vậy sao? Dường như vẫn chưa chịu tin tưởng, Huyền Long lão tổ lại hỏi, ánh mắt thâm thúy vẫn đang tiếp tục thăm dò. Đây là Thiên Long Lệnh, là do một vị trưởng lão Thiên Long Thần Điện ban cho ta. Nghe nói đến Thiên Long Lệnh, Tang Tử Đan vốn đang quỳ ngay cạnh Ninh Tiểu Tam giật mình. Nếu nhớ không nhầm, trước đây lão gia gia của nàng là Tàng Truy Dương đã từng tặng một cái Thiên Long lệnh, trên cái Thiên Long lệnh đó vẫn lưu lại ấn ký. Chỉ cần có thể xác định được đó chính là ấn ký của Tàng Truy Dương, nàng liền có thể khẳng định, Ninh Tiểu Tam này chính là Dạ Quân mà nàng ngày đêm thương nhớ. Mà không chỉ có nàng, còn có một người khác biết chuyện này, đó chính là Tàng Hồng Nguyên. Có một lần, trong lúc vô tình Tàng Tử Đan đã nói chuyện này với hắn, thế nên đồng dạng với Tàng Tử Đan, Tàng Hồng Nguyên cũng vô cùng hiếu kỳ, chỉ là trong lòng xuất hiện một tia âm lệ. Lại nói về cuộc chiến tại Thiên Phong Đế Đô, khi đó Tàng Hồng Nguyên và Tàng Tử Đan cũng có mặt tại đó. Nhờ chứng kiến cuộc chiến đó, Tàng Hồng Nguyên mới biết được, thì ra người tên Dạ Quân mà Tàng Tử Đan ngày nào cũng nhắc đến chính là một trong thập đại thiên kiêu tinh hồn, chỉ là một tán tu, ấy vậy mà lại được cho rằng hắn là kẻ mạnh nhất trong thập đại thiên kiêu. Tàng Hồng Nguyên biết được thì trong lòng vô cùng buồn rầu, bởi vì người mà Tàng Tử Đan mến mộ lại quá lợi hại, hắn căn bản không có tư cách để so sánh. Nhưng không ngờ, tinh hồn lại vẫn lạc tại Thiên Phong Đế Đô, tất cả là bởi vì cái bẫy mà Thái tử Trịnh Thần Không của Thiên Phong Đế Quốc bày ra. Tinh hồn chết khiến cho Tàng Hồng Nguyên rất vui mừng, bởi vì hắn cho rằng mình nhất định có cơ hội để tiếp cận nàng. Nhưng không ngờ, kể từ sau ngày đó, Tàng Tử Đan ngày một trở nên lạnh nhạt, trừ một lần nhận nhầm Tàng Thiên Ca với tinh hồn ra thì chẳng còn nói một câu nào nữa. Nhưng không ngờ hôm nay, nàng lại nói nhiều như vậy, tất cả chỉ vì kẻ tên Ninh Tiểu Tam, hoặc có thể chính là tình địch của hắn tinh hồn. Nếu như thực lực hắn chính là tinh hồn, Tàng Hồng Nguyên sẽ không ngần ngại mà tố giác. Tất cả chỉ còn đợi biểu hiện của Tàng Tử Đan ra sao nữa mà thôi. Đáng tiếc mọi chuyện không đúng như những gì mà Tàng Hồng Nguyên mong đợi. Chỉ thấy Tàng Tử Đan ngửa đầu nhìn lên, bất chấp việc bản thân có vô lễ với Huyền Long lão tổ hay không, nàng vẫn chăm chăm muốn xác nhận rốt cuộc cái Thiên Long lệnh kia có phải là của lão gia gia của mình không hay không. Dường như đã lường trước được điều này. Thân chẳng biết, quỷ chẳng hay, ánh mắt của hắn quay xuống nhìn Tàng Tử Đan, trong thoáng chốc hai con ngươi của hắn biến thành hai vầng trăng khuyết màu đen. Một cỗ tinh thần lực cường đại ngay lập tức xâm thực tinh thần Tàng Tử Đan, và ngay cả Tàng Hồng Nguyên cũng bị hắn khống chế luôn, thủ đoạn vô cùng tinh vi, đến nỗi cường giả trí tôn thần như Huyền Long lão tổ cũng không thể phát hiện ra được. Huyền Long lão tổ ngoại trừ việc bị Ninh Tiểu Tam qua mặt ra thì biểu hiện của Tàng Hồng Nguyên và Tàng Tử Đan đều lọt vào mắt ý cả. Không rõ Huyền Long lão tổ xuất thủ ra sao, chỉ thấy Thiên Long lệnh đã nằm trong tay y, soi xét một lúc, y bỗng nói: "Được rồi, lão phu không làm khó dễ các ngươi nữa. Toàn bộ đứng dậy đi." Ninh Tiểu Tam thở phào nhẹ nhõm, làm ra biểu hiện thoát được một kiếp, phải nói đúng là diễn cực sâu, đến nỗi ngay cả người lịch duyệt như Huyền Long lão tổ cũng bị qua mặt. Chỉ nghe giọng nói mạnh mẽ uy nghiêm vang lên, tất cả mọi người trong Thiên Long Thánh Điện đều đứng lên. Huyền Long lão tổ chớp mắt đã đứng ngay vị trí cao nhất, Tàng Vũ Thánh né sang một bên, như thể đang nghe lệnh của Huyền Long lão tổ vậy. Huyền Long lão tổ lại nói tiếp, ý tứ sát phạt ra lệnh. Chuyện mất mặt hôm nay, nếu như bất kỳ ai tiết lộ ra bên ngoài thì sẽ bị kết tội phản môn, đã nghe rõ chưa? Tuân lệnh lão tổ. Mọi người đồng thanh nói. Huyền Long lão tổ gật đầu, rồi ánh mắt nhìn xuống hướng về phía Tàng Thiên Ca, hài lòng nói tiếp. Mấy trăm năm bế quan, không ngờ Thiên Long Thần Điện lại xuất hiện một tuyệt thế thiên tài như ngươi. Có lẽ chậm nhất là 200 năm, ngươi sẽ đột phá chí tôn thần mà thôi. Được Huyền Long lão tổ khen ngợi, Tàng Thiên Ca không hề tỏ ra kiêu ngạo chút nào, ngược lại còn thêm khiêm tốn. Đa tạ lão tổ khen ngợi. Được rồi, các ngươi tạm thời rời khỏi Thiên Long Thánh Điện. Chuyện ban thưởng cho Tàng Thiên Ca thế nào, bản tọa sẽ công bố sau. Huyền Long lão tổ đã ra lệnh, không ai dám không nghe, lập tức cung kính cúi chào một tiếng rồi lần lượt rời khỏi, ngay cả đám Tàng Thiên Ca cũng không ngoại lệ. Đại điện chỉ còn lại Huyền Long lão tổ, các vị lão tổ còn lại và Tàng Vũ Thánh mà thôi. Dường như vẫn còn canh cánh trong lòng, ánh mắt Huyền Long lão tổ vẫn nhìn theo bóng lưng của Ninh Tiểu Tam. Đúng một vị lão tổ hỏi: "Huyền Long sư huynh, ta thấy đó chỉ là một tên cầm sư bình thường thôi mà, có điểm gì khiến huynh lưu tâm hắn đến như vậy?" Huyền Long lão tổ chậm rãi trả lời: "Một kẻ bình thường có thể chịu đựng được uy áp của cường giả đấu thần kỳ sao? Cứ cho là hắn có pháp bảo chống đỡ được uy áp đi, đứng trước một cường giả có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, vậy mà không tỏ ra run sợ, ngược lại còn rất tự tin. Đây không phải điều mà một người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ có khi nào tiểu tử đó là gián điệp ma tộc không? Gần đây ta có nghe tin tức yêu nghiệt ma tộc trà trộn vào đại lục, hay là bắt tiểu tử đó lại rồi tra hỏi?" Đứng bên cạnh, Tàng Vũ Thánh lắc đầu. "Không phải đâu, kẻ tên Ninh Tiểu Tam đó đích thực là một nhân loại. Thực lực của hắn cũng không phải che giấu, nếu không đã bị lão tổ phát hiện ra từ lâu rồi." Huyền Long lão tổ nhìn Tàng Vũ Thánh, có vẻ như đánh giá rất cao năng lực quan sát và phán đoán của Tàng Vũ Thánh, sau đó mới nói: "Ngươi nói không sai. Chỉ là tiểu tử đó vẫn khiến cho ta vô cùng bất an. Dịch Thủy, ngươi giúp ta quan sát kẻ này, nếu như có điểm bất thường nào thì phải báo lại cho ta ngay. Huyền Long Sư huynh à, ta dù sao cũng là lao tổ của một siêu cấp thế lực, theo dõi một tên thư sinh trói gà không chặt, bị người ta biết được không phải là rất mất mặt sao. Chuyện này ta không làm đâu. Vị lao tổ gọi là Dịch Thủy liền lắc đầu từ chối. Đông thanh âm Huyền Long lão tổ trở nên nghiêm túc, ánh mắt như hai lưỡi kiếm lườm Dịch Thủy lao tổ một cái, chỉ một ánh nhìn mà liền khiến cho Dịch Thủy lao tổ lạnh sống lưng, nổi cả da gà lên. Biết rằng nếu như không nhận lời, nhất định sẽ bị Huyền Long lão tổ trừng trị, bèn nói. Được rồi, ta làm là được chứ gì. Quyền 5.